Vị này tiểu y y sư, không nên tức giận, đại hải của đứa nhỏ này thật là trong mắt không người chút, nhưng bản chất của hắn cũng không hư, cho nên cũng xin tiểu y y sư tha thứ. Lão giả tiếp tục nói ra, ta biết chuyện này xác thực là bọn họ cha con làm không đúng, cho nên ngài có yêu cầu gì, có thể đối với ta nói, chỉ cần là Trương gia có thể thỏa mãn ngươi, ta đều nhưng có bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho nàng đứng lên tới. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn lão giả nói ra, con người của ta yêu mến trực tiếp, không yêu thích vòng quanh, cho nên nghe cho kỹ, Trương Đại Lực là bằng hữu của ta, cho hắn mãi mãi chữa chân, ta không thu đồng nào, chỗ tốt gì cũng không muốn. Trần Hạo cái này vừa nói, Trương Đại Lực ánh mắt ngay lập tức sẽ nóng đứng lên. Mà trong sân mọi người thì hoanh một tiếng liền nghị luận đứng lên. Người này ngốc đi, nhìn hắn ăn mặc, tuy là cũng không tệ lắm, nhưng toàn thân ngay cả một dáng dấp giống như pháp khí cũng không có, Trương gia tuy là cho điểm gì, đều đủ hắn hưởng dụng bất tận, hắn dĩ nhiên nói cái gì cũng không cần. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là lấy tiến làm lùi biết không? Nếu là hắn thật có thể đem Trương gia lão thái thái trị, Trương gia có thể bạc đãi hắn. Tự cho là thông minh đi, còn lấy tiến làm lùi, cho rằng Trương gia là ngu. Như vậy cho vặt, có thể hồ lộng được bọn họ. Tối đa cũng chính là chữa cho tốt sau đó, cho hắn điểm chỗ tốt được rồi, ngược lại lúc cho chỗ tốt có đủ hay không tốt, khó nói, còn không bằng có yêu cầu gì, hiện tại liền nói, chí ít, có thể xác định đó là hắn mong muốn. Có thể đang lúc bọn hắn nói cái gì cũng có thời điểm, Trần Hạo lời nói xoay chuyển, nói ra, ta không biết, các ngươi là thấy thế nào, hoặc giả xác thực như Trương Đại Hải nói, Trương Đại Lực ở tu chân một đường bên trên, biểu hiện hoàn toàn chính xác không được để ý, cái này có lẽ là bởi vì thiên phú không đủ, cũng có lẽ là bởi vì thiên tính cho phép. Thế nhưng, Trần Hạo nhấn mạnh nói ra, các ngươi lại bỏ quên nhân bản chất, ngay từ đầu, ta biết Trương Đại Lực thu thập Đại Ngọc Ca Kình, cho Trương Lão Thái Thái chúc thọ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là muốn cầm thứ này làm náo động, bày ra thực lực, nhưng nhìn đến Trương Lão Thái Thái sau đó, ta liền biết, cũng không phải là như vậy. Trương Lão Thái Thái thọ nguyên sắp xỉ, quá bổ không tiêu nổi, nếu như là đã chết Đại Ngọc Ca Kình, đối với Trương Lão Thái Thái mà nói, cũng chỉ có thể là độc dược, cho nên Trương Đại Lực năng lực cầu sống Đại Ngọc Ca Kình, bởi vì tất cả tu chân đồng nghiệp đều hẳn là hiểu, hoặc bát Đại Ngọc Ca Kình, dược hiệu nhu hòa, mặc dù Trương Lão Thái thể hư, cũng có thể dùng đến kéo dài tuổi thọ. Hắn chăm chỉ, hắn hy vọng con bà nó sống sót, vì thế tận tâm tận lực. Trần Hạo cất cao giọng nói, quả thật, đối với tu chân thế gia mà nói, tu vi xuất chúng rất trọng yếu, thế nhưng Trương Lão Thái Thái, ta hiện tại đang hỏi ngươi, ở trong lòng ngươi, đến tột cùng là tu vi không sai lại trong mắt không người Trương Đại Hải ưu tú hơn, vẫn là thật thật tại tại vì để cho ngươi sống lâu mấy năm mà phí sức tốn sức Trương Đại Lực càng tốt hơn, ta nghĩ ngươi trong lòng hiểu rõ. Không cần ngươi tỏ thái độ, ta biết cái này sẽ làm ngươi khó xử. Trần Hạo nói ra, nhưng ngươi có thể yên tâm, chân của ngươi ta chữa, không phải là vì lấy lòng Trương gia, cũng không phải là vì thu hoạch quyền lợi, đơn giản là Trương Đại Lực là bằng hữu của ta, không hơn. Tu vi cường đại lão giả yếu ớt thở dài. Ngồi trên xe lăn Trương lão thái trầm mặc một lúc lâu, nhìn Trần Hạo nói ra, lão thân thụ giáo, chỉ là còn không có thỉnh giáo tiểu bác sĩ thế nào xưng hô, sư thừa nơi nào. Ta gọi Trần Hạo, tổ truyền lão trung y yệ. Chương 180, Bạch Trọc Phệ Nguyệt Cổ. Tu chân giới coi trọng nhất sư thừa. Vừa nghe Trần Hạo nói là tổ truyền, chẳng những Trương lão thái không ở số nhiều hỏi, thậm chí liền Trương Đại Lực thần tình cũng buông lòng rất nhiều, nhãn thần từ khẩn trương biến thành cảm kích. Sau đó, Trương Đại Lực đi tới con bà nó trước người, thấp giọng đơn giản nói một cái Trần Hạo bối cảnh gia đình. Bởi vì Trần Hạo gia trước kia chủ khống Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn, hiện tại càng là mới xây xưởng thuốc. Việc này, Trương Đại Lực biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên Trần Hạo nói mình tổ truyền, chẳng những Trương Đại Lực tin, coi như là đổi ở bất luận người nào trên đều sẽ tin, dù sao, gia đình như vậy xuất thân, nếu như cần phải nói hắn không có khả năng hiểu y y thuật, đó nhất định chính là chuyện cười. Vừa nói như thế, chẳng những Trương lão thái thái nghi ngờ bỏ đi, ngược lại càng phát ra tin tưởng vững chắc nàng cái này mấy thập niên cũng không có chữa xong chân tật, không đúng thực sự có thể trị hết. Một lần nữa cháy lên hy vọng Trương lão thái lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không để ý tới ngày hôm nay người ở chỗ này rất nhiều, lập tức hỏi Trần Y Lìa Sư, vậy ngài xem, ta đây chân tật, nên như thế nào trị liệu? Trần Hạo cười, chân của ngươi muốn trị liệu cũng không khó, tùy thời đều có thể, bất quá ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng bản thân chân tật rốt cuộc là thế nào tới, bệnh này ta có thể chữa, bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, chân tật khá một chút, đối phương ngay lập tức sẽ biết, phía sau chuyện phiền toái, ta nghĩ ngươi cần phải chuẩn bị sớm. Trong sân mọi người cả kinh, tựa hồ không nghĩ ra Trần Hạo ý của lời này. Nhưng Trương Lão Thái Thái ánh mắt lại trong nháy mắt lóe sáng, giọng nói quyết tuyệt nói ra, nàng biết thì biết rõ, bây giờ ta đã như thế tuổi đã cao, lẽ nào còn sợ nàng sao? Hừ, nếu như nàng như trước không tha thứ, ta Trương gia cũng không phải dễ chơi. Trần Hạo cười, nếu như vậy, ta hiện tại liền có thể cho người chữa. Trương Lão Thái Thái nhìn Trần Hạo, thần tình hơi có chút do dự, sau đó nói ra, nếu là như vậy, ta đột nhiên cảm giác được, năm đó chữa bệnh thần tiên đường, chưa chắc là không có cách nào giúp ta trị liệu, hắn đang lo lắng khả năng chính là cái kia tiện, người hội trả thù, Trần Hạo lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Trần Hạo cười, sợ, chẳng qua so sánh với những thứ kia phiền phức, ta càng hy vọng có thể làm cho bằng hữu của ta hãnh diện. Hào một cái hãnh diện. Trương Lão Thái Thái trong mắt tinh quang bạo khởi, Trần Hạo, liền xông ngươi nói những lời này, về sau ngươi chính là chúng ta Trương gia bằng hữu, chỉ cần có dùng tìm Trương gia địa phương, ngươi giống như đại lực chào hỏi, nếu là hắn dám ra sức khước từ, ta quyết không tha cho hắn. Trong viện tới chúc thọ người hoanh một cái liền loạn lên, Trương Lão Thái Thái lời nói này, quả thực so với kết minh còn lợi hại hơn, cái này hứa hẹn, cái nào sợ sẽ là ở thế gia liên minh thời điểm, cũng không có nói qua chết như vậy. Cho nên chẳng những là trình diện chúc thọ người rối loạn, liền Trương Đại Hải cha con, cũng đầy mắt khó có thể tin. Nãi nãi, mẹ, ngài đây là lão hồ đồ nha. Câm miệng, lời nói của ta, tuyệt sẽ không thay đổi. Trương Lão Thái Thái chợt vỗ xe đẩy, cả giận nói, chuyện năm đó tỉnh, bởi vì ta quá mức lưu ý mặt mũi, cho nên đối với ai cũng chưa nói, nhưng bây giờ, ta bộ xương già này, đất vàng đều chôn vào cái cổ gốc, cho nên chuyện này tỉnh, ta phải muốn cùng các ngươi nói rõ sở. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngẩn. Chỉ có Trần Hạo thần tình lạnh nhạt. Mà lúc này, thần tình buồn giận mà Trương Lão Thái Thái chậm rãi mở miệng nói ra, chân của ta không phải là bị người đả thương, cũng không phải trúng độc, mà là bởi vì ta là trúng cổ. Trương Lão Thái Thái lời kia vừa thốt ra, người trong viện ngay lập tức sẽ nổ nổi. Tu chân giới tam đại thế gia. Thiên Kinh Trương gia, Thượng Hải Vương gia, Lương Quảng Lý gia. Cái này tam đại thế gia, lịch sử đã lâu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tuy là còn không so được chân chính đỉnh cấp tu chân đại phái, nhưng mặc dù là những thứ kêu cao cấp đại môn phái, đang đối mặt tam đại thế gia thời điểm, mặt mũi cũng phải cấp đủ. Đây hết thể đều là bởi vì tam đại thế gia, chẳng những lịch sử đã lâu, giao thiệp rộng rãi, trọng yếu hơn chính là, cái này ba đại tu chân thế gia đều là cường giả như vân, thực lực xuất chúng. Biểu hiện ra đến xem, có thể cũng còn rất phổ thông. Nhưng tam đại thế gia trưởng lão đường bên trong những trưởng lão thực lực, không thể nghi ngờ cũng có tu chân giới nhất lưu tiêu chuẩn. Cho nên không có bất kỳ người nào dám khinh thị bọn họ cái này tam đại thế gia. Hơn nữa, cái này tam đại thế gia đều là nổi danh khó chơi, đều là có thủ tất báo tính cách. Cho nên mặc dù có thực lực lấn phụ người của bọn họ, thường thường cũng không nguyện ý cùng bọn họ dính líu quan hệ, bởi vì cái này tam đại thế gia, chẳng những có thực lực, hơn nữa gia tộc nhân viên quá nhiều, thật làm đứng lên quá mức phiền phức. Chỉ là không có nghĩ đến, Trương Lão Thái Thái chân tật dĩ nhiên là bị người ám toán, đây quả thực liền vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mà đáng sợ hơn là, ám toán Trương Lão Thái Thái sau đó. Cái này hạ độc người, có thể làm Trương gia nhiều năm như vậy không lên tiếng, còn có thể lệnh chữa bệnh thần tiên đường không dám giải khai, như vậy cái này nhân loại đã miêu tả sinh động. Chỉ bất quá bởi cái này nhân loại quá mức đáng sợ, cho nên vô luận là tại chỗ những người này, vẫn là đứng ở Trương Lão Thái phía sau, sớm đã mở ra thần thức, tu vi cao thâm khó dò lão giả. Cũng không có hé răng. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Trương gia Lão Thái Thái gần giọng nói, Miêu Cương 18 động 36 động Tổng Minh Chủ, Vạn Lý Hồng Hà Lam Lệ Châu. Sân hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ hơi lộ ra tiếng thở hào hển bên ngoài thanh âm gì đều nghe không được. Trần Hạo đồng dạng trầm mặc, Lam Lệ Châu tên này nghe đứng lên rất quê mùa, nhưng nàng phía trước cái kia liên tiếp danh tiếng liền lợi hại. Miêu Cương người hữu nghị cổ, điểm này hắn rất rõ ràng, không hề nghi ngờ. Cái này Lam Lệ Châu rõ ràng liền là tất cả chơi cổ nhân đầu lĩnh. Mà cổ thứ này, công năng cường đại, khó giải khó phòng. Nếu không phải bọn họ rất ít ly khai Miêu Cương, chọc nhân vật như vậy không thể nghi ngờ là đại phiền toái. Cho nên mặc dù là tu chân giả, cũng đối với bọn họ kính nhi viễn chi. Trần Hạo, ngày hôm nay ngươi dám chữa chân của ta tật, vô luận kết quả như thế nào, ta Trương gia đều nhận thức ngươi người bạn này, nếu bởi vì ngươi Trần gia mang đến mối họa, ta Trương gia tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Trần Hạo cười. Chơi cổ nhân đối với người khác mà nói, có thể thực sự rất đáng sợ, có thể Trần Hạo là ai? Tối cường tiên y kìa. Mà tiên giới vạn năm, hắn duy nhất hồng nhan chi kỷ, chính là tuyệt mỹ xuất Trần Độc Cơ, nàng am hiểu nhất vừa vặn chính là cổ độc, khả năng liền liền nàng không làm khó được Trần Hạo, thông thường cổ độc làm sao có thể đối với Trần Hạo cấu thành uy hiếp. Cho nên Trần Hạo tự nhiên không mà đi tới Trương Lão Thái Thái trước người, nói ra, như vậy thọ yến sau khi chấm dứt, ta liền trị liệu cho ngươi. Một màn này, rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, không thể nghi ngờ có vẻ hơi thâm bất khả chắc. Không cần, hiện tại liền chữa, ta đã đợi nhiều năm như vậy, hiện tại một phút đồng hồ cũng không muốn đang chờ. Trương Lão Thái Thái ngưng trọng nói rằng. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, có thể, chẳng qua cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ lập thể sau đó, chẳng mấy chốc sẽ tử vong, nhưng ở nó tử vong trước cũng là nguy hiểm nhất, nó hội lập tức công kích nó người bên cạnh, cho nên, ta cần một vị đã mở ra thần thức cường giả, ở nó lập thể sau đó liền nhanh chóng khống chế được nó, kiên trì thời gian không cần quá dài, ta muốn đại khái 10 phút tả hữu là đủ rồi. Phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm được. Vị lao giả kia gật đầu nói. Trần Hạo nhìn hắn một cái, do dự nói, bạch trọc phệ nguyệt cổ, vào cơ thể thời gian càng lâu liền càng cường đại, ta không rõ ràng lao thái thái có phải là hay không tu chân giả, nếu quả là như vậy, chỉ sợ cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ hấp thu quá nhiều chân nguyên. Xin yên tâm, ta có thể làm được. Lao giả lạnh giọng cắt đứt, nhìn lên tới lòng tin 10 phần. Trần Hạo chỉ gật đầu nói, nếu như vậy ta hiện tại có thể vì lao thái thái bước ra bạch trọc phệ nguyệt cổ, bất quá, ta được nhắc nhở một cái các vị ở tại đây. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tu vi không đủ người, tốt nhất lập tức ly khai. Người trong viện lập tức lại nghị luận lên, nhưng là lại không có bất cứ người nào đứng dậy rời đi. Cùng lúc có thể là cảm thấy, ly khai chính là từ nhận thức tu vi không đủ, mà một phương diện khác, nhất mấu chốt nhất thì là, đối với bọn hắn mà nói, cổ loại vật này rất thần kỳ rất thần bí. Hơn nữa hạ độc người lại còn là Miêu Cương 18 động 36 động tổng minh chủ, dù cho coi như là phát giác nguy hiểm. Bọn họ vẫn là có ý định khai mở nhãn giới. Cho nên Trần Hạo nhắc nhở dĩ nhiên là thành gió thoảng bên tai. Bọn họ nghĩ như thế nào, Trần Hạo không thèm để ý, nhưng bây giờ thuần tịnh thiên mạc còn chưa tới tay, Trương Đại Lực tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, cho nên Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Trương Đại Lực nói ra, bạch trọc phệ nguyệt cổ lập thể về sau, sẽ không lại lần thứ hai sống nhờ, nó chỉ biết giết người, cho nên ngươi tốt nhất ly khai một ít, đừng chí khí. Thấy Trần Hạo thần tình trịnh trọng, Trương Đại Lực gật đầu. Sau đó xa xa thối lui. Trương Đại Lực đại bá nhìn lên, vội vàng dùng chân đá đá Trương Đại Hải. Trương Đại Hải lập tức hội ý, cũng muốn đi. Nhưng đem đây hết thể nhìn thấy đáy mắt Trần Hạo lại khẽ mỉm cười nói, Đại Hải huynh, ngươi được lưu lại, Trương Đại Lực tu vi thấp, không giúp được gì. Thế nhưng ngươi bất đồng, ngươi tu vi cao, nếu như bạch trọc phệ nguyệt cổ không khống chế được, ngươi có thể đỡ một chút. Trần Hạo nói hời hợt, nhưng Trương Đại Hải khuôn mặt đều tái rồi, bởi vì Trần Hạo cùng Trương Đại Lực nói cái gì. Hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa, không giống với người khác, Trương Đại Hải nhưng là rất rõ ràng, con bà nó chẳng những là tu chân giả, hơn nữa còn là rất mạnh tu chân giả, qua nhiều năm như thế, ai biết cái gì cổ có thể hay không biến đến mức dị thường hung tàn. Có thể lại cứ, Trần Hạo, làm cho hắn không đi được. Lúc này, tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, tên lão giả kia lãnh hử nhất nói rằng, yên tâm, có lão phu ở, cái kia cổ ai cũng không đả thương được. Trương Đại Hải xấu hổ. Trần Hạo cũng là cười. Hắn thong thả ung dung đứng ở Trương Lão Thái Thái trước người, nâng lên chân của nàng, đem ống quần vén lên đến, sau đó đưa tay duỗi vào trong ngực, hơi trao đảo một cái, từ trong nạp giới lấy ra nhất hộp kim châm. Là thị y ở đường phía trước làm bộ kia, mặc dù không có phía sau bộ kia tốt, nhưng dùng để thi triển trận pháp nơi đi bạch trọc phệ nguyệt cổ đến lúc đó vậy là đủ rồi. Báo cho biết vị kia đã mở ra thần thức lão giả chú ý sau đó. Trần Hạo tay nâng kim rơi. Mà hầu như liền ở Trần Hạo trong tay châm rơi xuống đồng thời, Trương Lão Thái Thái chân trong nháy mắt gộ lên một ngón tay cái lớn nhỏ hở ra, binh tựa hồ vô cùng bất an sao động. Trương Đại Hải sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ bị Trương Lão Thái trên đùi ngoạ ngoại hở ra hù dọa. Nhưng Trần Hạo trong tay châm lại dị thường nhanh chóng mà liên tục rơi vào Lão Thái Thái trên đùi, thấy đứng ở Lão Thái Thái phía sau không xa lão giả không khỏi gật đầu, bởi vì hắn đã nhìn ra, Trần Hạo châm cũng không phải tùy tiện bố trí, từ mấy cây châm chô rơi nhìn lên. Hoàn toàn chính là nhị thập bát tinh tú một trong bích túc. Bích túc, phương bắc thất túc chóp nhất, thuộc thủy, vì phòng ở túc bên ngoài, hình như thất túc tường vây, vì vậy mà có tên vách tường là gia viên chi bình trướng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hạo bàn tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, ngân châm lập tức lẫn nhau dây dưa mà phát động. Người khác còn không có cảm thấy thế nào, sớm đã mở ra thần thức lao giả lại lập tức nhận thấy được, cái này mấy viên nhìn lên tới thông thường ngân châm, dĩ nhiên dẫn phát rồi tinh túc lực. Trương Lão Thái trên đùi hở ra lập tức sao động, mà lúc này Trần Hạo lại thân hình lóe lên xa xa tách ra. Mà hầu như cùng lúc đó, Trương Lão Thái chân ra thịt nứt ra, một con lớn chừng ngón tay cái côn trùng xông phá ra thịt, đạp huyết nhục bỏ ra. Chương 181, ngươi chính là ta thân ca. Sân đến đây chúc thọ người đều đứng lên, mở to hai mắt nhìn, nhón chân lên, sợ mình nhìn không thấy bạch trọc phệ nguyệt cổ chân diện mục, quản chi coi như nhìn thấy Trần Hạo đã tránh xa xa, bọn họ còn muốn đi phía trước gót, tình hình kia, thì tựa hồ bọn họ nếu so với Trần Hạo cường hãn rất nhiều tựa như. Nhưng lúc này, Trương Đại Hải lại sắc mặt trắng bệnh, thần tình khẩn trương, chẳng những toàn thân cao thấp bắp thịt đều căng thẳng, thậm chí liền chân nguyên, cũng hiện đầy toàn thân. Lúc này, từ Trương Lão Thái Thái giữa hai chân chui ra ngoài bạch trọc phệ nguyệt cổ, lại mở ra nó cái kia song thật nhỏ được cơ hồ có thể không cần tính đôi mắt nhỏ. Sau đó ở Trương Đại Hải sợ run ánh mắt chung, dĩ nhiên Trương khai nhất hai cánh. Ông! Cánh kích động, bọt máu văng khắp nơi. Trương Đại Lực phụ thân, nhanh tay hạt ngũ cốc võng, làm bạch trọc phệ nguyệt cổ mới vừa bay lên thời điểm, hắn kéo Lao Thái Thái xe đẩy lập tức lắc mình lý khai. Mà lúc này, bạch trọc phệ nguyệt cổ trở nên có chút táo bạo lên, đứng ở cách đó không xa lão giả cách không nắm tay, bay lượn trên không trung bạch trọc phệ nguyệt cổ chấn động mạnh, sau đó kịch liệt dây rùa đứng lên. Cái kia sớm đã mở ra thần thức, tu vi cường đại lão giả, sắc mặt dần dần ngưng trọng, như có thâm ý nhìn thoáng qua đã chợt hiện được rất xa Trần Hạo, sau đó cấp bách nói rằng, Đại Hải, mau lui. Trương Đại Hải sững sờ, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đem lắc mình đến rồi một bên. Vừa thấy Trương Đại Hải như vậy diễn xuất, nguyên tử bên trong bầu không khí không khỏi ngưng trọng vài phần. Bởi vì người ở chỗ này không có mấy người kẻ ngu si, Trương Đại Hải tu vi, ở tu chân giới trẻ tuổi sau đó, xem như là nhất lưu. Thậm chí rất nhiều niên quá bán bách người, tu vi cũng không có hắn cường đại. Nhưng đây chỉ là một. Mấu chốt hơn là, Trần Hạo mặc dù không biết cái này có thể thần thức bên ngoài phát, tu vi cường đại lão giả, nhưng đang ngồi rất nhiều người, đều biết rõ ràng, vị lão giả này cũng không bình thường, hắn là Trương gia trưởng lão, tu chân giới công nhận cường giả. Vừa thấy hắn sắc mặt thâm trầm, lại mệnh Trương Đại Hải lý khai. Coi như là kẻ ngu si cũng đoán được, cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ, chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng, đơn giản như vậy. Ở trong viện một bên kia cây hải đường dưới, Trương Đại Lực thần tình khẩn trương nhìn bạch trọc phệ nguyệt cổ, nói ra, Trần Hạo, cái này cái gì cổ, thực sự rất lợi hại phải không? Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, nếu như đơn thuần từ lợi hại cái góc độ này đi lên nói, cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ, rất nhiều độc cổ bên trong, thuộc về ôn thuận nhất loại này, nó ở ký chủ trong cơ thể, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lăn qua lăn lại, trên cơ bản thuộc về ngoan ngoãn bảo bảo loại này. Trương Đại Lực cau mày, nhìn Trần Hạo liếc mắt kinh ngạc nói, ngoan ngoãn bảo bảo. Trần Hạo cười, từ nguy hại trong trình độ mà nói, đích thật là như vậy, nó ở ngươi mãi mãi trong cơ thể, ngoại trừ làm cho nàng hành động bất tiện bên ngoài, cũng sẽ không cho ngươi mãi mãi mang đến thống khổ, cũng sẽ không vì vậy tổn hại tuổi thọ của nàng, cho nên ở cổ trùng là tuyệt đối ngoan ngoãn bảo bảo. Ta có thể xem tình huống hiện tại có điểm không đúng, nếu như nó là ngoan ngoãn bảo bảo, du phủ trưởng lão làm sao lại là hiện tại cái này dáng vẻ như lâm đại địch. Trần Hạo thần tình lạnh nhạt mà nhìn trên không trung dãy rùa được càng ngày càng lợi hại bạch trọc phệ nguyệt cổ, nói ra, nó muốn chết, điểm này, theo hắn từ ngươi mãi mãi trong thân thể bỏ lúc đi ra liền đã định trước, ngoan cố chống cự, huống là đồ có chi khôn nhất định cổ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, loại này cổ tuy là không độc, nhưng là lại có thể hấp thu chân nguyên, nói cách khác, bị nó ở nhờ người, tu vi càng cao, nó liền càng lợi hại, ở nhờ thời gian càng dài, càng là như thế. Trên cơ bản chỉ cần chúng rồi bạch trọc phệ nguyệt cổ, một thân tu vi xem như là phế đi. Nhưng bạch trọc phệ nguyệt cổ lại vì vậy trở nên cường đại, nếu như không có đoán sai, người mãi mãi chắc cũng là tu chân giả, mấy thập niên này xuống, nếu đổi lại là người thường tu chân, đều hẳn là thăng cấp, huống chi là cổ, cho nên cẩn thận một chút, một ngày con này bạch trọc phệ nguyệt cổ tránh thoát, chúng ta liền mỗi người tự chạy đi thôi. Nghe xong Trần Hạo, Trương Đại Lực thần tình không khỏi khẩn trương lên, hắn nói ra, lẽ nào sẽ không có những phương pháp khác? Trần Hạo cười, từ cao thủ áp chế một cách cưỡng ép, là tốt nhất, cũng là nhất không hao tổn biện pháp, đây là lựa chọn tốt nhất. Trương Đại Lực trầm mặc, từ Trần Hạo trong giọng nói, hắn nghe được, Trần Hạo phải có những biện pháp khác giải trừ loại này cổ, thế nhưng Trần Hạo không muốn dùng, hắn cũng không có biện pháp. Mà trên thực tế, loại này cổ, hoàn toàn chính xác có một loại khác giải pháp, đó chính là đi qua bí thuật, đem điều này bạch trọc phệ nguyệt cổ chuyển rời đến những người khác trên người. Lấy Trương Lão Thái Thái tình huống như vậy, có thể lừa gạt con này bạch trọc phệ nguyệt cổ vật dẫn yêu cầu nghiêm khắc, thứ nhất, phải là tu chân giả, thứ hai, phải là nữ nhân. Nếu như vậy, vô luận là người nào, tới vì một cái gần đất xa trời Lão Thái Thái tới làm chuyện như vậy tình đều không đáng. Cho nên áp chế một cách cưỡng ép, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa Trần Hạo sở dĩ lẩn tránh rất xa, trong này cũng không hề chỉ là bởi vì sợ hãi con này bạch trọc phệ nguyệt cổ, trên thực tế. Người khác đối với cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ không hiểu rõ, có thể cảm thấy nó rất khó đối phó, nhưng nếu như là Trần Hạo muốn tiêu diệt nó, lại cũng không phải là cái gì về khó. Chỉ bất quá, cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ tuy là không giống bản mệnh cổ như vậy, cùng chủ nhân dây dưa không ngừng, nhưng đồng dạng cùng chủ nhân có liên hệ nào đó, một ngày Trần Hạo tự tay diệt cái này vật nhỏ, cùng thả cổ nhân nhất định kết duyên. Trần Hạo đến không phải sợ hắn, mà là cảm thấy phiền phức. Ngược lại Trần Hạo làm việc này, một mặt là muốn đánh Trương Đại Hải mặt, về phương diện khác, thuận tiện cho Trương Đại Lực một cái nhân tình, dù sao Trần gia ở Thiên Kinh không có gì thế lực, mà Trần Hạo y y viện nhưng ở Thiên Kinh, cho nên tương lai có chuyện gì tỉnh cần rút, ở Thiên Kinh thâm căn cố đế Trương gia, có lẽ sẽ là một tốt trợ lực. Đúng lúc này, ở giữa không trung giấy rùa bạch chọc phệ nguyệt cổ càng phát táo bạo, chẳng những phát ra sắc nhọn chói thai lệnh người mau cốt nhung nhưng mà tiếng thét chói thai, liền thân thể cũng biến thành ám hồng sắc. Mà lúc này, cái chán đã dướm mồ hôi Trương gia trưởng lao thì mở miệng nói ra, nơi đây nguy hiểm, mời các vị thân hữu rời chỗ chờ. Trần Hạo lập tức cau mày. Mà Trương Đại Lực càng là nắm chặt bên cạnh hải đường. Người trong viện oanh một cái liền rối loạn đứng lên. Bọn họ những thứ này đăng môn tân khách, sửa là chân chính đạt được mở thần thức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại phần lớn tu vi, bất quá là ở tâm động kỳ trên dưới. Có lòng giúp một tay tu vi không đủ, chân chính mở ra thần thức tự nhận cái này vật nhỏ bên trên không đến chính mình, chuẩn bị xem náo nhiệt. Cho nên Trương gia sân lập tức loạn tung tung khéo. Rất nhiều tu vi không đủ người, từ Trương gia trưởng lão trong giọng nói, cũng nghe được, chỉ sợ cái này bạch trọc phệ nguyệt cổ muốn mất khống chế, cho nên lúc này bọn họ đã bất chấp mặt mũi, cảm giác mình không nắm chắc, lập tức đứng dậy ly khai. Rất nhanh sân người thì ít đi nhiều hơn phân nửa. Mà đúng lúc này, Trương gia trưởng lão giống to một tiếng, cẩn thận. Vừa dứt lời, cả người biến thành xích hồng sắc bạch trọc phệ nguyệt cổ, ông một tiếng, phi lên, lẩn quẩn thẳng đến đoàn người đi. Đoàn người đại loạn. Lúc này một cái nhìn lên tới thần tình âm lệ mà trung nhân nhân, vung tay lên quát, đừng sợ, ta ở nơi này trong, nói chân nguyên bạo khởi, đem nhằm phía đám người bạch trọc phệ nguyệt cổ cản lại. Nhưng cái này vật nhỏ, lại bên trái sông bên phải lách, nói cái gì cũng không chịu đầu hàng. Lúc này, thấy sự tình có chút không được, Trần Hạo đứng dậy, lôi kéo Trương Đại Lực đi ra ngoài, tình huống không khống chế được, chúng ta được rời đi trước. Trương Đại Lực tránh thoát Trần Hạo cánh tay, nói ra, ta là người của Trương gia, đây là Trương gia sự tình, ta cũng sẽ không đi, ngươi đi đi, cảm ơn ngươi ngày hôm nay vì ta và Trương gia làm tất cả. Trần Hạo không khỏi cười, hắn thật đúng là không nhìn ra, gặp phải chuyện, cái này nhìn lên tới không quá đáng tin Trương Đại Lực đến lúc đó rất có cốt khí, không giống Trương Đại Hải, hiện tại sớm đã mất tung ảnh. Nhưng vào lúc này, theo thê lương phá không trung, cả người đỏ ngầu bạch trọc phệ nguyệt cổ, tả sung hữu đột phía dưới, bởi vì tìm không đến xuất khẩu. Dĩ nhiên thẳng đến Trần Hạo cùng Trương Đại Lực vị trí nhào tới. Mà công kích mục tiêu bất ngờ chính là Trương Đại Lực. Lúc này Trương Đại Lực đang cùng với Trần Hạo nói, hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Trọc Phệ Nguyệt Cổ đã tới gần. Mà lúc này mở miệng nhắc nhở hắn hiển nhiên đã tới không kịp. Cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà nắm chặt cánh tay của hắn, chân nguyên nộ bạo nổ, trong nháy mắt đã đem Trương Đại Lực ném bay ra ngoài. Khoảng cách trong nháy mắt kéo xa, cho đã mắt nghi ngờ Trương Đại Lực liếc mắt liền thấy được đỏ ngầu Bạch Trọc Phệ Nguyệt Cổ. Mà lúc này bởi vì Trương Đại Lực thân thể đã bị bỏ xa, cả người đỏ ngầu bạch trọc phệ nguyệt cổ lập tức sửa lại mục tiêu, thẳng đến Trần Hạo. Trần Hạo thân hình, quỷ mị lóe lên, bước tiến tự nhiên mà thành, trong nháy mắt kéo ra ba cái thân vị. Nhưng bạch trọc phệ nguyệt cổ động tác lại nhanh hơn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, trên thực tế, hắn thân pháp bước tiến đều rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại mới, chỉ có, mới vừa bắt đầu lại tu hành không lâu sau, cảnh giới thấp, thần kỳ thân pháp chỉ có thể phát huy ra nửa thành không đến công lực. Mà lúc này bạch trọc phệ nguyệt cổ chỉ là một cái thoáng liền đã xuất hiện ở Trần Hạo trước ngực, đây nếu là bị nó chui vào, cái kia nhất định phải chết. Chẳng qua cũng may Trần Hạo đối với bạch trọc phệ nguyệt cổ cũng không xa lạ gì, bao quát nó bạo tẩu phía sau công kích lộ tuyến cũng biết rõ ràng, cho nên khi hắn phát hiện bạch trọc phệ nguyệt cổ muốn công kích hắn thời điểm, hắn cũng đã đem tay đặt ở trước ngực, lúc này quán chu chân nguyên bắn ra, trong nháy mắt đem bạch trọc phệ nguyệt cổ bắn ra ngoài. Trần Hạo vốn tưởng rằng nếu như vậy, mở ra thần thức cao thủ, hẳn là có đầy đủ thời gian và cơ hội tới một lần nữa không chế được bạch trọc phệ nguyệt cổ, chỉ là không có nghĩ đến. Trong nháy mắt, Trần Hạo ánh mắt đảo qua Trương gia tên kia trưởng lão thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, tên kia trưởng lão chỉ là lặng lặng nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ ý xuất thủ. Lúc này, đạn bay ra ngoài vài mét bạch trọc phệ nguyệt cổ, ở giữa không trung dừng lại, thân hình càng phát xích hồng, tức giận xèo xèo thét chói tai, sau đó siêu một tiếng lại một lần nữa xông về Trần Hạo. Trần Hạo khỏe mắt hơi co quắp, tại hắn tầm mắt dư quang tròng, Trương gia tên kia trưởng lão, vẫn không có xuất thủ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút nản lòng thoái chí, bởi vì bằng vào lịch duyệt của hắn, hắn tự nhiên biết, Trương gia tên kia trưởng lão là cố ý làm như vậy, bởi vì nếu như vậy, nếu như Trần Hạo chết rồi, bọn họ Trương gia cũng không cần báo đáp Trần Hạo, Miêu Cương 18 động 36 động trùng quy chủ, cũng sẽ không vì vậy đang cùng Trương gia vướng hữu. Chỉ bất quá, hắn vẫn xem thường Trần Hạo. Bạch Trọc Phệ Nguyệt cổ nhanh nhanh như điện, nhưng lúc này đã rõ ràng Trương gia trưởng lão sẽ không lại xuất thủ Trần Hạo, thân hình khẽ nhúc nhích, vô ảnh châm trong nháy mắt phát sinh. Phốc một tiếng, dị thường chuẩn xác từ Bạch Trọc Phệ Nguyệt cổ phần dưới bụng một cái phi thường thật nhỏ uy hiếp chỗ, nhập vào cơ thể mà qua. Chân quá, cổ vong. Dị thường bình ổn mà đứng ở nơi đó Trần Hạo nản lòng thoái chí mà thở dài một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Mà lúc này, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra Trương Đại Lực, vọt tới, thấy Trần Hạo không có việc gì, không khỏi vừa mừng vừa sợ, sau đó thấy Trần Hạo nói mình muốn ly khai. Trương Đại Lực quát, Trần Hạo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thân ca. Trần Hạo vui mừng cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương gia trưởng lão, cái này lao ra hỏa, đầy mắt khiếp sợ. Chương 182, hữu cơ lân thuốc trừ sâu trúng độc. Trương Đại Lực không cảm giác chút nào, nhưng Trần Hạo lại biết rõ, Trương gia trưởng lão khiếp sợ sự tình, tuyệt sẽ không là Trương Đại Lực nói Trần Hạo sau này sẽ là hắn thân ca việc này, mà là bởi vì Bạch Trọc Phệ Nguyệt cổ bị Trần Hạo vô thanh vô tức giết chết việc này. Bởi vì Bạch Trọc Phệ Nguyệt cổ ở Trương lão thái trong cơ thể nhiều năm, hấp thu đại lượng chân nguyên, muốn giết chết nó cũng không phải là món buông lỏng sự tình, có thể Trần Hạo làm xong rồi. Vô thanh vô tức, hời hợt. Nhưng vô luận Trương gia trưởng lão thế nào khiếp sợ, người ở chỗ này như thế nào kinh ngạc. Nhưng Trần Hạo lại cao không giấy lên được tới. Bởi vì hầu như liền ở Bạch Trọc Phệ Nguyệt cổ chết trong nháy mắt đó, một lệnh Trần Hạo rợn cả tóc gáy cảm giác bất an thấy trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu. Điều này làm cho Trần Hạo hầu như có thể xác định. Theo Bạch Trọc Phệ Nguyệt cổ tử vong, hắn đã bị người theo dõi. Cộng thêm phía trước Trương gia trưởng lão, muốn làm cho Trần Hạo chết hành vi, làm cho Trần Hạo một phút đồng hồ đều không muốn ở lại nơi này. Trần Hạo cáo tử, Trương lão thái thái ở cảm tạ hơn, chân thành giữ lại. Nhưng Trần Hạo vẫn là cự tuyệt, bởi vì vì đại gia tộc chính là như vậy, khi ngươi cùng trong gia tộc này một phương nào giao hảo, tất nhiên sẽ chọc giận bên kia. Cho nên Trần Hạo kiên trì cáo tử. Không nghĩ tới chính là, Trương Đại Lực cư nhiên tuyển trạch cùng Trần Hạo cùng nhau ly khai. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình hơi chút tốt hơn chút. Hai người cái nào đều không đi, Trương Đại Lực nói ra, Hạo ca, ta biết, nhà ta sự tình, khẳng định làm cho ngươi xem rồi tâm phiền, đi, hai anh em ta đi ta cái kia uống chút, ta không đến những thứ kia giả dối, làm cho đầu bếp làm mấy món thức ăn, rượu sái bao ăn no, hai anh em ta ngày hôm nay không say không nghỉ. Trần Hạo cười cười, lái xe, thẳng đến Trương Đại Lực cái kia tòa nhà lớn. Ở Trương Đại Lực phân phó đầu bếp xào rau sau đó, Trần Hạo không kịp chờ đợi nói ra, hạt châu, ta muốn hạt châu kia. Trương Đại Lực có chút kinh ngạc, được, ta liền lấy cho ngươi đi, chẳng qua Hạo ca không phải ta nói ngươi, cái kia thứ đồ hư có gì dùng, hoàn toàn chính là một phế phẩm, quán chú chân nguyên sau đó, thí dụng cũng không có, đổi thành một cục gạch, ta còn có thể đập thủy tinh đây. Trần Hạo mỉm cười, ta cùng đi với ngươi, ta rất yêu mến vật kia, còn như công dụng, ngươi liền không cần phải để ý đến. Trương Đại Lực hắc hắc cười ngây ngô. Nhưng Trần Hạo vào kho bảo hiểm, đem thuần tịnh thiên mạc giao cho Trần Hạo, sau đó hào khí mà nói ra, ta đã nói rồi, về sau ngươi chính là ta thân ca, cho nên ngươi chọn chúng cái gì mượn, đừng khách khí. Trần Hạo cười, thực sự, cái kia phải là thực sự, ta Trương Đại Lực nếu như một chút nhíu mày, ta là ngươi tôn tử. Trương Đại Lực trợn con ngươi nói rằng, điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, chế phù luyện khí tài liệu thì cũng thôi đi, tạm thời còn không nóng nảy. Nhưng chế thuốc tài liệu, lại hoàn toàn chính xác hẳn là cầm lên một ít, dù sao mấy thứ này, tuy là cũng không đáng xưng là đỉnh cấp, nhưng dù sao cũng là lo trước khỏi họa. Cho nên Trần Hạo cũng không khách khí. Đem Trương Đại Lực trong kho hàng vật sở hữu dược liệu toàn bộ lấy sạch, những thứ đồ khác không nhúc đích, thứ nhất tác dụng không lớn, thứ hai biểu hiện quá tham lam không được, coi như Trương Đại Lực nói như vậy, ta cũng phải nắm chặt cái độ không phải. Từ trong kho hàng xuất hiện, đi tầng cao nhất nhà hàng. Trương Đại Lực phi thường hài lòng. Chẳng những há mồm Hạo ca, ngậm miệng Hạo ca, miễn bản có bao nhiêu thân thiết. Bởi vì Trần Hạo không chỉ có giúp đại ân của hắn, càng là ân nhân cứu mạng của hắn. Điều này làm cho Trần Hạo, từ một người bạn xin nhờ chiếu cố tiểu bằng hữu, lập tức biến thành của hắn thân ca, cái này đãi ngộ dĩ nhiên là cái kia thay đổi. Hai người từ giữa trưa vẫn uống được ban đêm, uống rượu vô số kể, lời nói thì càng nhiều. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần quan hệ hướng tốt trong chỗ. Trần Hạo cùng Trương Đại Lực người này quan hệ liền không kém. Dù sao Trương gia ở Thiên Kinh Thâm Căn Cố Đế, có hắn một người bạn như vậy, đối với Trần Hạo tương lai phát triển nhất định sẽ mới có lợi. Cứ như vậy, khẩn trương một ngày đi qua. 9 giờ tối, Trần Hạo đúng giờ về nhà, làm cho vốn chuẩn bị lôi kéo Trần Hạo đi làm đại bảo kiện Trương Đại Lực có chút thất vọng, chẳng qua không quan hệ, còn nhiều thời gian. Trần Hạo về đến nhà thời điểm, thời gian đã không còn sớm, Lục Lăng Huyên sớm liền đã trở lại rồi, chẳng những chuẩn bị bữa cơm, hơn nữa nhìn đứng lên tâm tình không tệ, mặc dù có chút chán ghét Trần Hạo cả người mùi rượu, nhưng vẫn như cũ cùng Trần Hạo vừa nói vừa cười, làm cho Trần Hạo tâm tình dị thường rộng rãi. Đến rồi ngày thứ hai, Trần Hạo trở về y y viện, hắn đi trước cảm hóa khoa nhìn tiểu đầu đầu, cái này tiểu gia hỏa bởi vì phát hiện đúng lúc, CT, điện não đồ, từ cộng hưởng, một vòng kiểm tra đến, não bộ đều không có vấn đề gì. Mà đánh cửu nhánh bính cầu lòng trắng trứng, cùng hệ thống truyền dịch trị liệu sau đó, hắn đã khá nhiều, tay chân mụn nước đều đã ảm đạm xuống. Chẳng những đã có thể bình thường ăn, não bắt đầu người lúc tới, cũng là rất lợi hại, rõ ràng đều đã 3 tuổi, còn không tha thứ mà muốn ăn sữa, khiến cho ở một bên tử quan sát kỹ một phen Trần Hạo rất không có ý tứ. Trở lại ngoại khoa, chỉ bất quá vài ngày tìm không thấy, Phùng Nhạc Chân triệu viện viện các nàng cảm giác, nghiệp vụ thuần thục rất nhiều, hầu như mỗi người đều rất vội vàng. Chỉ có Trần Hạo cái này không có phân khoa, du tẩu ở các phòng, giống như một tiện bán bên ngoài, đã không ai cho hắn bệnh nhân ca bệnh, cũng không có ai muốn hắn hỗ trợ. Khiến cho hắn không có việc gì, thậm chí có chút hoài nghi, hắn cái này không phân khoa tuyển trạch là không phải là sai. Cho nên khi cơm trưa lúc, Trương Đại Căn Thôi Phong Hoa bọn họ nói các loại các dạng ca bệnh lúc, Trần Hạo chỉ có thể nghe, bởi vì hắn không có bệnh nhân. Nhưng đến lúc xế chiều, tình huống lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm tự mình hô Trần Hạo, yêu cầu hắn lập tức cùng Lý chủ nhiệm đi. Lúc mới bắt đầu, Trần Hạo còn không có làm rõ sở bọn họ đây rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thẳng đến Lý chủ nhiệm mang theo hắn ra môn Trần Đại Lâu thẳng đến cấp cứu trung tâm thời điểm, Trần Hạo mới ý thức tới, chỉ sợ chính mình nhàn nhã thời gian phải kết thúc. Vào cấp cứu trung tâm, Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm mang theo Trần Hạo thẳng đến cấp cứu trung tâm tầng chót chủ nhiệm thất, ngồi ở trong phòng làm việc là phân công quản lý cấp cứu trung tâm Mã chủ nhiệm. Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm đơn giản trực tiếp đem Trần Hạo khoảng thời gian này thực tập biểu hiện cùng tương quan báo biểu giao cho hắn. Mã chủ nhiệm nhìn báo biểu, tỉ mỉ đánh giá Trần Hạo, gật đầu, liền cứ gọi tới một gã cấp cứu trung tâm phó chủ nhiệm đem Trần Hạo mang đi. Ra đến phòng làm việc thời điểm, Trần Hạo nghe được sau lưng cái kia Mã chủ nhiệm hỏi Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm, hắn mỗi khoa biểu hiện đều rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, các ngươi phòng khám bệnh thực sự cam lòng cho làm cho hắn sớm như vậy liền đến cấp cứu tới. Lý Chiêu Dương Lý chủ nhiệm thì nói ra, hết cách rồi, hắn không chọn phòng, hiện tại đều là trong cạnh tranh tốt, mỗi cái phòng đều có mỗi cái phòng khó xử, hắn rời rạc tại ngoại, thủy chung không phải biện pháp, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng trước giờ làm cho hắn đến các ngươi tới nơi này. Cửa ban công đóng lại, ở phía sau nói, Trần Hạo không nghe được. Mà mang theo Trần Hạo đi cấp cứu trung tâm người, là một cái niên kỷ ở chừng 40 tuổi cô gái mập, nàng vóc dáng rất thấp, rất lão mập, tóc ngắn, trên mặt có vướng mắc. Nếu như không phải nàng mặc trên người thầy thuốc chế phục, công tác bài trên viết cấp cứu trung tâm phó chủ nhiệm, nhìn lên tới giống như nông thôn thôn phụ không khác nhau gì cả. Ánh mắt của nàng rất lạnh. Vừa nhìn Trần Hạo tư liệu, một bên mang theo Trần Hạo hướng cấp cứu trung tâm đại sảnh đi. Nàng nói ra, nhóm này thực tập sinh trong, ngươi là một người đến sớm nhất, tuy là báo biểu nhìn lên, năng lực của ngươi xuất chúng, chẳng qua đừng tưởng rằng như vậy ngươi có thể ở cấp cứu trung trong lòng, khoa tay múa chân. Nhớ kỹ, ngươi bất quá là một thực tập sinh. Không có kinh nghiệm, gặp phải trầm trọng nguy hiểm bệnh tình, nhớ kỹ trước tiên thông báo bác sĩ bệnh viện, người nào đều được, nhưng không muốn tự cho là đúng. Trần Hạo nở nụ cười. Nói lên cấp cứu phương diện này, hắn cũng không xa lạ gì, kiếp trước loại sự tình này tình hắn không làm thiếu, hơn nữa vô luận là chân nguyên kiểm tra, còn lấy khí ngự đao, cũng có thể cam đoan ở cấp cứu phương diện này, so với hắn người khác xuất sắc hơn, cho nên cái này lưu phó chủ nhiệm, Trần Hạo cũng không có không quá để ý. Vóc dáng rất thấp. Rất béo lưu phó chủ tùy tiện tẩu biên nói ra, ngươi là thực tập sinh, cho nên nhất định phải đối với cấp cứu trong lòng có một cái trực quan hiểu rõ, cấp cứu trung tâm, phân viện trước, trong viện, cùng bên ngoài hiệp. Nói đơn giản, trước viện chủ yếu phụ trách theo 120 xe cấp cứu tham gia cứu viện, trong viện chính là ở nơi này trong, mà bên ngoài hiệp chính là đi bên ngoài hiệp trợ có chút đơn vị trị liệu, tỉ như sở câu lưu, ngục giam vân vân. Trần Hạo đi theo phía sau của nàng. Buồn bã lưu phó chủ nhiệm tiếp tục nói ra, như ngươi vậy thực tập sinh, không đủ kinh nghiệm, cho nên trước viện cùng bên ngoài hiệp dưới bình thường tình huống chưa dùng tới ngươi, việc ngươi cần chỉ là ở trong viện, hiệp trợ bác sĩ điều trị hoàn thành cấp cứu, cho nên, vô luận ngươi đạo sư là ai, ngươi thành tích như thế nào, ở nơi này trong, không được phép nửa điểm tùy hứng. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Hắn nghe được, cấp cứu trung tâm vị này lưu phó chủ nhiệm, tuy là giọng nói bằng thẳng, nhưng cảnh cáo ý tứ hàm xúc mười phần. Chẳng qua cái này cũng bình thường. dù sao nơi này là cấp cứu trung tâm. Người tới chỗ này, trên cơ bản đều là một cước đạp ở trong quỷ môn con người, chỉ cần hơi bất lưu thần, tiếp theo hội một gã ô hô. Dựa theo quy định, cấp cứu trung tâm bác sĩ tập sự phải trách nhiệm, suy nghĩ đến ngươi chỉ có một người, cho nên trách nhiệm thời gian, vì 4 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ rưỡi, nói như vậy có vấn đề hay không? Trần Hạo cao mày, Lưu phó chủ nhiệm nói là thật là dễ nghe, hình như là đang chiếu cố hắn, nhưng cái này trách nhiệm, rất rõ ràng là mỗi ngày đều giá trị, cái này có phải hay không có chút quá. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Trần Hạo vẫn là tuyển trạch gật đầu. Bởi vì hắn đến Đại học Y khoa 2 viện tới thực tập mục đích, chính là chọn số lượng trong thời gian ngắn nhất, tận lực nhiều, tận lực mau giải khai hiện đại chữa bệnh hệ thống, vì tương lai của mình tính toán. Mà trên thực tế, 8 giờ rưỡi đêm phía trước trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ ở nhà các loại, chờ, Lục Lăng Huyên bên ngoài, cũng không có gì khác sự tình tốt làm, cho nên hắn thấy các vấn đề không lớn. Thấy Trần Hạo gật đầu, Lưu phó chủ nhiệm trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói như vậy liền không có vấn đề. Vừa nói, hai người đã đi vào cấp cứu trung tâm đại sảnh, có thể đi vào, Trần Hạo liền nghe được một nữ nhân tê tâm liệt phế gào khóc tiếng. Sau đó liền nhìn thấy, một cái trang phục hợp thời, tuổi chừng 30 mấy tuổi nữ nhân gào khóc lấy than ngồi trên mặt đất, một bên bác sĩ, nói tiếng nén bi thương sau đó xoay người lì khai. Mà lúc này Trần Hạo còn chưa tới được ngẫm nghĩ, cấp cứu đại sảnh bên kia môn liền mở ra. An mặc đồng phục thầy thuốc cấp cứu, thuốc cấp cứu luân giường vào. Một người gọi lấy nhường một chút, mà một người thì kêu to bác sĩ. Lưu chủ nhiệm lập tức nên đón, Trần Hạo tự nhiên theo sát phía sau. Thuốc cấp cứu luân giường thầy thuốc cấp cứu thần tốc nói ra, người bệnh 35 tuổi, cấp cứu trong quá trình nôn mửa một lần, nôn có tỏi vị, nhiệt độ cơ thể 36 độ ngũ, nhịp tim 60, thần trí không rõ, đối với la lên không có phản ứng, da thịt tức lạnh, bắp thịt rung động, cùng mạc không vàng, đồng tử châm chọc dạng, đối với phản xạ ánh sáng yếu, khỏe miệng lưu nước miếng. Hai phổi nghe chẩn đoán bệnh có ẩm ướt là thanh âm. Lưu phó chủ nhiệm một bên làm kiểm tra một bên hỏi bên người Trần Hạo, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi cảm thấy nàng bệnh trạng loại này ca bệnh nguyên nhân chắc là cái gì? Chúng độc thuốc trừ sâu lân hữu cơ. Trần Hạo đáp, chương 183, hắn mũi chảy là tủy não dịch. Lưu phó chủ nhiệm cùng thuốc cấp cứu luân giường thầy thuốc cấp cứu, đều thấy Trần Hạo liếc mắt, luân giường tiếp tục đi. Lưu phó chủ nhiệm, một bên kiểm tra bệnh nhân tình huống, vừa nói, Trần Y Lìa Sĩ. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại ứng với nên như thế nào tiến hành cứu rút? Trần Hạo thở dài ra một hơi. Thuốc trừ sâu trúng độc, trên thực tế hắn cũng không xa lạ gì, hắn còn nhớ mình mới vừa tỉnh lại trí nhớ thời điểm, ở ngoại ô bệnh viện kia bên trong sự tỉnh. Chỉ bất quá khi đó những đứa trẻ kia là bách thảo khô trúng độc, mà trước mắt người bệnh thì là hữu cơ lân trúng độc, tuy là bọn họ, từ trên bản chất có hoàn toàn khác biệt phân biệt. Nhưng chỉ gần thời gian 3 tháng, trước đây liền bách thảo khô là cái gì cũng không biết Trần Hạo lại đã trở thành cấp cứu trung tâm bác sĩ. Tuy là vẫn là thực tập sinh, nhưng khó tránh làm cho Trần Hạo có chút thổn thức. Quan sát đến trên giường bệnh dùng rằng người bệnh, Trần Hạo nói ra, xem người mắc bệnh tình huống, đã làm bước đầu cấp cứu, trong đó bao quát, đơn giản dạ dày tẩy trừ cùng thuốc dục thổ, đường hô hấp cũng trải qua xử lý, chưa xuất hiện hô hấp suy kiệt, không cần tâm phổi sống lại. Nếu như vậy, kế tiếp cấp cứu trọng điểm, nên đặt ở hấp dưỡng, thuốc dục thổ, đạo tả, tu bổ dịch bên trên, tiêm vào ạ trọng tì nẹ. Có cần phải dưới tình huống, dành cho số lượng vừa phải giải khai lân định. Lưu phó chủ nhiệm cười, thu hồi của nàng ống nghe bệnh, nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, nàng là bệnh nhân của ngươi. Trần Hạo sững sờ, Lưu phó chủ nhiệm lại bốn người đi nha. Thuốc luân giường thầy thuốc cấp cứu nhìn hắn một cái, chớ khẩn trương, năm đó ta cũng là như thế này tới được, Lưu chủ nhiệm người không sai, đến đây đi, chớ nhìn, phụ một tay. Trần Hạo lập tức cùng thầy thuốc cấp cứu cùng nhau, đem người bệnh đẩy ngã bên trong. Nghiêm khắc nói, đây không phải là tránh quy phòng bệnh, cũng không phải tiêu chuẩn phòng cấp cứu. Chỉ là một tấm thông thường giường bệnh, chu vi có thể kéo qua che mảnh. Đem người mắc bệnh này mang lên trên giường bệnh sau đó, thầy thuốc cấp cứu vô vô Trần Hạo bả vai, thiện ý cười nói, nỗ lực lên, chúc ngươi ở đây cấp cứu trung tâm qua hài lòng. Dứt lời, người bệnh đi nha. Lúc này, một vị hộ sĩ vội vã mà đã đi tới, giúp một tay chiếu cố người bệnh. Mà tận đến giờ phút này, Trần Hạo mới, chỉ có, tĩnh tâm lại kiểm tra người mắc bệnh này. Nàng là một cái nhìn lên tới rất thông thường trung niên nữ tính, bệnh lịch thẻ trên viết tuổi của nàng chính là 35 tuổi, nhưng trên thực tế nhìn lên đến, lại rất vẻ người lớn. Chẳng những dáng dấp giống như 40 tuổi, trên bàn tay càng tràn đầy vết chai, nhìn lên là có thể nhìn ra, phải là một rất có thể làm việc gia đình bà chủ. Trần Hạo cho nàng đã làm một ít có cần phải kiểm tra, không có phát hiện vấn đề gì quá lớn, nhưng rất rõ ràng, nàng hết sức thống khổ, ở trên giường bệnh lật tới lăn đi. Trần Hạo kêu nàng vài tiếng, gặp nàng không có phản ứng gì, liền an bài một bên hộ sĩ cho nàng rửa ruột. Thằng đến của nàng nôn, đã không có bất luận cái gì mùi vị khác thường sau đó, Trần Hạo an bài hộ sĩ cho nàng làm trấn tĩnh. Mà từ rửa ruột, đến làm trấn tĩnh trong toàn bộ quá trình, Trần Hạo vẫn là bén nhạy đã nhận ra cấp cứu trung tâm, cùng trong viện phòng khám bệnh trị liệu vẫn có bất đồng rất lớn. Đầu tiên, phòng khám bệnh thu nhập viện sau đó, vô luận lấy cái gì thuốc, đều cần bác sĩ tự mình dưới đơn, sau đó, chuyển tới thuốc cục tướng dược phẩm đưa đến khu nội trú, giao cho hộ sĩ, sau đó từ hộ sĩ chấp hành. Nhưng ở cấp cứu trung tâm lại không phải như vậy, chỉ cần Trần Hạo ký tên, hộ sĩ lập tức lấy thuốc, giữa quá trình phi thường nhanh vô cùng, trên cơ bản, có thể nói là không có bất kỳ đến trễ. Cái này hoặc giả chính là cấp cứu cùng phòng khám bệnh ở nhất căn bản bất đồng đi. Trấn tĩnh sau đó, Trần Hạo an bài hộ sĩ, dùng 33% axit sulfuric magie đổi được người bệnh xúc ruột đạo tả, đồng thời chú xạ 30 chút nào khắc phun lì gặng phát liệu. Sau đó chính là cho người bệnh tu bổ dịch, tiêm tĩnh mạch ngũ chút nào khắc gạ trọ tì nẹ, pha loạn không. 4 giải khai lân định. Cứ như vậy, bệnh tình của con bệnh, tạm thời xem như là ổn định lại, nếu như không có vấn đề gì, tin tưởng rất nhanh thì có thể chuyển tới khu nội trú. Mà lúc này, người mắc bệnh người nhà chạy tới. Tới là một đôi tóc đã hoa râm lão niên phu phụ cùng một cái chỉ có 11-12 tuổi lớn cậu bé, vợ chồng già nhìn lên nằm trên giường bệnh phụ nữ, ngay lập tức sẽ khóc, hài tử cũng khóc. Làm cho Trần Hạo tâm lý không rõ cảm thấy có điểm tâm chua xót. Nhất là cái kia lão thái thái, nhìn lên năm sau kỷ chí ít ở hơn 60 tuổi, nàng một bả nước mũi một bả lệ mà khóc ròng nói, ta khuê nữ nhà, ngươi làm sao ngu như vậy à, cuộc sống này không thể quá liền bất quá, cái này người sống, ly khai ai còn không giống với. Cái kia họ Vương vong ân phụ nghĩa, coi như là hắn ở bên ngoài có người, không cần ngươi nữa, ngươi cũng phải sống à, ngươi nếu là chết, chúng ta hai cái này già làm sao bây giờ, tiểu Hạo làm sao bây giờ. Lão thái thái khóc nước mũi một bả lệ một bả, cái kia gọi tiểu Hạo cậu bé, cũng ở một bên khóc. Thấy Trần Hạo tâm tình càng phát lấp, lúc này, hộ sĩ nhắc nhở bọn họ đi giao tiền. Cái kia mặt mũi nhăn nheo, trên mu bàn tay tràn đầy lão nhân vết ban lão đầu, chiến chiến nguy nguy từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố. Theo hộ sĩ rời đi. Trần Hạo dặn dò Lao Thái Thái cùng cậu bé, người bệnh cần nghỉ ngơi, tận lực không nên quấy rầy nàng. Lao Thái Thái cùng hài tử trầm mặc, nhưng nước mắt lại càng nhiều. Trần Hạo nhìn không được. Vốn người ly khai. Mới từ giường bệnh bên kia xuất hiện, liền nhìn thấy một cái máu me đầy mặt nam nhân, cùng cấp cứu nhân viên, thúc cấp cứu luân giường tiến đến, mà luân trên giường, thì nằm một cái nhìn lên đến, tuổi chừng ở 20 tuổi thời thượng thiếu nữ. Nàng mặc lấy sát ngông váy ngắn, tất chân. Hở rốn trang bị, chẳng những đánh tề khâu, trên lỗ mũi còn có khoen mũi, pháo hoa nóng làm bạo tạc đầu, thoạt nhìn là cái hình tượng quái dị, quảng cáo dùm ben cá tính nữ hải. Mà giờ khắc này một cái chân của nàng quỷ dị cong, dưới da nhánh lên bọc lớn, làm cho Trần Hạo liếc mắt là có thể đoán được, chân của nàng đã gãy xương. Lúc này nàng đang khẩn trương lôi kéo máu me đầy mặt thanh niên, khẩn trương nói ra, lão công, chân của ta chặt đứt, nếu như ta về sau biến thành người què, ngươi có hay không vì vậy không quan tâm ta? Máu me đầy mặt thanh niên cười, ha, bà bối, ngươi yên tâm, ở ta tâm lý, ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất cái kia, cho nên đừng nhường tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Lúc này, thầy thuốc cấp cứu nhìn thấy Trần Hạo, lập tức nói ra, hai người bọn họ cưỡi xe gắn máy vượt đèn đỏ, đụng phải nhất xe minibus, nam chỉ là bị thương ngoài da, cô nàng này xương bắp chân gãy, không có gì đáng ngại. Trần Hạo gật đầu, thương thế như vậy, từ cấp cứu góc độ đi lên nói, căn bản thì không phải là trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Bởi vì bệnh như vậy tình, hoàn toàn nguy cấp không đến sinh mệnh. Mà Trần Hạo, làm một đón lấy bác sĩ, hai người kia tự nhiên liền trở thành bệnh nhân của hắn. Mà hắn cần phải làm là cho cái này ăn mặc rất quỷ dị nữ sinh làm kiểm tra, nếu như không có những vấn đề khác, như vậy rất nhanh thì có thể đem nàng chuyển tới xương ngoại khoa khu nội trú. Đến bên trong, đem nàng bỏ vào trên giường bệnh. Trần Hạo cho nàng làm tỉ mỉ kiểm tra, trọng điểm là não bộ có hay không ngoại thương bệnh lây qua đường sinh dục biến cùng bụng xuất huyết bên trong. Kiểm tra rồi một lúc sau, Trần Hạo phát hiện nàng đích xác không có cái gì vấn đề nghiêm trọng, cho nên liền mở ra chương chuyển tới xương ngoại khoa nhập viện trị liệu ra. Nhưng lúc này, máu me đầy mặt thanh niên, chảy nước mũi, đối với Trần Hạo nói ra, đại phu, ngươi có thể hay không giúp ta xử lý vết thương một chút? Trần Hạo liếc mắt nhìn, trán của hắn, có hai đạo vết thương, nhưng đều không nghiêm trọng, dựng lên hắn tuy là nhìn lên tới máu me đầy mặt tích, nhưng đại thể đều là bôi lên tạo thành, cái trán máu vết thương tích đã đọc lại. Mặc dù có vết thương, nhưng chỗ rách không lớn, vá không vá đều có thể. Cho nên Trần Hạo gọi hộ sĩ đem ngoại thương xử trí xe đẩy nhỏ đẩy tới, mới vừa dùng rượu sắt trùng đối với thanh niên cái chán vết thương tiến hành khử trùng, người thanh niên này liền hưng phấn dị thường lau đem nước mũi, nói ra, muốn vá mấy châm. Đại phu, ngươi có thể hay không giúp ta đem vết thương khiến cho lớn một chút, sau đó nhiều vá chút châm. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Mà thanh niên thì hưng phấn mà nắm lấy nằm trên giường bệnh, cái kia ăn mặc một loại khác thường thiếu nữ nói ra, trên trán tới lưỡng đạo sẹo có phải hay không khóc đập chết. Trang phục loại khác thiếu nữ rất hưng phấn mà nói ra, vậy đơn giản quá có mùi đàn ông, ta yêu mến. Thanh niên nở nụ cười, quay đầu đối với Trần Hạo nói, đại phu, bắt đầu đi. Ta muốn một cái có thể làm cho ta có vẻ anh khí mười phần, bá đạo vô song dấu vết, đến đây đi, đại phu, làm xong, ta giới thiệu hai cái muội muội đẹp cho ngươi. Trần Hạo cau mày, cái nhíp kẹp rượu sắt trùng dùng sức đâm một cái, đau đến thanh niên hít vào ngụm khí lạnh. Tình huống của ngươi không phù hợp khai đao tiêu chuẩn. Vừa nói Trần Hạo một bên mặt lạnh dùng sức đâm, đau đến thanh niên mắng nhiếc. Cho nên ngươi muốn vết thương lớn hơn một chút, không thành vấn đề, ta có thể như vậy đâm hơn nửa canh giờ, sau đó đang giúp ngươi khâu lại. Thanh niên nghiêng đầu một cái, ném ra tới vài giọt nước mũi, sau đó căm tức nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi cái này không phải cố ý chỉnh người sao. Trần Hạo cũng có chút nổi giận, cấp cứu trung tâm, vốn chính là cứu trợ trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân địa phương, nhưng người thanh niên này rõ ràng chỉ là nho nhỏ vết thương, có thể vá cũng không vá, nhưng hắn hết lần này tới lần khác như yêu cầu này, cảm giác giống như là đến rồi thẩm mỹ viện, dường như ở nơi này chơi đây. Mà lúc này, nằm trên giường bệnh thiếu nữ cũng thở phì phò nói ra, lão công, hắn không làm cho ngươi coi như, ngươi muốn làm ớn, chờ thêm ta chân được rồi, ta dẫn ngươi đi làm, ta biết một phòng khám bệnh bác sĩ, làm cho hắn giúp ngươi làm. Thanh niên giận đùng đùng nhìn Trần Hạo thẻ làm việc, dị thường phách lối nói ra, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta sẽ trách cứ ngươi. Mà Trần Hạo lại ngoài dự đoán mọi người không có bất kỳ phản ứng, mà là rất tỉ mỉ rất cẩn thận quan sát đến trước mắt người thanh niên này, thẳng đến đem người thanh niên này thấy không tự nhiên, Trần Hạo đột nhiên hỏi ngươi trước đây trùng quy chảy nước mũi sao. Thanh niên có chút lúng túng lau một cái nước mũi, cả giận nói, ngươi mới, chỉ có, trùng quy chảy nước mũi đây, khả năng ta vừa rồi bị cảm. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cầm bút lên cùng lời ghi chép, nói ra, đây là giải thích, ở hai người các ngươi xảy ra tai nạn xe cộ phía trước, ngươi không có chảy nước mũi bệnh trạng. Đúng thế. Thanh niên gật đầu, sau đó hắn cau mày hỏi, nhưng này cùng ta nói muốn ngươi giúp ta vá vết thương có quan hệ gì? Trần Hạo trầm mặc, ta hoài nghi não bộ của ngươi ra chút vấn đề, kiến nghị ngươi làm kiểm tra cặn kẽ. Có bệnh. Thanh niên hầm hầm mà nói ra, không để cho ta vá vết thương xong rồi, ta tìm người khác vá. Tính toán một chút, lão công, chúng ta không chấp nhặt với hắn, ta muốn ăn bún cay, lão công, người giúp ta đi mua có được hay không? Trang phục khác loại thiếu đất nữ kiểu tích tích làm nũng. Thanh niên lập tức gật đầu, sau đó đứng dậy muốn đi. Không nghĩ tới Trần Hạo ngay lập tức sẽ ngăn ở trước người của hắn, lạnh lùng nói, ở chưa từng làm tỉ mỉ kiểm tra phía trước, ngươi không còn có thể lý khai. Thanh niên phát hỏa, mạnh mẽ đẩy Trần Hạo. Trần Hạo không có tránh, lập tức bị hắn đẩy ra giường bệnh lôi kéo mảnh phạm vi. Đụng phải vừa lúc đi qua nơi này Lưu phó chủ nhiệm. Lúc này thanh niên nhìn thấy Lưu phó chủ đảm nhiệm thẻ làm việc, lập tức dị thường phách lối nói ra, ngươi là lãnh đạo đúng không? Ta muốn trách cứ cái này Trần Hạo, hắn đầu óc có bệnh, thần kinh không bình thường, ta tật xấu gì cũng không có, hắn buộc ta đi kiểm tra, còn không cho ta đi, thật cái quái gì vậy quản được chiều rộng. Lưu phó chủ nhiệm cau mày, xem Trần Hạo. Trần Hạo cau mày, nghiêng đầu qua chỗ khác, thấp giọng dán vào Lưu phó chủ đảm nhiệm bên tai nói ra, lúc trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ có nhỏ nhẹ đồng hồ bị thương ngoài ra, nhưng ta phát hiện, tai nạn xe cộ phía sau hắn đang không ngừng chảy nước mũi, có chứa nhàn nhạt hồng nhạt, ta hoài nghi đó không phải là nước mũi, mà là tủy não dịch. Chương 184, cái cằm gãy xương bạn trong đầu tổn thương. Thấy Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm thì thầm, thanh niên nóng nảy, ta nói cho các ngươi biết, ta cũng không phải là dễ chê, các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó. Lúc này nghe xong Trần Hạo, Lưu phó chủ nhiệm đi về phía trước hai bước. Đi tới trước người thanh niên, chính mình quan sát một phen sau đó, nói ra, Trần Y Y sĩ hoài nghi ngươi ở đây tai nạn xe cộ trong quá trình tạo thành đầu lâu nao tổn thương, cho nên chúng ta kiến nghị ngươi lưu lại làm tường tận kiểm tra. Các ngươi thương lượng xong muốn gặp ta. Thanh niên cả giận nói, ta rất khỏe, ta vấn đề gì cũng không có, hiện tại các ngươi tránh ra, ta muốn đi cho bạn gái của ta mua bún cay, nghe hiểu sao? Trần Hạo không ra, bởi vì hắn nguyên bổn chính là bác sĩ tập sự. Ngày hôm nay lại là vừa xong nơi này, gặp phải loại tình huống này, có Lưu phó chủ nhiệm ở, hắn tự nhiên không có gì thái độ tốt đồng hồ. Lưu phó chủ nhiệm thở dài nói, vị tiên sinh này, xin ngươi tin tưởng, chúng ta là không hội hợp mưu tính toán ngươi, Trần Y Y sĩ là muốn cứu ngươi, mà ta cũng là như vậy. Không cần phải. Thanh niên lạnh lùng nói, tránh ra. Lưu phó chủ nhiệm thở dài, sau đó thân hình hướng ra phía ngoài nhường một chút. Thanh niên cất bước liền đi ra ngoài. Trần Hạo không khỏi cau mày, hắn kiên trì như vậy không được bao lâu. Lưu phó chủ nhiệm nói, không có chẩn đoán chính xác bệnh trí, không có nguy hiểm bệnh phát, chúng ta lấy chỉ có thể tuyển trạch tôn trọng hắn. Ta vững tin, hắn chạy không phải nước mũi, mà là tủy não dịch. Trần Hạo vội la lên. Lưu phó chủ nhiệm thở dài, vô dụng, chúng ta không có cưỡng chế đưa hắn khấu lưu tiến hành bệnh lý kiểm tra quyền lợi. Trần Hạo thở dài, mà lúc này đây, Lưu phó chủ nhiệm nói ra, cái kia hữu cơ lân trúng độc người bệnh, ta đã để trình đi vào viện, cho nên đừng lo lắng, nhìn có cái gì mà thả có thể rút, phải vội vàng. Trần Hạo gật đầu, vừa mới chuẩn bị lập tức, liền nghe được cửa đại sảnh bên kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy, phía trước hắn hoài nghi tủy não dịch bên ngoài thấm người thanh niên kia, thân thể thất tha thất thểu địa chính nhằm phía một bên tường, chẳng những đụng ngã lăn một gã hộ sĩ, thậm chí liền trưng bày ở cấp cứu trung tâm trước cửa buồn hoa cũng bị hắn đánh ngã. Mà theo sát mà hắn một đầu ghim ngã xuống góc nhà. Lại yêu lại mập Lưu phó chủ nhiệm lạnh lùng nhìn hắn ngã quỵ địa phương, nói ra, há, xem ra là thực sự xảy ra vấn đề, Trần Y Lìa Sĩ, hắn là của ngươi, đừng lo lắng. Trần Hạo lập tức đứng dậy, đi tới. Đẩy ra đang chuẩn bị cấp cứu bác sĩ, nói ra, hắn là của ta. Thầy thuốc cấp cứu nhìn hắn một cái, nhãn thần có chút khinh bỉ nói ra, thực tập sinh nhất thật yên tĩnh nhìn, minh bạch chưa? Trần Hạo cao mày, lúc này, Lưu phó chủ nhiệm đã đi tới, nói ra, người nào tiếp trận, người nào chịu trách nhiệm, cấp cứu trung tâm, vẫn bình thừa loại này nguyên tắc, người này là Trần Y Y sĩ phát hiện trước nhất vấn đề, cho nên không cần cãi, hắn là Trần Hạo. Thầy thuốc cấp cứu bất đắc dĩ đứng dậy. Lúc này đã có hộ sĩ đẩy luân giường qua đây, ở nơi này thầy thuốc cấp cứu dưới sự trợ giúp, đem bệnh nhân đặt lên luân giường sau đó, Trần Hạo thuốc luân giường trực tiếp ly khai. Lúc này, niên kỷ ở chừng 40 tuổi một gã hộ sĩ, đứng ở Lưu phó chủ nhiệm bên người, nói ra, cái này Trần Hạo khá vô cùng, hắn lưu người thanh niên kia nằm viện thời điểm, ta liền ở một bên, hắn rất cẩn thận, nếu như không phải về sau hắn cùng người nói, thậm chí ngay cả ta cũng không có chú ý tới cái này nhân loại nước mũi nhan sắc có chút không bình thường. Lưu phó chủ nhiệm cười, không sai, nước mũi cho người ấn tượng đầu tiên rất dơ, cho nên mặc dù là bác sĩ cùng hộ sĩ, ở không cần thiết dưới tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không cẩn thận đi xem. Cho nên cái này Trần Hạo cẩn thận tỉ mỉ là không thể nghi ngờ, đây là một cái thầy thuốc tốt phải có đặc thù. Hắn trước giờ đến cấp cứu trung tâm tới thực tập, là bên trong bệnh viện định bác sĩ điều trị sao? Nghiên kỷ khá lớn nữ y tá tiểu sinh hỏi. Lưu phó chủ nhiệm lắc đầu nói, không phải như vậy, mà là bởi vì hắn lựa chọn không phân khoa. Nghiên kỷ khá lớn hộ sĩ sửng sốt, ý của ngài là nói, hắn là toàn khoa đại phu. Lưu phó chủ nhiệm cười, đúng vậy à, toàn khoa đại phu, ngoại trừ cấp cứu tâm điểm, hắn còn có thể đi đâu? Trong đại sảnh, Trần Hạo đem thanh niên đẩy trở về, cái kia xương đùi gãy, chuẩn bị chuyển tới xương bên ngoài nằm viện trị liệu nữ sinh, vừa thấy hắn hôn mê bất tỉnh, không khỏi lập tức la hét kinh hoàng, mà Trần Hạo thì cau mày quát bảo ngưng lại nói, xin yên lặng, ta đã sớm nói, hắn phải làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Sắt vách giường trang phục khác loại, xương bắp chân gãy thiếu nữ lập tức bưng miệng, thế nhưng nước mắt lại chảy ra. Lúc này, có ba gã hộ sĩ tới trợ giúp, Trần Hạo căn bản cũng không có thời gian đi nhìn các nàng đều là người nào, mà là khẩn trương bắt đầu kiểm tra, càng đang kiểm tra trong quá trình phân phó nói, bất kể là ai, xin lập tức giúp ta hẹn trước một CT. Một cái tiểu hộ sĩ lập tức nói ra, lập tức hẹn trước. Mà đổi thành bên ngoài hai người y tá ở Trần Hạo kiểm tra bệnh nhân thời điểm, chỉ có thể ở một bên phụ trợ, mà lúc này đây, Lưu phó chủ nhiệm đã đi tới, đứng ở Trần Hạo bên người, hỏi Trần Y Lìa Sĩ, hắn tình huống thế nào? Trần Hạo một bên kiểm tra một bên nói ra, người bệnh phía trước cưới mổ tỏ mang bạn gái của hắn vượt đèn đỏ, phát sinh tai nạn xe cộ, lúc đó nhìn lên tới chỉ là bị thương ngoài da, cái trán có hai cái ngoại thương miệng vết thương, không nghiêm trọng. Phía trước hoài nghi hắn tủy não dịch mũi lưu, nhưng hắn cự tuyệt kiểm tra, bây giờ nhìn đứng lên, tình huống có điểm không xong. Đầu tiên, hắn sinh mạng thể trinh cơ bản bình thường, có thể tự chủ hô hấp, tim đập, huyết áp bình thường, có thể mở mắt ra. Đối với kim châm có cảm thấy đau đớn phản ứng, thế nhưng không có có ý thức, sơ bộ chẩn đoán bệnh hoài nghi là cái cằm gãy xương bạn, còn như trong đầu có hay không bị tổn thương, thì cần phải đợi CT kết quả sau khi đi ra mới có thể xác định. Tốt, làm không tệ. Lưu phó chủ nhiệm tán dương, như vậy đang không có CT chẩn đoán kết quả dưới tình huống, ta muốn nghe một chút người đối với cái này vị bệnh tình của con bệnh chiều sâu phân tích. Lời nói này khảo giáo mùi vị mười phần, nhưng đối với Trần Hạ mà nói, vấn đề này thực sự quá đơn giản. Ca bệnh phân tích, xây dựng ở người bệnh cái cằm gãy xương trụ cột trên. Bình thường cái cằm gãy xương ngoại trừ biểu hiện có nao sống dịch mũi lậu hoặc thai lậu bên ngoài, căn cứ gãy xương bộ vị bất đồng, còn có thể bất đồng bộ vị tụ huyết, tỉ như viền mắt, sau thai các loại, bao quát tương ứng tổn thương thần kinh. Trần Hạo nói ra, trải qua kiểm soát của ta, người mắc bệnh này ra tủy não dịch mũi lậu bên ngoài, tại đây hắn bộ vị không có phát hiện rõ ràng xuất huyết điểm, cho nên hắn rất có thể đầu lâu trước ổ gãy xương. Tốt, không sai. Lưu phó chủ nhiệm gật đầu, lúc này tiểu hộ sĩ trở lại rồi, nàng đối với Trần Hạo nói ra, CT thất hiện tại không rảnh. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Vừa nói, Trần Hạo thúc luân giường muốn đi. Lúc này, ở một bên trang phục loại khác thiếu nữ đột nhiên lên tiếng nói, hắn bị thương rất nặng đúng không? Hắn sẽ chết sao? Trần Hạo nhìn nàng một cái, phát hiện của nàng Yên Huân Trang đã khóc tốn. Còn không biết, kết quả cụ thể, muốn các loại, chờ, CT kết quả sau khi đi ra, mới có thể phán đoán. Trang phục, loại khác thiếu nữ cho đã mắt lệ ngân mà nhìn Trần Hạo nói ra, thật xin lỗi, là chúng ta sai rồi, thực sự thật xin lỗi, mời các ngươi nhất định phải mau cứu bạn trai của ta người, hắn tuy là tính khí rất kém cỏi, nhưng là đối với ta rất tốt, chúng ta cùng một chỗ 3 năm, đã nói xong, các loại, chờ. Tới cuối năm chúng ta liền kết hôn, mời các ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn. Trần Hạo thở dài ra một hơi, chúng ta sẽ, điểm này xin yên tâm. Thuyết phục, Trần Hạo đẩy lên luân giường thẳng đến CT thất. Đem thanh niên ở CT máy móc trước cất xong sau đó, Trần Hạo ở một bên phòng làm việc đợi. Không biết là bởi vì không tốt yên tâm, vẫn là nguyên nhân khác, Lưu phó chủ nhiệm cũng tới. Làm quét hình đồ vừa ra tới, nàng ngay ở bên cạnh ở chiếu khởi mi. Mà Trần Hạo thần tình cũng là đồng dạng nhíu chặt lông mày. Bởi vì từ quét xem sang bên trên, có thể thấy rất rõ ràng phía trước ngạch sàng đầu chỗ có một chỗ dị thường rõ ràng gãy xương tuyến. Hơn nữa không chỉ như thế, ở gãy xương tuyến một bên, rõ ràng có nhất đạo cốt đâm nhét lên, đâm về phía trong đầu, tuy là góc độ cùng cốt thứ cũng không lớn, nhưng cái này vật nhỏ, lại đủ để muốn người thanh niên này mệnh. Lưu phó chủ nhiệm lập tức thông báo thần kinh ngoại khoa chuyên gia tới hội chẩn. Thời gian không dài. Vài tên niên kỷ đều không nhỏ náo ngoại khoa chuyên gia đi tới CT thất bên cạnh trong phòng làm việc. Trải qua nhất thảo luận sau đó, duy nhất xác định là, nếu như hai này thanh niên không lấy ra thuật, căn bản là không sống nổi. Mà nếu như phẫu thuật, cái này giải phẫu phiêu lưu rất lớn, bởi vì rất rõ ràng, cái kia nhảy lên cốt thứ, đã thương tổn tới trong đầu. Đây cũng chính là nói, người thanh niên này là cái cằm gãy xương bạn trong đầu tổn thương, tình huống rất nguy hiểm. Cho nên bọn họ chẳng những đem thanh niên chuyển đến trọng chứng giám hộ. Về phương diện khác cũng từ não ngoại khoa các chuyên gia tiếp thu. Đối với lần này, Trần Hạo có chút thất vọng, nguyên do bởi vì cái này thanh niên dù sao cũng là Trần Hạo bệnh nhân. Có thể về phương diện khác, cấp cứu trung tâm, an bài như vậy cũng là từ đối với người bệnh an toàn tánh mạng suy nghĩ, cho nên Trần Hạo cũng không tiện nói gì, dù sao hắn ở nơi này tư lịch quá cạn, thậm chí liền kháng nghị tư cách cũng không có. Cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Trở lại cấp cứu trung tâm đại sảnh. Cái kia xương bắp chân gãy. Trang phục loại khác cô nương vẫn còn, nàng đem mặt giặt sạch, ngoại trừ cái kia khoen mũi khiến người ta nhìn cảm thấy có chút khó chịu bên ngoài, cả người nhìn lên đến, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nàng nhìn lên thấy Trần Hạo liền vội vàng hỏi, ta lão công đâu? Hắn có khỏe không? Trần Hạo nhìn nàng nói ra, hiện tại bạn trai ngươi tình huống rất nguy hiểm, có rất nhiều sự tình cần ngươi làm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ giữ được tỉnh táo hay nghe ta nói. Cô nương nước mắt bá một cái liền chảy xuống, nàng mạnh mẽ gật đầu, nước mắt văng khắp nơi. Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta làm cái gì cũng được. Nhất, cho người nhà của hắn gọi điện thoại, thông báo bọn họ mau sớm chạy tới y địa viện. 2. Xoay tiền. Trần Hạo sau khi nói đến đây, nghe được màn vải bên kia, đang có người hừ lạnh, ngươi muốn chết, liền ngỏm củ tỏi điểm, tính sao, cầm chết tới dọa ta. Ta nói thật cho ngươi biết, cái này hôn ta ly định, nhi tử ngươi tới nuôi, muốn cùng ta đòi tiền, không có cửa đâu. Loại khác cô nương gật đầu, thấy Trần Hạo không nói. Nàng tiếp tục hỏi những thứ khác đâu. Lúc này, màn vải bên kia truyền đến một cái khàn khàn giọng nữ, nàng khóc thút thít nói, một ngày phu thê bách nhật ân, ta là ngươi sinh con dưỡng cái, lo liệu gia vụ vài chục năm, họ Vương, ngươi dĩ nhiên nói lời như vậy. Ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân ta không trách ngươi, ta già rồi, xấu, ngươi không thích, ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân có thể ngươi bây giờ đem phòng ở bán tất cả, ta và tiểu Hạo nghỉ ngơi ở đâu. Ta không có công tác, ta lấy cái gì đi nuôi hắn. Ngươi làm như vậy không phải là bức hai mẹ con chúng ta chết sao? Nghĩ như thế nào là của ngươi sự tình, ta cũng không buộc ngươi. Giọng nam lạnh lùng rêu cực nói, ngoài ra ngươi cũng không cần không cầm chết tới dọa ta, ngươi chết bất quá chỉ là cái hủ cho cốt tiền, như thế không chết không sống mà ở trong bệnh viện nằm, hại ai đâu? Lừa ta đây. Được, vậy ta đây sẽ chết. Cô gái giọng nói mất hết can đảm, ở mảnh bên này nghe không vô Trần Hạo tháo ra màn vải, liếc mắt liền nhìn thấy, phía trước hữu cơ lân trúng độc nữ nhân kia, cầm trong tay nhất cây dao gọt trái cây, chợt đâm hướng cổ họng của mình, mà ở nàng phía trước cửa sổ đứng người đàn ông trung niên, đang cầm một cái nạo da Apple. Mắt nhìn lấy trong tay nữ nhân dao gọt trái cây đâm về phía nàng cổ họng của mình. Giang giác. Nam tử gặm xuống quả táo, trong ánh mắt hiện lên một tia khoái ý. Chương 185, Cao ngạo hồng tiểu muội. Đem đây hết thể đều thu vào đáy mắt Trần Hạo, rung cổ tay, nguyên bản đặt ở nạp giới trong một cái tiểu thủy tinh ống nghiệm trong nháy mắt bay ra ngoài, lực đạo không lớn, lại dị thường chuẩn xác đánh tới nữ nhân cầm đao trên cánh tay của. Bị đánh tới phụ nữ, cánh tay run lên, nước trong tay quả đao cách cái cổ, nặng nề mà đâm tới của nàng gối đầu. Trần Hạo phía sau, nằm trên giường bệnh, trang phục khác loại, xương bắp chân gãy cô nương mở to hai mắt nhìn che miệng, mà đứng ở bệnh phụ nữ trước giường gặm Apple nam tử, lại sắc mặt phát lạnh. Hắn nhìn trên giường bệnh lão bà cười nhạt, sau đó nâng tay lên, dùng hết khí lực toàn thân, cầm trong tay đã tước mất ra Apple mạnh mẽ đập trúng hắn lão bà trên mặt. 3. Tước mất ra, còn bị cắn qua một khẩu Apple đập ngay ở đàn bà trên mặt. Trong nháy mắt Apple bọt vẩy ra. Thậm chí liền trong không khí cũng tràn đầy Apple mùi vị. Trần Hạo cau mày, còn không đợi hắn nói, đứng ở phụ nữ giường nam tử đối diện hầm hầm mà mắng, ngươi không phải muốn chết sao? Ngươi làm sao đâm đến trên gối đầu rồi hả? Ngươi làm sao không cắt cổ hả? Làm ta sợ. Chết, lập tức chết, ngươi bây giờ phải chết lập tức a. Nữ nhân không có lên tiếng âm thanh, vẻ mặt á bồ bọn, ngơ ngác nhìn nam tử, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Lúc này, tựa hồ nghe được giường bệnh cạnh tranh chấp, cái đôi kia vợ chồng già vội vã mà chạy tới. Nhìn lên nữ nhi bọn họ trên mặt của đều là á bồ bọn. Lao thái thái nóng nảy, họ Vương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ nhi của ta đến các ngươi Vương gia, nhiều năm như vậy, sinh con dưỡng cái. Câm miệng. Nam tử quát, lan qua lộn lại liền mấy câu như vậy, nàng cho ta sinh con dưỡng cái làm sao vậy? Lao tử còn chưa phải là nuôi nàng vài chục năm. Xuất sinh A. Lao thái thái tức giận đến gào khóc, năm đó ta làm sao lại mắt bị mù, gả con gái cho ngươi. Trần Hạo đứng ở một bên lặng lặng nhìn, dùng một tay lôi kéo giường bệnh bên cạnh màn vải tiểu nam hài, hắn rất đen, rất gầy, vóc dáng không cao, nhãn thần lạnh như băng nhìn nam tử, trầm mặc không nói, thần tình bên trên bình thản chấn định. Là từ nắm chặt trên nắm tay đến xem, hắn không thể nghi ngờ rất phẫn nộ. Ngươi sẽ cho mụ mụ giao đủ tiền nằm bệnh viện, làm cho nàng khá hơn, đúng không? Tiểu Nam Hải giọng nói bình tĩnh nhìn ba của hắn, nói rằng. Nam tử hư lạnh một tiếng, chuyện của người lớn tỉnh, tiểu hài tử thiểu quản. Nếu như ngươi không để cho mụ mụ chữa bệnh, ta sẽ giết ngươi. Tiểu Nam Hải giọng nói bình thản nói rằng. Nam tử nổi giận, giơ tay lên thì cho Tiểu Nam Hải một cái vang dội lỗ tai, nổi giận mắng. Không có giáo dục cầu vận, ta là ba ba ngươi, các ngươi lão sư cứ như vậy giáo ngươi nói chuyện với ta. Thằng bé trai trên mặt, hiện ra ba cái sưng lên dấu ngón tay. Nhưng hắn vẫn giống như không có cảm giác đến đau đớn tựa như nhìn nam tử. Lúc này, nằm trên giường bệnh nữ nhân khóc, nàng nhìn tiểu nam hải, chịu khớp nói, tiểu hạo, ngươi qua đây, ba ba ngươi không muốn chúng ta không cầu hắn. Tiểu nam hải nắm khuôn mặt, đi tới giường bệnh bên cạnh. Hắn ông ngoại chiến nguy nguy ở một bên rơi nước mắt. Lại một câu nói đều không nói. Mà đúng lúc này, theo thanh thúy giày cao gót tiếng bước chân, một cái ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, cách rất xa là có thể ngửi được cái loại này có chút mùi nước hoa gây mùi nữ nhân, thần tình ngạo mạn đã đi tới. Lấy tay ở cái mũi của mình phía trước phẩy phẩy, không vui nói ra, tại sao còn không cùng nàng nói biết không? Chúng ta nhưng là nói rất rõ ràng, nàng đừng nghĩ hoa ngươi một phân tiền, bởi vì cái này chút tiền đều muốn là của ta. Trần Hạo cao mày. Mà nữ nhân kia thì lâu cùng với chính mình nhi tử lã chã rơi lệ, nhìn người nữ nhân này không nói được một lời. Nam tử cười rạng rỡ mà tiến tới, nói ra, cục cưng, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tiêu tiền cho nàng, ta đã cùng nàng nói rõ, đợi nàng xuất viện chúng ta đi làm ngay ly hôn. Nếu như ngươi không để cho mụ mụ chữa bệnh, ta sẽ giết ngươi. Bị nữ nhân kéo tiểu Nam Hải lại một lần nữa nói rằng, ừ, tên mắt con này, miệng con rất xú, chúng ta đi. Nói cho bọn hắn biết không muốn ở gọi điện thoại cho ngươi. Đẹp đẽ mà nữ nhân kéo nam tử cười lạnh nói. Nam tử cười hì hì gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn nằm ở trên giường nữ nhân và phụ mẫu nàng, lạnh lùng nói, có nghe hay không? Không có việc gì đừng gọi điện thoại cho ta, xuất viện ta đi tìm ngươi làm thủ tục. Thuyết phục, nam tử kéo diêm dúa nữ nhân liền đi ra ngoài. Bị nữ nhân ôm vào trong ngực tiểu nam hài trợn đuổi theo, nữ nhân kêu sợ hãi, tiểu hạo, ngươi trở về. Nhưng tiểu nam hài chẳng những không có quay đầu, ngược lại táo bạo mà dùng cái kia cây dao gọt trái cây đâm hướng nam tử kia. Nữ nhân kinh khiếu thời điểm, liền đã quay đầu lại nam tử, bắt lại hắn tay của con trai cánh tay, lắc một cái, bị đau không được trong tay thằng bé trai dao nhỏ liền rơi xuống đất. Nam nhân cái tay còn lại thật cao vung lên, đổ ập xuống đánh về phía tiểu Nam Hải. Đúng lúc này, một tay bắt được cánh tay hắn, nam tử quay đầu nhìn qua, thấy Trần Hạo đang lạnh lùng nhìn hắn, không khỏi cả giận nói, ngươi là ai? Vung ra. Trần Hạo thần tình bình thản, nhưng trưởng bên trong dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng sờ, đã đem cánh tay của nam tử áp cong. Lúc này nước mắt ngang dọc lão phu thê, vọt tới đem hải tử mang sang một bên. Mà nằm ở trên giường nữ nhân rốt cục không nhịn được, lớn tiếng khóc. Đứng ở bên người nam tử yêu diễm nữ người, thì dị thường phách lối dùng tay chỉ Trần Hạo nói ra, ngươi buông tay ra, nếu không, ta lập tức trách cứ ngươi. Trần Hạo không để ý tí nào nàng, chỉ là nhìn trong miệng kêu đau nam tử nói ra, nam nhân đều yêu mến mỹ nữ, điểm ấy không thể nghi ngờ, bởi vì ta cũng là như vậy. Nhưng ta không giống như ngươi vô liêm sỉ như vậy, nữ nhân của ta, từng cái đều sẽ sở hữu cuộc sống tốt đẹp, điểm này, ta tin tưởng vững chắc. Vâng, nếu không, ta và ngươi không để yên. Nam tử kêu to. Trần Hạo hừ lạnh, ngươi sẽ gặp phải báo ứng, rất nhanh. Nói đến đây trong, Trần Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía, cái kia trang phục đẹp đẽ, phun nước hoa rẻ tiền nữ nhân nói ra, vài chục năm vợ chồng son, hắn đều có thể đối xử như thế, ngươi cảm thấy, hắn đối với ngươi hội ngoại lệ, nói cho ngươi biết, bất luận ngươi là có hay không tự nhận chính mình quốc sắc thiên hương, ngươi kết quả sau cùng, không thể so với trên giường nữ nhân kia tốt. Bởi vì ngươi có thể cho hắn, nữ nhân kia đều đã cho, ngươi không thể cấp, nữ nhân kia cũng cho quá. Diêm rúa nữ nhân mà người, lập tức trầm mặc. Lúc này, Lưu phó chủ nhiệm cùng bệnh viện hai gã bảo an chạy tới. Trần Hạo phủi, có đôi khi, người làm việc, ngây thơ đang nhìn. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý, nam tử kia đối với Lưu phó chủ nhiệm nói như thế nào, làm sao trách cứ. Mà là đi tới người nữ nhân kia bên người nói ra, ngươi liền chết còn không sợ, cái này cái thế giới còn có chuyện gì tình có thể làm khó được ngươi. Nữ nhân rơi nước mắt. Trần Hạo thì nhìn cái ánh mắt kia lộ vẻ đến mức dị thường lạnh lùng tiểu Nam Hải, không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó đứng ở trước mặt của hắn, nói ra, nhũ danh của ta cũng gọi là Tiểu Hạo, cho nên, có mấy lời ta phải nói cho ngươi, làm nam nhân trong nhà, gặp phải có chút chuyện thời điểm, ngươi thực sự cần đứng ra. Nhưng cũng không phải khinh suất. Nhìn Tiểu Nam Hải, Trần Hạo tiếp tục nói ra, bởi vì khinh suất, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện chuyện gì tình cũng không có làm xong. Những lời này, ngươi bây giờ có thể không hiểu, chẳng qua không quan hệ, tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi bang mụ mụ chuyển khoa thất, nói vậy nàng chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Ta không có tiền. Tiểu Nam Hải nhìn Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo cười cười, không sao, đi thôi, hết thảy đều sẽ trở nên rất thuận lợi. Tiểu Nam Hải gật đầu, sau đó hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mẫu thân hắn nói ra, mẹ, ta và thúc thúc đi làm thủ tục, hắn nói tất cả hội tốt lên, ngươi đợi ta, chờ ta trưởng thành, ta sẽ kiếm thật nhiều thật là nhiều tiền, không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Nữ nhân cười. Nước mắt lại chảy ra. Trần Hạo đứng dậy, đối với nằm ở trên giường nữ nhân nói ra, nhân sinh tiếc nuối lớn nhất, chính là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, ngươi được sống khỏe mạnh, không nên để cho cuộc đời của hắn, lưu lại tiếc nuối. Thuyết phục, Trần Hạo mang theo tiểu Nam Hải đi khu nội trú làm thủ tục, lúc này, sau lưng Lưu phó chủ nhiệm nói ra, Trần Hạo, hôm nay ngươi bản tin, không cần tăng ca, đã đến giờ đã đi xuống tiểu đội, ngày mai bắt đầu, mỗi đêm trách nhiệm đến 8 giờ rưỡi. Trần Hạo gật đầu. Đến rồi khu nội trú, Trần Hạo hỗ trợ nộp 1 vạn tệ tiền nằm viện tiền thế chấp, sau đó đem các loại biên lai, giao cho tiểu Nam Hải, nói cho hắn biết, trở về tìm cái kia mập mạp tha gì, nàng sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Ta sẽ báo đáp ngươi. Tiểu Nam Hải nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười, xoa xoa thằng bé trai tóc, ngươi bây giờ phải làm phải đi chiếu cố mụ mụ. Tiểu Nam Hải đi nha. Mà lúc này đây, cũng đã đến giờ tan sở. Trần Hạo không có trở về phòng thay quần áo. Mà là tiện tay bỏ đi chế phục, ở quẹo vào nhà để xe dưới hầm trong nháy mắt, thu vào nạp giới. Hầm đậu xe rất nhiều người, các phòng người đều có. Trần Hạo cùng ai cũng không quen, cũng không chào hỏi, cho nên móc điện thoại ra, vừa gọi cho Trương Đại Lực, vừa đi hướng nhà để xe dưới hầm góc. Mới vừa tới đó, hắn liếc mắt liền nhìn cái kia bối ảnh mạn rượu vô song tiểu hộ tống sĩ, đang đứng ở Trần Hạo trước kia chim cắt bên cạnh. Nàng trên thân mặc món hàn bản bạch sắc tế văn mỏng áo lông. Hạ thân mặc cái tố thân hình ải thắt lưng quần jean, chẳng những hai chân hồn viên tu dáng dấp làm người kinh diễm, cái kia ải thắt lưng quần jean càng đem của nàng long đồn câu lạc đắc dị thường mê người. Nàng ngũ quan tinh xảo, tóc dài xoa vai, trong mơ hồ, có như vậy điểm cùng loại tiết ngạo hạm thanh thuần tinh thần, nhưng càng nhiều hơn là một loại tựa hồ muốn từ chối người với nghìn dặm ra cao ngạo. Như nhau nàng bối ảnh. Trần Hạo cầm điện thoại, đi tới bên người của nàng, nàng nhìn Trần Hạo. cũng không cười, cũng không phiền chán, một bước cũng không nhường mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không rõ nàng muốn làm cái gì. Mà lúc này, Trương Đại Lực lại nhận điện thoại. Trần Hạo đơn giản sáng tỏ nói liên quan tới nam tử kia chuyện tình, xét đến cùng, liền một câu nói, đó chính là muốn Trương Đại Lực tìm người giáo huấn một cái nam tử kia, làm cho hắn ngoan ngoãn đến y y viện cho hắn lao bà chữa bệnh. Điện thoại một đầu khác Trương Đại Lực nghe Trần Hạo nói nam tử kia, như vậy đê tiện, vì nữ nhân, liền chính mình vợ con cũng không cần, sớm đã tức giận đến gào khóc, vô bộ ngực nói cho Trần Hạo yên tâm. Điện thoại cắt đứt. Lúc này, đứng ở Trần Hạo chiếc xe gắn máy kia cạnh xinh đẹp tiểu hộ tống sĩ, ánh mắt dường như hơi kinh ngạc, nhưng thần tình vẫn như cũ ngạo nghễ, nàng nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ta muốn nói với ngươi một chút. Chương 186, cùng dạy nữ tử Diệp Như Họa. Nghe tới trước mắt cái này phi thường xinh đẹp tiểu hộ tống sĩ, nói muốn cùng Trần Hạo nói một chút thời điểm, Trần Hạo cái này tâm lý, không khỏi hiện lên vẻ khác thường cảm xúc. Bởi vì trên thực tế, nàng chân chính hấp dẫn Trần Hạo địa phương, ở chỗ nàng bối ảnh, phía trước thật nhiều lần nhìn thấy nàng bối ảnh, lại đều không có cơ hội nhận biết nàng. Thẳng đến về sau bởi vì cứu trợ tiểu đầu đầu, Trần Hạo mới phát hiện, thì ra, nàng là đang bị người kính nhi viễn chi cảm hóa khoa làm hộ sĩ. Mà sau đó, càng là vì vậy, cùng nàng ở Tam Hoàn biểu một lần xe. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo chưa bao giờ chủ động liên lạc qua nàng. Cái này đến không phải là bởi vì nàng không đủ mị lực, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này Trần Hạo đích sắc rất vội vàng, nhưng không nghĩ tới chính là, nàng lại chính mình đưa tới cửa tới. Tên ta là Hồng Tiểu Mỹ, nhưng bọn hắn đều thích gọi ta Hồng Tiểu Muội. Xinh đẹp tiểu hộ tống sĩ nhìn Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo gật đầu cười nói, Hồng Tiểu Muội tên này rất thân thiết, ta gọi Trần Hạo, nếu như ngươi không tính kết giao bằng hữu, ngươi có thể một mực kêu ta Trần Y Lìa Sĩ. Hồng Tiểu Muội nghiễm nhiên cười, sau đó nghiêm mặt nói, ta rất muốn biết, ngươi làm sao có thể ở Tam Hoàn chạy ra 400 km trở lên thời cơ. Xe tốt, chạy nhanh một chút tự nhiên không thành vấn đề. Trần Hạo cười nói, không phải xe vấn đề. Hồng Tiểu Muội thần tình trịnh trọng nhìn Trần Hạo nói ra, ta kiểm tra qua xe của ngươi, hoàn toàn vừa ráp xong, không có trải qua bất kỳ cải trang, như vậy xe, tốc độ vượt lên trước 200 km ở trên sau đó, rất không ổn định, tuyệt đối không thể chạy thắng ta quỷ đỏ. Trần Hạo nở nụ cười, sự thực thắng hùng biện, điểm này, tiếp tục nói tiếp không có ý nghĩa gì, cho là ta đối với cải trang xe, hoàn toàn chính là một người thường. Hồng Tiểu Muội nhìn chằm chằm Trần Hạo một lúc lâu, nàng đỗng nhiên mở miệng nói ra, có thể ngươi là tốt nhất xe máy loài ngựa, cho nên nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không dùng của ta quỷ đỏ chạy một lần Tam Hoàn. Nó là tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, hơi kinh ngạc mà nhìn Hồng Tiểu Muội. Trong đầu một cách tự nhiên hiện ra nhị quản gia Hà Khôn, câu kia, lao bà cùng xe không cho bên ngoài mượn danh ngôn. Nếu như ngươi cam lòng cho, không thành vấn đề. Trần Hạo nói rằng, vậy thì tốt, một lời đã định. Ta ở cấp cứu trung tâm, bắt đầu từ ngày mai, có chừng tương đối dài một đoạn thời gian, ta mỗi lúc trời tối đều muốn trách nhiệm đến 8 giờ rưỡi đêm. Ta 3 ca, tuần này là không điểm, xê rô, đến sớm 8 giờ, cuối tuần, là sớm 8 giờ đến 4 giờ chiều. Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo nói ra, cụ thể thời giờ gì chạy, ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, nếu như ngươi cải tạo kỹ thuật thực sự rất tốt, ta chiếc xe này, ngươi cũng có thể đem ra sửa đổi một chút. Trần Hạo nói rằng, Hồng Tiểu Muội nở nụ cười, nếu như ngươi có thể dùng quỷ đỏ, Tam Hoàn chạy đến 400 trở lên, ta sẽ cân nhắc. Thuyết phục, nàng cũng không cùng Trần Hạo nói tạm biệt, mà là trực tiếp rời đi, mạn rượu dê mà bối ảnh, vào giờ khắc này có vẻ dã tính 10 phần. Tới chính mình xe máy, Trần Hạo ly khai nhà để xe dưới hầm, vừa xong trước cửa bệnh viện, điện thoại liền văng lên, Trần Hạo xe đỗ nhìn xuống, gọi điện thoại tới là Diệp Như Họa, nàng nói muốn cùng Trần Hạo cùng nhau ăn cơm, hỏi Trần Hạo có thời gian hay không. Suy nghĩ một chút, thời gian này, Trần Hạo trở về, ngoại trừ các loại, chờ, Lục Lăng Huyên công việc này cuồng về nhà bên ngoài, cũng nếu không có chuyện gì khác tình tốt làm, cho nên Trần Hạo tự nhiên đáp ứng Diệp Như Họa cùng đi ăn. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn giải quá cái tâm nhãn, nhìn thấy Diệp Như Họa sau đó, dứt khoát trước xác nhận nàng có phải hay không Diệp Như Họa, điều này làm cho Diệp Như Họa cười cong ánh mắt. Trần Hạo không cảm thấy không có ý tứ. Hắn luôn cảm thấy tốt như vậy điểm. Dù sao ở 3 tháng trước, Trần Hạo đã đáp ứng Diệp Như Họa, chỉ cần nàng không có quên, như vậy Trần Hạo liền làm tiện nghi của nàng nam bằng hữu, cho nên hai người ở chung với nhau thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút không quá giống nhau chuyện tình. Có thể Diệp Như Thi lại bất đồng, tuy là nàng và Diệp Như Họa giống nhau như lúc, thậm chí liên thanh tuyến phân biệt cũng cơ hồ không có, nhưng xem nàng như thành Diệp Như Họa ở chung sau đó, tổng hội lệnh Trần Hạo cảm thấy dị thường khó chịu. Dù sao nhận lầm người liền đã rất lúng túng, ở sai lầm bày tỏ, người này liền ném về tận nhà. Hai người không có đi cái gì nguy nga lộng lẫy nhà hàng, mà là đi phụ cận một nhà lớn tổng hợp thể thương trường, ăn chút thức ăn nhanh. Diệp Như họa điểm gì đó, cũng rất làm cho Trần Hạo không nói. Chua cay phấn, gà cơ ép cờ, còn có nhất thế tiểu lung bao. Trần Hạo liền không hiểu nổi, nàng cái này phối hợp phương thức là thế nào nghĩ ra được, chẳng qua nàng ăn thật vui vẻ, Trần Hạo chính mình sẽ không mất hứng mà nói này nói kia. Mà nói chưa nói qua vài câu, Diệp Như họa liền hưng phấn dị thường đối với Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, lao bản chúng ta mời quốc nội đứng đầu đoàn đội, sẽ đối y y viện tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách, nghe nói, chẳng những muốn sửa chữa, còn muốn bên trên rất nhiều chữa bệnh thiết bị, có người nói, quang mấy triệu từ cộng hưởng, liền thiết kế hai bộ. Trần Hạo cười, cũng không tệ lắm, các ngươi sản khoa biến hóa cũng có thể rất lớn chứ. Đó là đương nhiên. Cái kia cải tạo đoàn thể người phụ trách gọi Lê Thủy Giao, nàng thật là lợi hại, có rất nhiều chúng ta những thứ này nhân viên y y tế, cũng không có chú ý tới tỉ mỉ, đều bị nàng phát hiện. Công tác cẩn thận được quá kinh người, thậm chí liền mở đóng cửa phương thức, góc độ, làm như thế nào phù hợp nhất chữa bệnh và chăm sóc công phu tác giả công tác tập quán, đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, Lê Thủy Giao là thị y ở đường danh y khách hàng Bắc Phương kinh lý, Trần Hạo vẫn tin tưởng tài nghệ của nàng không trở lại kém, nhưng bây giờ nghe Diệp Như họa ý tứ, chỉ sợ cái này bệnh viện phương án sửa chữa, muốn so với trong tương tượng, còn nhỏ hơn trí, còn muốn tinh vi. Diệp Như họa rất hưng phấn mà nói ra. Không chỉ là như vậy, trước đây đi, bệnh viện của chúng ta phòng bệnh, thiết kế rất kém cỏi, mở cửa sổ tử đi, gió lớn, đóng cửa sổ tử khí buồn bực, cái này Lê Thủy Giao, nói cần trong lúc này treo mở cửa sổ, ta xem một cái kia thiết kế quả thực quá hoàn mỹ. Nhìn nàng dáng vẻ hưng phấn, Trần Hạo cười nói, vậy ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy ở lại y y viện công tác cũng là một lựa chọn tốt? Đó là đương nhiên. Diệp Như họa chuyện đương nhiên cười duyên nói, kỳ thực ngày hôm nay gọi ngươi xuất hiện. Cũng là vì chuyện này tình. Lời này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, chuyện gì tình. Diệp Như họa vô cùng đắc ý nói ra, căn cứ tài vụ tổng thanh tra thông báo, chúng ta tiền lương tăng, tiền lương cơ bản thêm tích hiệu, thì cá nhân ta tình huống trước mắt, nếu như không có vấn đề gì, khoảng chừng mỗi tháng ít nhất có thể đủ bắt được 6.000 khối, có phải hay không rất nhiều? Có phải hay không rất nhiều? Trần Hạo cười nói, ừ, ngươi thời gian làm việc vẫn chưa tới 3 năm đi, cũng không tính là thiếu. Diệp Như họa đắc ý. Đó là đương nhiên, ta bắt đến hành nghề y sư tư cách bao nhiêu nguyệt, chẳng qua tốt lúc trước, vẫn là ở top trợ lý y sư, vật sở hữu cái này tiền lương vẫn là có thể. Vậy chúc mừng ngươi. Trần Hạo cười nói. Ừ, nếu như y viện toàn diện chỉnh đốn và cải cách hoàn tất, ta tin tưởng, người bệnh hội càng nhiều. Nói vậy, coi như thu nhập một tháng sẽ không vượt 10.000, nhưng mỗi tháng cầm 17-8.000 hẳn là vẫn là có thể. Nói đến đây trong, Diệp Như họa trong ánh mắt có chút ý xấu hổ. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, có muốn tới hay không chúng ta viện? Trần Hạo nở nụ cười. Lòng nói, ý địa viện là của ta đương nhiên phải đi. Mà Diệp Như họa vừa thấy Trần Hạo ý vị thâm trường nhìn nàng cười, Diệp Như họa đỏ mặt, nàng dùng chiếc đũa khuấy lấy chua cay phấn, nói ra, ta biết, ngươi bây giờ ở Đại học Y khoa 2 viện thực tập, nơi đó cạnh tranh hết sức kịch liệt, hơn nữa chúng ta đều biết, dù cho coi như ngươi cuối cùng trở thành Đại học Y khoa 2 viện bác sĩ bệnh viện, thu nhập cũng sẽ không cao. Bởi vì nơi đó có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Mà bệnh viện chúng ta, lần này ngoại trừ triệt để chỉnh đốn và cải cách bên ngoài, còn muốn tuyển nhận nhóm lớn nhân viên y y tế, ngươi bằng cấp đầy đủ, Đại học Y khoa 2 viện thực tập sinh thân phận cũng tốt, nếu như ngươi muốn tới, đãi ngộ cũng sẽ không kém. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn nhãn thần thẹn thùng, tựa hồ có chút ngượng ngùng Diệp Như họa, trong lòng lại không khỏi nổi lên vẻ hưng phấn cảm giác. Bởi vì hắn hiểu, Diệp Như họa cảm thấy, y y viện lần này chỉnh đốn và cải cách về sau sẽ rất có tiền đồ, cho nên nàng hy vọng Trần Hạo cũng có thể đi chia một chén sút, được điểm chỗ tốt. Lấy Trần Hạo lão bản thân phận mà nói, Diệp Như họa lời này, nghe đứng lên tựa hồ có điểm không phang khoáng, tràn đầy cái loại này tiểu nữ nhân chiếm tiện nghi mùi vị. Nhưng trái lại muốn, có một nữ nhân như vậy, vì mình yên lặng dự định, chẳng lẽ không đúng nhất kiện chuyện hạnh phúc tình sao? Có thể tầm mắt của nàng không đủ lớn, có thể nàng đầy đầu tiểu thị dân. Nhưng nàng lưu ý Trần Hạo, nàng đang quan tâm Trần Hạo. Nàng hy vọng Trần Hạo hết thể đều thuận lợi. Kỳ thực của nàng những thứ này tâm tư, mới là Trần Hạo hẳn là đi quý trọng. Được à, ta đây liền báo danh được rồi, ngược lại ba ngươi là viện trưởng, đến lúc đó chào hỏi là được. Trần Hạo cười nói. Nhãn thần ngượng ngùng Diệp Như họa sững sờ, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, ngươi ghi danh nói có thể, thế nhưng nhập viện cần muốn khảo hạch, ba ta mới rồi sẽ không giúp chúng ta đi nhân tình đây, đến lúc đó, ngươi được bằng bản lĩnh qua cửa. Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Ám than mình thật đúng là không nhìn lầm người. Đây nếu là làm một các loại thương lượng cửa sau viện trưởng, thả một đám lang băm đi vào, coi như y y viện tu đắc lại xinh đẹp, đến cuối cùng vẫn là một con đường chết. Bất quá ta tin tưởng, lấy y y thuật của ngươi, nhập viện tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Như Họa khích lệ nói. Trần Hạo cười, hắn đương nhiên là không có vấn đề, chỉ là không biết, chỉnh đốn và cải cách phía sau y y viện có thể hay không tuyển nhận đến người nào trình độ đủ cao nhân viên y y tế. Hai người vừa nói vừa cười sau khi ăn cơm xong, Diệp Như Họa nói muốn ở phụ cận đi bộ một chút. Trần Hạo vui vẻ tiếp khách, hai người vai kề vai, ở ngoài sân rộng mặt đi bộ. Màn đêm buông xuống, trên quảng trường lại rất náo nhiệt, ca hát, khiêu vũ, lưu trưởng bạ tỉnh tiểu hải tử, học đi bộ hải nhi, đương nhiên nhiều nhất còn là một đôi đúng tình lữ. Bọn họ thần tình tự nhiên nắm tay tàn bộ, hoặc là ngồi ở quảng trường chu vi khanh khanh ta ta. Trần Hạo dáng dấp không xấu, khí chất xuất chúng, quần áo khéo, tuy là nhìn lên tới rất phổ thông, thế nhưng ở trong đám người, không thể nghi ngờ sẽ cho người hai mắt tỏa sáng. Mà Diệp Như Họa thì là tiêu chuẩn mỹ nữ. Hai người vai kề vai đi cùng một chỗ, tự nhiên đưa tới vô số người ngoái đầu nhìn lại. Mà người Diệp Như Họa cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, và cùng nàng bả vai va chạm lúc chuyển tới ấm áp, cũng làm cho Trần Hạo tâm lý mơ hồ có loại xung động. Nàng có thể không đủ đại khí, không phải thế gia danh viện, chỉ là một rất thông thường tiểu nữ tử, nhưng ở cái này thành phố giếng bên trong, lại có đặc biệt mị lực. Mà Diệp Như Họa thì trầm mặc một lúc lâu, sau đó đứng ở quảng trường bậc thang bên cạnh, cho đã mắt hâm mộ nhìn những thứ kia tình lữ, nói ra, thật ước ao bọn họ, có thể cùng người yêu cùng một chỗ. Trần Hạo nở nụ cười, cường kiện có lực cánh tay nắm ở eo nhỏ của nàng, đưa nàng lâu vào trong ngực. Diệp Như Họa thân thể cứng lại rồi, Trần Hạo nắm cả nàng, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, ngửi nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, thiếp ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, chí ít hiện tại, chúng ta cùng một chỗ. Chương 187, ôm một cái lò lửa nhỏ. Diệp Như Họa thân thể mềm mại cứng ngắc, nhưng này khuôn mặt tươi cười lại nhiệt lên, nàng nhìn Trần Hạo, nhãn thần cũng trở nên có chút mê ly, một lúc lâu, nàng vừa thẹn lại tiếu mà nói ra, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng sở hữu, ngươi là ý tứ này sao? Trần Hạo ôm sát eo nhỏ của nàng, mỉm cười nói, ngươi rất thông minh. Diệp Như Họa cười một cách tự nhiên mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ngươi làm sao không ăn sáo lộ đến, lúc này, ngươi nên nói chút hoa ngôn xảo ngữ tới hông ta, như vậy, ta mới có thể thuận hắn tự nhiên đầu nhập ngực của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ta tâm tư, ngươi hiểu. Không hiểu. Diệp Như Họa có chút gian xảo man điệu nói rằng, tuy là giọng nói nghe đứng lên, giống như là có chút tức giận, thế nhưng cái kia miếng xốp thoa phấn đánh khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng trong ánh mắt cái loại này dục cự hoàn nên kiều mị, cũng làm cho Trần Hạo lại thư, tuy là nàng tâm lý rất hoan hỉ, nhưng nàng lại là cố ý nói như vậy. Ngươi thực sự rất xinh đẹp. Nhìn tuy có thẹn thùng, lại cố làm kiên cường Diệp Như Họa, Trần Hạo cười nói, cho nên ngươi nên nhiều một chút lòng tin. Diệp Như Họa khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhưng trong ánh mắt, lại nhiều một chút đắc ý. Lúc này, bên người đi qua hai vị lao thái thái, nhìn lên Trần Hạo đang ôm Diệp Như Họa eo nhỏ nhắn đứng ở sân rộng hành lang trên bậc thang, không khỏi hơi không vui nói ra, hiện tại thanh niên nhân A, thực sự là không có chút nào biết é lệ, cái này đại ban ngày, ở trên đường cái liền lâu lâu ôm ấp, cũng không sợ bị người cười. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, chúng ta lâu lâu ôm ấp lại không đối với xã hội tạo thành nguy hại, ít nhất phải so với tạp tâm mạnh mẽ sân rộng múa hài hòa chứ. Có thể Diệp Như Họa lại gánh không được, chẳng những cả người mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, càng là vội vã tránh thoát Trần Hạo khuỷu tay, hướng vừa đi, Trần Hạo, ta muốn qua bên kia nhìn. Trần Hạo nở nụ cười, cái này Diệp Như Họa tính tình, thật đúng là quá mềm, phỏng chừng nếu như đổi thành Diệp Như Thi, chỉ sợ nàng liền cảnh cũng sẽ không để ý lao thái thái nói cái gì. Hơn nữa hắn hiện tại đã tránh thoát Trần Hạo ôm ấp hoài bão, cái kia Trần Hạo còn có thể nói cái gì. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể đi theo. Chung quanh quảng trường rất nhiều người, rất náo nhiệt. Nhưng Diệp Như Họa lại trở nên trầm mặc rất nhiều, muốn tới hay là bởi vì phía trước Trần Hạo ôm, mà thấy được không có ý tứ. Đối với Diệp Như Họa, nàng có thể không biết, nên thế nào xử lý tình huống như vậy, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Đi đang trầm mặc Diệp Như Họa bên người, Trần Hạo mắt nhìn phía trước, đưa tay kéo Diệp Như Họa tay. Diệp Như Họa tay chấn động. Nàng đồng dạng không có tùy vào xem Trần Hạo, nhưng bàn tay lại mượn đồng đưa cơ hội lưu mở. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ lúc này đã không có lòng tin, lại đưa tay kéo nàng, nhưng Trần Hạo bất động, bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Như Họa đối với hắn rất có ý tứ, nếu không phải là như thế, Diệp Như Họa cũng không khả năng cách xa nhau lâu như thế sau đó, như trước thường thường gọi điện thoại cho Trần Hạo, hẹn hắn đi ra ăn cơm. Cho nên Trần Hạo xuất thủ lần nữa, lúc này đây, Diệp Như Họa bàn tay, tuy là hơi kháng cự một cái, nhưng sau đó liền ngoan ngoãn thần phục ở Trần Hạo tay trưởng tâm lý, chẳng những không có dãy rủa nữa, thậm chí liền cả người, cũng tựa hồ trong lúc vô tình đi tới Trần Hạo bên người. Gió đêm thanh lương, cùng Diệp Như Họa vai kề vai, làm hai người ma sát thời điểm đụng chạm, Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Như Họa mềm mại thân thể chuyển tới ấm áp, vẫn có thể ngửi được nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy đi từ từ. Mà Trần Hạo lại có thể cảm giác được, giữ tại trưởng trong lòng cái kia cái tay nhỏ bé, chẳng những nhu nhược không có xương, nhắn nhủi phi phạm, càng dường như tiểu hỏa cắt bòn một dạng nóng bỏng. Hơn nữa theo hành tẩu, càng dần dần xông ra một ướt át hăn ý. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi ý động, mà Diệp Như Họa lại trở nên có chút khẩn trương. Hai người đều không nói gì. Chỉ là như vậy đi từ từ. Lại sân rộng, cũng chung quy sẽ có phần cuối, ở dài dòng đường, chung quy cũng sẽ có điểm kết thúc. Nhưng Trần Hạo không muốn lúc đó đình trệ, vì vậy hắn mang theo Diệp Như Họa tiếp tục đi. Diệp Như Họa không có cự tuyệt, không có phản kháng, như chim nhỏ nép vào người vậy đi theo Trần Hạo bên người. Qua thiên tiểu, người trước mặt bất chút. Ở đường phố cạnh bồn hoa một bên, từng đôi tình lữ, ngồi ở bồn hoa bên ghế trên, nhu tình mật ngữ. Điều này làm cho Diệp Như Họa có chút ngượng ngùng đi xem bọn hắn. Mà lúc này, vừa vặn có một đôi tình lữ đứng dậy rời đi, Trần Hạo liền lôi kéo Diệp Như Họa quá khứ ngồi. Lúc này mới vừa vào thu, chính là loạn mặc quần áo thời điểm, nhất là buổi sáng cùng trạng vạng không thể nghi ngờ là rất lạnh, tuy là những thứ kia không sợ lạnh các thiếu nữ, còn ăn mặc sắt ngông váy ngắn, nhưng đại bộ phận cũng đã là áo dài quần dài. Một ít tương đối mốt, đã có người mặc áo lông. Trần Hạo mặc cái quần jean. Khi hắn ngồi xuống ghế dựa lúc tới, rõ ràng cảm thấy tỏa ý lạnh như băng. Mà càng trùng hợp chính là, Diệp Như Họa ngày hôm nay lúc đi ra, đồng dạng chỉ là mặc một cái bỏ hệ mì ạ phong cách quần dài, cho nên, khi nàng ngồi xuống ghế dựa thời điểm, rõ ràng thân thể mềm mại cứng đờ. Trần Hạo không khỏi mỉm cười, dùng hai tay vịn eo nhỏ của nàng, đưa nàng đẩy lên đến, sau đó đưa nàng bỏ vào hai chân của mình bên trên. Diệp Như Họa thân thể mềm mại cứng đờ, ở Trần Hạo trên hai chân ngồi thẳng tắp, cảm giác giống như là ở lưng giam quy tội phạm. Làm cho Trần Hạo không khỏi cười. Bởi vì trên thực tế, Diệp Như Họa, không đủ mập, thịt cũng không nhiều, chân chính ngồi vào Trần Hạo trên đùi lúc, tuy là đồng dạng ấm áp, nhưng bởi vì thịt không nhiều lắm, cho nên xương cốt khỏe mạnh cảm giác, vẫn tương đối mạnh. Nhất là của nàng tư thế ngồi lại cứng ngắc, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Có thể cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Diệp Như Họa là một đại mỹ nhân, điểm này, không có người có thể phủ nhận. Lúc này ôn nhuận mà ngồi ở Trần Hạo trên đùi, ám hương phù động, không ai bằng Liêu Nhân. Nàng chắc là cực nhỏ dùng nước hoa, điểm này, từ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể bên trên là có thể cảm giác được. Hơn nữa, từ nàng cái kia cứng ngắc tư thế ngồi đi lên, Trần Hạo hầu như đồng dạng có thể xác định, nàng hẳn là chưa từng có dùng tư thế như vậy, ngồi vào quá bất luận cái gì trong ngực của nam nhân. Bởi vì nếu như không phải như vậy, cầm hiện tại ở nơi này cởi mở niên đại mà nói, người thường, tình lữ trong lúc đó. Như vậy tiếp xúc, cũng không đến nổi làm nàng khẩn trương như vậy. Cho nên Trần Hạo cánh tay, thuận hắn tự nhiên vòng ôm nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng cái kia thân thể cứng ngắt hướng trong ngực vùng, Diệp Như Họa ư một tiếng, liền tựa vào Trần Hạo trong lòng. Bên đường không tính là ánh đèn sáng ngời, xuyên qua trong buồn hoa cảnh lá không tính là quá mức rậm rạp rừng cây, lấm tấm mà rơi vào Diệp Như Họa thẹn thùng như lửa mặt đẹp bên trên, tự nhiên kiểu diễm vô hạn. Như vậy có phải hay không thư thái sinh ra? Trần Hạo cười ha hả nhìn trong ngực Diệp Như Họa. Diệp Như Họa càng phát thẹn thùng, nhẹ nhàng mà gật đầu, ừ một tiếng. Trần Hạo ôm chặt nàng. Tuy là gió đêm thanh lãnh, nhưng dường như ôm một cái lò lửa nhỏ, cảm giác giỏi vô cùng. Nhất là tuy là cách quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ có thể nhận thấy được, Diệp Như Họa mềm nhũn bụng dưới, không thể nghi ngờ nếu so với trong tưởng tượng càng thêm chân nhắn. Điều này làm cho Trần Hạo tay, không khỏi trở nên có chút không an phận. Ngay từ đầu, Diệp Như Họa không nói được một lời, có thể về sau. Nàng lại gánh không được, chẳng những dùng tay đè chặt Trần Hạo tay, càng dị thường thẹn thùng nói sang chuyện khác. Trần Hạo, ta biết ngươi điều kiện gia đình không sai, trong nhà hẳn rất có tiền, nhưng nếu như ngươi nghĩ ở phương diện y học có chiến tích, chỉ có bằng cấp là không được, thật nhiều ca bệnh nghiên cứu, mới có thể làm cho y thuật của ngươi đột nhiên tăng mạnh, dù cho coi như tương lai, ngươi nghĩ mình mở y viện, không có kinh nghiệm nói, cũng là không được, mà bệnh viện chúng ta hiện tại nhận người, ngươi tới nói, hội có rất nhiều cơ hội. Trần Hạo không khỏi muốn cười. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng Diệp Như Họa, nàng loại này rời đi ánh mắt, nói sang chuyện khác tiểu thông minh, thực sự có chút nông cạn. Chẳng qua trước mắt loại tình huống này, Trần Hạo cũng hiểu được hẳn là một vừa hai phải, dù sao còn nhiều thời gian, các loại, chờ, y y viện toàn diện chỉnh đốn và cải cách sau khi hoàn thành, Trần Hạo đi y y viện, đến lúc đó, còn sợ nàng bay. Chỉ bất quá nàng càng là thẹn thùng, Trần Hạo thì càng lòng ngưỡng ấy, vì vậy hắn giọng mang hai ý nghĩa mà nói ra, ngươi nói nếu như ta đi bệnh viện các ngươi, hội có rất nhiều cơ hội, cái kia cơ hội này, là chỉ hai chúng ta sao? Diệp Như Họa thẹn thùng khó nhịn mà quay đầu đi, tựa hồ có chút ngượng ngùng trả lời. Khả năng liền ở Trần Hạo tâm lý hơi cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, Diệp Như Họa dĩ nhiên quay đầu lại, nhìn Trần Hạo nói ra, ta muốn cùng với ngươi, ta hy vọng, làm ta muốn thời điểm, ta là có thể nhìn thấy ngươi, cái nào sợ cái gì sự tình đều không làm, nói cái gì đều không nói, chỉ cần có thể làm cho ta gặp được ngươi. Trần Hạo nhìn Diệp Như Họa mắt, phát hiện ánh mắt của nàng dị thường trong suốt. Ngươi tới đi, tuy là ta biết, chúng ta cái kia bệnh viện, từ danh khí cùng địa vị, đều kém xa Tít Tắp Đại học Y khoa hai viện. Thế nhưng ngươi còn tuổi trẻ, càng nhiều hơn thao tác cơ hội, càng nhiều hơn người bệnh tiếp xúc, ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành danh y. Trần Hạo cười. Diệp Như Họa tựa hồ cảm giác mình, tựa hồ cũng không đầy đủ hấp dẫn Trần Hạo. Vì vậy nàng đột nhiên túi xuống thân, khẽ hôn Trần Hạo đôi môi. Cái kia mềm yếu cảm giác truyền đến, Trần Hạo không khỏi tâm nóng như lửa mà đáp lại, nhưng sau đó liền nhận thấy được, Diệp Như Họa động tác thật sự là quá sống chát, cho nên quyền chủ động hầu như trong nháy mắt liền giao cho Trần Hạo trong tay. Kết hôn qua đi. Tim đập cuồng Tiêu Nguyệt Như Họa nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi ở đây có ta, ta hy vọng có thể ở ta công tác y y viện gặp lại ngươi. Trần Hạo cười gật đầu, bởi vì cái kêu y y viện bản chính là của hắn. Điều này làm cho Diệp Như Họa tâm tình thật tốt, tuy là như trước thẹn thùng, nhưng ngồi ở Trần Hạo trong lòng, một đôi cánh tay ngọc lại một cách tự nhiên khoác lên Trần Hạo đầu vai, trong đó đẹp diệu khả muốn biết. Mà theo nhu tình mật ý tiếp xúc, quan hệ của hai người tự nhiên càng thêm thân mật, khả năng liền ở Trần Hạo tâm viên ý mã, chuẩn bị tìm cái tiểu điếm, đem Diệp Như Họa liền địa chính pháp thời điểm, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Cảnh vật chung quanh rất an tĩnh, cộng thêm hai người rửa gần vô cùng, cho nên Trần Hạo có thể rõ ràng nghe được, gọi điện thoại tới là sản khoa giá trị tiểu đội hộ sĩ. Nàng trong điện thoại lo lắng nói, có một tuổi sản phụ khó sinh, trách nhiệm bác sĩ không làm được sanh mổ, cờ xịt sần, cho khác một vị bác sĩ sản khoa gọi điện thoại. Nhưng người kia đi tham gia chất tử hôn lễ, đang ở trên đường cao tốc, không về được, hỏi Diệp Như Họa có thời gian hay không, có thể hay không mau sớm chạy tới y địa viện, làm sanh mổ, cờ xịt sần, giải phẫu. Diệp Như Họa lập tức gật đầu nói, ta lập tức trở lại. Chương 188, thật là khí phách Mỹ Nam Tử. Diệp Như Họa là một thiện ý tràn đầy bác sĩ sản khoa, điểm này không thể nghi ngờ. Suy nghĩ đến cái kia tuổi sản phụ, vào sinh phòng sinh thời gian đã vượt qua nửa giờ. Cho nên Trần Hạo thẳng thắn người tốt làm tới cùng, cưới xe máy một đường cuồng phong mà đem Diệp Như Họa đưa về y y viện. Lúc xuống xe, Diệp Như Họa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, sợ đến chân đều mềm nhũn, dặn đi dặn lại mà nhắc nhở Trần Hạo lúc trở về chậm rãi kỵ sau đó, mới, chỉ có, vội vã mà lên lầu. Trần Hạo không có lập tức đi, hắn ngồi ở trên xe máy, quan sát một cái chỉnh đốn và cải cách trong y y viện. Lần này chỉnh đốn và cải cách là phân khu tiến hành. Hiện tại đang cải tạo chính là phía sau khu nội trú, chẳng những đã trên kệ giàn giáo, quá mức tới đến lúc này, như trước đèn vẫn sáng, có thể chứng kiến bên trong, còn có người đang làm việc. Cái này biểu thị, chỉnh đốn và cải cách quá trình hẳn là tiến hành tương đối nhanh. Mà trước mặt phòng khám bệnh lầu, như trước vẫn là như cũ, cũ nát bất kham chống đỡ lấy, nghĩ đến, bộ phận này cải tạo hẳn là phải chờ tới phía sau chỉnh đốn và cải cách sau khi chấm dứt làm tiếp. Bởi vì nếu như vậy, đến lúc đó chỉ cần tướng môn Trần Lâm thời rời đến phía sau đi, liền không cần y y viện ngừng kinh doanh. Nếu như vậy, đối với hàng ngày kinh doanh mặc dù có ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Nhất định, ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, cùng bộ phận chỉnh đốn và cải cách từ trên ý nghĩa liền không có cùng. Huống chi, làm như vậy, sẽ không để cho công nhân lòng người tan giả. Trọng yếu hơn chính là, châu chấu bắp đùi cũng là thịt, y y viện mở rộng cửa, sẽ có thu nhập, hoặc nhiều hoặc ít cũng là phụ. Quan sát một phen sau đó, thời gian cũng hơi trễ, Trần Hạo chuẩn bị về nhà, lúc này hắn liền nhìn thấy Diệp Như Thi. Nàng rõ ràng cho thấy đi mua bữa ăn khuya, dẫn theo vài cái nhìn lên tới rất nóng túi nylon, một con mắt, Trần Hạo liền nhìn ra được, bên trong có hỗn độn, có diện điều, còn có tê dại bún cay. Diệp Như Thi thần tình có vẻ hơi giảo hoạt, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ngươi là tới tìm ta sao? Làm sao trước không gọi điện thoại? Trần Hạo vừa nghe cũng biết, cái này Diệp Như Thi ở điều làm cho hắn đây. Bởi vì Trần Hạo áp căn bản không hề Diệp Như Thi điện thoại, hơn nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho nàng. Nàng nói lời này, không thể nghi ngờ là giả trang muội muội của nàng Diệp Như Họa thượng ẩn. Vì vậy Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, ta ở bên cạnh khách sạn thuê phòng, một hồi chúng ta quá khứ thật tốt chúc mừng một phen, dù sao ngươi mang thai, là chuyện đại hỷ sự. Diệp Như Thi lúc đó liền bối rối, ngây ngốc lăng mà nhìn Trần Hạo, Trần Hạo tâm lý muốn cười chết rồi, nhưng mở làm ra một bộ dáng trịnh trọng, sau đó nói ra, ngươi trước lên lầu đi, một hồi thủ thuật của ngươi làm xong, gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý Diệp Như Thi, cưỡi xe máy ly khai. Xe mới vừa khởi động, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm năm thước, từ trên kính chiếu hậu, Trần Hạo liền thấy Diệp Như Thi khuôn mặt đều tái rồi, vội vã mà hướng phòng khám bệnh lầu chạy. Nghĩ đến nàng nhất định là muốn đi tìm Diệp Như Họa kiểm chứng, cái này sẽ Diệp Như Họa ở phẫu thuật, Diệp Như Thi nóng nảy nói, ít nhất cũng phải cấp bách trước đêm giờ, cái này coi như là nàng giả trang muội muội, lừa dối Trần Hạo đại giới đi. Còn như Diệp Như Họa như thế nào cùng nàng nói, Trần Hạo không có chút nào nhưng tâm. Bởi vì Diệp Như Họa lại không phải người ngu, khẳng định vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên Trần Hạo trực tiếp kỵ xa về tới ra. Đến nhà trong, Lục Lăng Huyên rõ ràng đã trở về có một hồi, chẳng những đã tẩy đi cái kia bạo nổ xấu xí chăng dùng, khôi phục quốc sắc thiên hương, càng mua bữa cơm trở về, trưng bày ở trên bàn cơm, xem ra rõ ràng cho thấy ở các loại, chờ, Trần Hạo về nhà ăn chung. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mà Lục Lăng Huyên lại đồng dạng so với Trần Hạo trong tưởng tượng còn muốn khôn khéo, nàng tựa hồ cố ý ở Trần Hạo bên người ngửi một cái, sau đó thần tình bình thường cùng Trần Hạo cùng nhau ăn. Tuy là nàng thần tình không thay đổi, nhưng Trần Hạo lại dị thường mẫn cảm mà nhận thấy được, Lục Lăng Huyên nhất định là phát giác cái gì. Cái này không kỳ quái. Dù sao Trần Hạo cùng Diệp Như Họa ở chung một chỗ thật lâu, chẳng những khoảng cách mua sắm vào, cũng đầy đủ thân mật, cho nên Lục Lăng Huyên nhận thấy được, cũng là dự liệu trong sự tình. Phương diện này Trần Hạo chưa từng có nghĩ tới, phải như thế nào làm bộ chính mình đơn thuần, chuyên nhất, sắm vai trí tình tình thánh. Thứ nhất là không cần phải vậy. Mà đến tiết ngạo hạm chuyện tình, Lục Lăng Huyên biết đến rất rõ ràng. Lẫn nhau lừa gạt cũng không gạt được. Bất quá, bị Lục Lăng Huyên nhận thấy được hắn cùng nữ nhân khác ở chung với nhau cảm giác, vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng lúc này, tựa hồ cảm thấy Trần Hạo có chút đứng ngồi không yên, Lục Lăng Huyên nói ra, người nữ nhân này dùng nhiều phân sữa tắm mùi vị không tệ. Thông thường dùng loại này sữa tắm nữ nhân, tính tình hiền hòa, yêu mến tính toán tỉ mỉ, cho nên ta cũng không ghét, chỉ cần ngươi không đem nàng nên ngang mang về, ta không gặp qua hỏi. Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên mà nhìn Lục Lăng Huyên, kinh ngạc hỏi lẽ nào ngươi đối với ta không có cảm giác, cho nên căn bản không để bụng ta và người nào cùng một chỗ. Lục Lăng Huyên tự nhiên cười nói, ngươi biểu hiện gần nhất cũng không tệ lắm, tuy là hoa tâm hơi có chút, nhưng những phương diện khác cũng không có vấn đề lớn lao gì, cho nên ngươi vẫn là vị hôn phu ta. Trần Hạo cau mày, cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng xem không hiểu Lục Lăng Huyên. Mà lúc này, Lục Lăng Huyên lại cười, ăn cơm đi, bả vai ta có điểm chua sót, ăn cơm chiều giúp ta ấn ấn. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, một bụng nói, đều nén trở về. Rất nhanh, hai người ăn cơm chiều, đem tất cả đã thu thập xong. Mặc đồ ngủ Lục Lăng Huyên nằm ở trên ghế xà lồng, giống như nghịch ngợm nữ hải tựa như vểnh lên chân ngọc, khiết trắng như ngọc, phấn điêu ngọc trác, thấy Trần Hạo nhìn chằm chằm không buông. Nàng không khỏi kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, lo lắng làm cái gì, còn không qua đây giúp ta ấn ấn. Trần Hạo nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay vướt ve lúc, chân nguyên ám thổ. Lục Lăng Huyên không khỏi thân thể mềm mại run lên, kiểu hừ ra tiếng. Sáng ngày thứ hai, Trần Hạo bình thường đi làm, dù sao cũng là thực tập sinh, cho nên hơi chút mới đến một chút, vừa xong cửa bệnh viện, liền nhìn thấy Phùng Nhạc Trân Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ, ba người dẫn theo mua xong sớm một chút. Cháo, tay bắt bánh. Trứng luộc trong nước trà. Thật đơn giản. Bọn họ hướng phòng khám bệnh trong lầu đi, Triệu Viện Viện nhãn thần tốt, liếc mắt liền nhìn thấy Trần Hạo, vì vậy lập tức lôi kéo Phùng Nhạc Trân cùng Diêu Bình Tuệ ngừng lại. Xem tình hình tựa hồ có lời muốn đối với Trần Hạo nói. Nhất là Phùng Nhạc Trân, xem Trần Hạo ánh mắt trở nên hết sức thẹn thùng, hơn nữa nhìn đứng lên cũng rất là bất an. Dung mạo của nàng không xấu, tuy là cùng Tiết Ngạo Hạm Diệp Như Họa các nàng những thứ này nhất lưu mỹ nữ tới so, phải kém hơn một chút. Nhưng bây giờ đứng ở Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ bên người, lại có vẻ dễ nhìn vô cùng. Trần Hạo, nghe nói ngươi đi cấp cứu trung tâm. Triệu Viện Viện vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, nhanh nói cho chúng ta một chút, cấp cứu trung tâm tình huống, nghe Lý chủ nhiệm tướng, chúng ta về sau cũng muốn đi nơi nào thực tập. Trần Hạo thở dài ra một hơi, có rất nhiều không cùng một dạng địa phương, các ngươi đi thì biết, áp lực tương đối lớn, nhịp điệu tương đối nhanh, ngoại trừ này bên ngoài, không có đặc biệt gì. Thôi đi, không muốn nói xong rồi. Ngược lại sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi, đến lúc đó, ngươi muốn cho chúng ta nói, chúng ta còn không nghe đây. Trần Hạo không khỏi không nói. Chẳng qua lúc này, Triệu Viện Viện lời nói xoay chuyển, giọng nói hơi có ái muội mà nói ra, Trần Hạo, cuối tuần 3, là Phùng Nhạc Trân sinh nhật, mọi người cùng nhau đi ra ăn cơm, hắc, ngươi nhớ kỹ muốn chuẩn bị lễ vật tốt ta. Thực sự, Trần Hạo quay đầu đi xem Phùng Nhạc Trân. Thấy Trần Hạo nhìn nàng, Phùng Nhạc Chân đỏ mặt, nàng có chút bất an nói ra, đúng, cuối tuần 3 là sinh nhật của ta, ta muốn hẹn mọi người đi ra ngoài chơi, không biết ngươi có thời gian hay không? Có. Trần Hạo xác định nói rằng. Triệu Viện Viện nở nụ cười, vậy thì tốt, một lời đã định, cuối tuần 3, chúng ta đi ra ngoài rổ ta nào, nhớ kỹ, không cho phép mang người nhà A. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, hắn lập tức liền đã hiểu, cái này Triệu Viện Viện, rõ ràng là ám chỉ Trần Hạo, đến lúc đó, không phải dẫn Lục Lăng Huyên. Loại yêu cầu này quả thực ngây thơ được có chút ngược cười. Lấy Lục Lăng Huyên tính cách, loại tụ hội này, nàng là chắc chắn sẽ không đi. Bất quá cùng Triệu Viện Viện nói những thứ này cũng không cần thiết. Cho nên Trần Hạo cười cười, liền không tính nói còn lại. Mà lúc này, thấy Trần Hạo đã đáp ứng rồi thứ tư tham gia sinh nhật của nàng tụ hội, Phùng Nhạc Chân thần tình cũng biến thành sáng sủa đứng lên. Mà lúc này, Triệu Viện Viện lôi kéo Diêu Bình Tuệ đi liền, cười hì hì nói ra, cụ thể đi đâu, thời gian và hoạt động an bài để Phùng Nhạc Chân cùng ngươi nói đi, chúng ta đi trước. Dứt lời, nàng lôi kéo Diêu Bình Tuệ đi liền. Phùng Nhạc Chân có chút nóng nảy, kêu Triệu Viện Viện hai tiếng, nhưng Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ lại cười hì hì ly khai. Điều này làm cho Phùng Nhạc Chân không khỏi không tự nhiên đứng lên, chẳng những nhãn thần trở nên thẹn thùng bất an, liền trắng non khuôn mặt cũng thay đổi thành màu hồng nhạt. Tình hình như vậy rơi vào Trần Hạo trong mắt của, như hắn vẫn không rõ Phùng Nhạc Chân ý tứ, vậy đơn giản liền ngốc đến nhà. Hiện tại thấy Phùng Nhạc Chân khẩn trương không biết nói cái gì, Trần Hạo chỉ buồn cười nói, ngươi yên tâm, thứ tư ta khẳng định đến, còn như lễ vật, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, hẳn là tiễn ngươi cái gì, không bằng ngươi nói một chút, ngươi thích gì, ta mua đến tiễn ngươi. Phùng Nhạc Chân vội vàng lắc đầu, nói ra, lễ vật không có quan hệ, cái gì đều được, ta không để bụng những thứ kia, chỉ cần ngươi tới là tốt rồi. Trần Hạo nở nụ cười. Mà lúc này đột nhiên ý thức được tự, lễ vật cái gì cũng được, nàng không quan tâm Phùng Nhạc Chân, rõ ràng ý thức được chính mình, rõ ràng đang nói chỉ quan tâm Trần Hạo, một tấm vốn là có chút ửng đỏ mặt đẹp, trong nháy mắt biến thành một tấm vải đỏ. Không khỏi vừa thẹn vừa vội mà đối với Trần Hạo nói ra, ta không phải ý đó. Trần Hạo chợt cười nói, ta biết ngươi không phải ý đó. Phùng Nhạc Chân lớn. Mà đúng lúc này, hai người rất xa liền nghe được có người kêu Trần Y Lìa Sĩ. Trần Hạo gần như bản năng quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy một cái xương mặt xương mũi nam tử vào tới, đến rồi phụ cận, mới phát hiện, là ngày hôm qua cái kia không chịu cho lao bà trả tiền thuốc men, còn làm cho hắn lao bà đi người chết kia nam tử. Hắn mặt mũi bầm dập, một thân thổ, nhìn lên tới giống như mới vừa bị người vây quanh quay vòng đá. Hắn vọt tới Trần Hạo trước người, phu phu một tiếng liền quỳ trên đất, ôm lấy Trần Hạo một chân, chu lên, Trần Y Lìa Sĩ, ta biết lỗi rồi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết lỗi rồi, ta tẩy tâm cách diện, ta một lần nữa đối nhân xử thế. Đứng ở một bên Phùng Nhạc Chân sửng sốt. Ra ra vào người lui tới dồn dập ghé mắt. Trần Hạo không khỏi cau mày, có chuyện đứng lên nói. Trần Y Thiệt Sĩ, ngươi nếu là không tha thứ ta, ta liền quỵ chết tại đây trong. Lúc này, chính là giờ làm việc, ở phòng khám bệnh trước lầu, cái này xưng mặt xưng mũi nam nhân làm một màn như thế, chẳng những trong nháy mắt liền đưa tới vây xem. Càng dẫn tới chu vi nghị luận ầm ĩ. Trần Hạo phát hỏa, đây không phải là xấu lắm cho hắn khó chịu đó sao? Làm đến giống như Trần Hạo làm sao hắn như vậy? Lan đứng lên. Trần Hạo gầm lên, lập tức chân nguyên khẽ động. Nam tử lập tức thân bất do kỷ đứng lên, ngốc ở tại cái kia. Mà Phùng Nhạc Chân thì cho đã mắt kinh diễm, nhìn Trần Hạo ánh mắt cũng không khỏi ngây dại. Thật là khí phách nam tử. Chương 189, ta là bác sĩ không cần chân chu. Phùng Nhạc Chân vốn là đối với Trần Hạo có ý định. Lúc này thấy hắn nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, khí phách phi phàm, nhãn thần bên trong, khó tránh khỏi càng phát si mê. Đáng tiếc, Trần Hạo nhưng không có chú ý tới nàng. Bởi vì Trần Hạo càng ở là trước mắt nam tử này, bởi vì hắn phía trước Sở Tố Sở Vi, cũng rất lệnh Trần Hạo phản cảm. Trần Hạo cũng nhiều tình. Điểm ấy không thể nghi ngờ, ngoại trừ vĩnh hằng bất diệt cần cái này đi lên một đoạn đường rất dài quá trình bên ngoài, Trần Hạo khó khăn nhất dứt bỏ, thích nhất, vậy hắn những thứ kia hồng nhan chi kỷ. Hắn thích các nàng. Vô luận là Chu Nhuế Nhã, Tiết Ngạo Hạm, vẫn là Lục Lăng Huyên Diệp Như Họa, các nàng không có một người ở Trần Hạo tâm lý đều trọng yếu giống vậy. Trần Hạo không cho được các nàng hay là chuyên nhất ngây thơ, bởi vì loại quan niệm này, cùng hắn kiếp trước vạn năm tập tụ, có tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng Trần Hạo lại đem hết khả năng, cho các nàng hạnh phúc. Nhưng trước mắt này người đàn ông, ở Trần Hạo trong mắt của, cũng là đồ cặn bã. Vì một cái tướng mạo không được tốt lắm, bất quá là trẻ chút nữ nhân, hắn liền từ bỏ tất cả. Làm cho lão bà đi tìm chết, làm cho nhi tử tự sinh tự diệt, người như vậy, nếu như đổi ở kiếp trước, phỏng chừng Trần Hạo liên tưởng cũng sẽ không nghĩ, sẽ tự tay giết hắn. Bởi vì đối nhân xử thế là có điểm mấu chốt. Hoàn toàn không biết mình là thế nào đứng lên nam tử, kinh hãi nhìn Trần Hạo, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Mà Trần Hạo chỉ nói một câu nói. Thanh toán ngươi lão bà tiền thuốc men, đem phòng ở cùng gửi ngân hàng cho nàng, ngươi lo lắng tất cả, đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Nếu như ngươi tiếp tục khư khư cố chấp, ngươi gặp đến, ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nói xong câu đó, Trần Hạo lễ phép tính mà đối với Phùng Nhạc Chân gật đầu, sau đó bốn người đi về phía cấp cứu trung tâm. Trong nháy mắt, Phùng Nhạc Chân tâm đều muốn đụng tới. Mà lúc này, ở Phùng Nhạc Chân bên người không xa hai người y y tá, cũng đồng dạng nhìn Trần Hạo. Vóc dáng hơi chút cao hơn một chút chính là cái kia kinh hô, hắn rất đẹp trai à, thật có hình, nhìn hắn cái kia ánh mắt lánh liệt, cưng nghị bối ảnh, quả thực giống như một đại anh hùng. Ta thích hắn ánh mặt trời trong cái kia phần trầm ổn, cùng cầu vương vệ lạ đồ nạt một dạng mê người. Hai cái tiểu hộ sĩ, nhãn thần mê ly mà nhìn Trần Hạo, mà Phùng Nhạc Chân trên mặt, thì rào rạt nổi lên nụ cười hạnh phúc. Cuối tuần, ta muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Trần Hạo đi vào cấp cứu trung tâm thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy Lưu phó chủ nhiệm. Nàng đang đứng ở cấp cứu trung tâm trách nhiệm thầy thuốc thông cáo bản phía trước, nhón chân, tựa hồ muốn đi cái kia bố cáo bản chức vị lan bên trong ảnh chụp, nhưng bởi vì vóc dáng ải, coi như là nhón chân, cũng không với tới. Trần Hạo đứng ở phía sau của nàng nói ra, Lưu chủ nhiệm, có muốn hay không ta hỗ trợ? Cấp cứu trung tâm Lưu phó chủ nhiệm nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy được Trần Hạo, không khỏi mỉm cười, đem vật cầm trong tay ảnh chụp đưa cho Trần Hạo, đồng thời nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, hình của ngươi chính ngươi thả, tránh hợp thích. Trần Hạo sững sờ, sau đó nhìn lên, quả nhiên, tấm hình kia đích thật là Trần Hạo, cùng công tác bài ở trên giống nhau, chẳng qua dưới đất một hàng chữ đến lúc đó thật đặc biệt. Đặc cần trách nhiệm bác sĩ. Mấy chữ này nếu như không biết nội tình chứng kiến, 80% đại khái đều sẽ cảm giác đến mức dị thường rất cao thượng, nhưng cấp cứu trung tâm tất cả bác sĩ y y tá, thậm chí bao gồm bảo khiết bác gái, xem một chút đều sẽ biết, Trần Hạo cái này đặc cần ngón tay phải là đặc biệt cần lao. Mà công tác bài dưới đấy thời gian làm việc càng là viết rõ rõ ràng ràng, 16, 30 tới 20, 30. Lúc này đúng lúc là giờ làm việc, trên cơ bản vật sở hữu ra vào nhân viên y tế đều sẽ nhìn liếc mắt ảnh chụp, đang nhìn Trần Hạo, sau đó hoặc là cao ngạo rời đi, hoặc là tuyển trạch không nhìn. Mà đúng lúc này, một cái niên kỷ đại khái ở 35-36 tuổi, phong vận hơi tệ bác sĩ chính đã đi tới, nàng và Lưu phó chủ nhiệm chào hỏi, sau đó đánh giá Trần Hạo, nói ra, dáng dấp còn không tệ, chân rất dài, có bạn gái hay không? Trần Hạo cười cười, có rất nhiều. Cái này phong vận hơi tệ bác sĩ chính nở nụ cười. Lúc này, một người vóc dáng cao lớn to lớn nam nhân, đi đến, hắn nhìn thấy cái kia phong vận hơi tệ nữ bác sĩ ở cùng Trần Hạo cười, liền lập tức đã đi tới. Hắn nhìn thoáng qua công nhân bày tỏ trên nền ảnh chụp, theo phía sau sát sống ngội thỏ tay, ôm cái kia phong vận hơi tệ nữ bác sĩ chính, đạm nhiên nói ra, há, mới tới thực tập sinh. Dáng vẻ nhìn lên tới cũng không tệ lắm, vừa vặn. Nói đến đây trong, hắn thả cái kia phong vận hơi tệ nữ bác sĩ, lấy ra ví tiền, từ bên trong rút ra một tấm 50 nguyên tiền mặt, đưa cho Trần Hạo, nói ra, chúng ta sáng sớm còn chưa có ăn cơm, cho nên mời đi hỗ trợ mua bữa sáng, đối diện tiểu điếm, muốn hai thế thịt heo nhân bánh tiểu lung bao, hai chén cháo nhỏ, hai cái trứng luộc trong nước trà, cùng nhất đĩa thức ăn. Đem tầm mắt để ở một bên Lưu phó chủ nhiệm trên người, người đàn ông này cười hì hì nói ra, Lưu chủ nhiệm sáng sớm ăn xong hay chưa? Ăn rồi. Lưu phó chủ nhiệm khuôn mặt bình thản hồi đáp. Nam tử cười, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nói ra, cứ như vậy, nhớ kỹ đi nhanh về nhanh, đừng để ta chờ quá lâu. Vừa nói, nam nhân tay tung ra một cái, tiền mặt hướng địa mặt bay xuống. Trần Hạo nhãn thần trở nên rất lạnh. Hắn không phải người ngu, bang chủ chữa y sư mua cơm loại sự tình này tình, ở thực tập sinh trên người, chắc là rất bình thường một việc tình. Thông thường bác sĩ chính làm như vậy thời điểm, thực tập sinh nhóm đều sẽ chọn tiếp thu. Thì tựa hồ thực tập sinh, vì bác sĩ chính phục vụ, là chuyện đương nhiên sự tình. Không có bất kỳ một nhà y y viện có như vậy quy củ, nhưng giống như quy tắc ngầm giống nhau ước định mà thành. Cùng lúc, bác sĩ chính dùng phương thức này, nhắc nhở thực tập sinh, hắn mới là quyền uy, hắn mới là nắm giữ sinh sát đại quyền chính là cái kia, còn bên kia, bác sĩ chính lời bình thường thường sẽ ảnh hưởng đến thực tập sinh thành tích, cho nên chỉ cần không quá mức phận. Dưới tình huống bình thường, là không có có bác sĩ tập sự hội phản kháng. Thậm chí không chút khách khí nói, nếu như hắn không phải buông tay làm cho tiền mặt hướng trên đất nói, Trần Hạo có thể cũng sẽ không cự tuyệt, tuy là trong lòng xác thực rất khó chịu, nhưng một số thời khắc có chút ước định mà thành gì đó, vẫn tuân thủ tốt, dù sao nhận trong chốc lát gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Hơn nữa so sánh với kiếp trước Trần Hạo học đồ thời điểm tình huống, cũng phải tốt hơn nhiều. Có thể tình huống hiện tại cũng không phải như vậy. Tiền mặt rơi về phía mặt đất, nếu như Trần Hạo tiếp tờ này tiền mặt, nhất định phải dường như cúc cung một dạng túi đầu. Điều này làm cho Trần Hạo có chút phẫn nộ. Bởi vì đây cũng không phải là nhắc nhở Trần Hạo, hắn chỉ là một thực tập sinh, mà rõ ràng điều trị hắn, nếu như Trần Hạo thực sự không lưng, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Trần Hạo tuyệt không chiều hắn thúi như vậy khuyết điểm. Với là mỉm cười, muốn xin cơm nói, chính mình đi, nhớ kỹ đánh tốt cả vạt của ngươi. Nam tử ngây ngẩn cả người, bên cạnh hắn cái kia phong vận hơi tệ nữ bác sĩ chính cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, loại sự tình này tình, thực sự quá bình thường, coi như thực tập sinh bất mãn trong lòng, cũng tuyệt chưa có người nào hội trước mặt nói ra. Bởi vì xã hội vốn là như vậy, bọn họ nắm giữ đối với thực tập sinh lợi bình, cho nên bọn họ chính là thực tập sinh trong mắt quyền uy. Ta nghĩ ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi, như vậy ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Nam tử tựa hồ đang cưỡng chế tức giận. Nhưng Trần Hạo lại vui mừng không, đừng nói hắn đến nơi này thực tập chỉ là hy vọng có thể đối với y học hiện đại khám và chữa bệnh sâu hơn giải khai. Quản chi coi như là từ cầu chức cái góc độ này đi lên nói, Trần Hạo nghệ thuật vô song, đan dược song tuyệt, nếu không phải tư lịch chế ngự, thật so với y nghệ thuật đến, nơi nào là những thứ này phổ thông bác sĩ có thể so sánh. Cầu sông người sủa bậy thời điểm, người chỉ biết cầm gạch đi đập nó, xin lỗi loại sự tình này tình, không ai biết làm. Người, vóc người khôi ngô cao lớn nam tử hầm hầm mà nhằm phía Trần Hạo. Lúc này, cái kia phong vận hơi tệ nữ bác sĩ chính kéo hắn lại, khuyên giải nói, bình tĩnh một chút. Hắn chỉ là một cái gì đều không hiểu thực tập sinh, ngươi và hắn đánh lộn, chỉ có thể là chính mình mất mặt. Hắn mắng chửi người. Nam tử dường như bị ủy khuất tựa như giống to hơn. Trần Hạo không sao cả, mà lúc này, Lưu phó chủ nhiệm sinh khí, nàng cả giận nói, muốn ăn điểm tâm chính mình đi mua, người nào lại không nợ ngươi, ngươi gây nữa, trừ ngươi tiền thưởng. Thấy Lưu phó chủ nhiệm sinh khí, nam tử mở làm ra một bộ im hơi lặng tiếng dáng vẻ, vốn người rời đi, phong vận hơi tệ nữ bác sĩ chính nhìn Trần Hạo liếc mắt. Sau đó đuổi theo. Trần Hạo đối với Lưu phó chủ nhiệm cười cười. Không nghĩ tới Lưu phó chủ nhiệm đồng dạng mặt lạnh nói ra, Trần Hạo, đừng cho là ta nói hắn, là đang vì ngươi xuất đầu. Nếu như ngươi vậy muốn đã sai lầm rồi, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch. Làm bác sĩ nghề nghiệp này, mỗi ngày muốn tiếp xúc người bất đồng ca bệnh, mỗi ngày đều đang cùng tử thần giao tiếp, thời gian dài, ở tính cách phương diện luôn sẽ có các loại các dạng vấn đề. Ta hy vọng những thứ này tư nhân tiểu ca tính, tiểu ý nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến công tác của ngươi, nhưng cùng lúc đó, là một tiền bối, một cái chủ quản ngươi ở đây cấp cứu trung tâm thực tập người, ta phải nhắc nhở ngươi, cấp cứu trung tâm những thầy thuốc này, y lý thuật đều vô cùng ưu tú, cho nên, ngươi nên đối với bọn họ biểu đạt ra đầy đủ tôn trọng. Trần Hạo nở nụ cười, y lý thuật của ta cũng rất ưu tú, thế nhưng hắn để cho ta đi lấy cơm, ta đối với hắn rất tôn trọng, thế nhưng hắn dùng tiền để cho ta không lưng, từ trong xương cũng tốt, bên trong lòng cũng thôi, hắn căn bản sẽ không nhìn thấy khởi ta. Hắn không tôn trọng ta, hắn cảm thấy ta ở trước mặt hắn, nên giống như cái tiểu xỉu tựa như mặc hắn dư lấy dư đoạn, dễ sai khiến. Xoay người, đối diện Lưu phó chủ nhiệm, Trần Hạo nói ra, điều đó không có khả năng, ta không phải của hắn con rối, không phải của hắn nô lệ, nếu như hắn còn có lần nữa, ta sẽ đối với hắn càng thêm không khách khí, đây là ta làm người điểm mấu chốt, vô luận là người nào, cũng không thể vượt quá. Sau đó Trần Hạo nói bổ sung, đương nhiên, ta cũng không ngại đối với người khác biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, nhưng người như vậy, chí ít không thể thiếu đạo đức. Lưu phó chủ nhiệm nhìn Trần Hạo, nhất cái tốt phòng, cần hài hòa, cần hợp tác. Khuyết thiếu tôn trọng cùng tín nhiệm hai người, coi như mặt ngoài nhìn lên tới sẽ cùng hài, hợp tác đứng lên, cũng bất quá là một chuyện cười. Lưu phó chủ nhiệm nhìn lòng tin tràn đầy mà Trần Hạo thở dài một cái, ngươi không đủ chân chu. Ta là bác sĩ, ta sống yên phận căn bản ở chỗ y y thuật, mà không phải chân chu. Lưu phó chủ nhiệm nở nụ cười, không khỏi lắc đầu. Lúc này một chiếc xe cấp cứu, dừng ở cửa phòng khách bên ngoài, đi theo thầy thuốc cấp cứu, vội vàng đem bệnh nhân từ trên xe khiêng xuống, sau đó thuốc luân giường vào, Lưu chủ nhiệm nhìn Trần Hạo liếc mắt. Đừng lo lắng, đi đón Trần. Chương 190, toàn khoa bác sĩ. Lưu phó chủ nhiệm lúc nói chuyện, Trần Hạo đã nghênh liếu thượng khứ, thuốc luân giường thầy thuốc cấp cứu, nhìn Trần Hạo liếc mắt, tựa hồ là cảm thấy có chút khuôn mặt xinh, nhưng lại không chần chờ chút nào mà nói ra. Người bệnh tuổi tác 19 tuổi, học sinh đang học, vận động phía sau đột phát chứng động kinh, lần đầu tiên phát bệnh thời gian kéo dài khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Ra viện trên đường lần thứ 2 phát bệnh, kéo dài thời gian vượt lên trước 7 phút, hai tay nắm tay, miệng sùi bọt mép, thần trí mơ hồ, tình huống tương đối nghiêm trọng, kinh hỏi đồng học biết được, hắn gần nhất 3 ngày duy trì liên tục sốt nhẹ, tra thể, nhiệt độ 37.8 độ. Cùng ở một bên Lưu phó chủ nhiệm hỏi Trần Y Dìa Sĩ, loại tình huống này, ngươi cảm thấy nên như thế nào cứu rút? Trần Hạo vừa đi theo luân giường đi, vừa dùng ống nghe bệnh, lắng nghe cái này người nam sinh kia, sau đó tháo xuống ống nghe bệnh nói ra, người bệnh biến hiện được vô cùng cùng thông thường Dương Điên Phong đại phát tác không khác nhau gì cả, mấu chốt phân biệt ở chỗ, hắn đã từng duy trì liên tục sốt nhẹ, phổi rất nhỏ bệnh phù, hoài nghi cùng vi rút cảm hóa có quan hệ trực tiếp. Ở bảo đảm bệnh nhân an toàn dưới tình huống, ta kiến nghị làm toàn diện cảm hóa kiểm tra. Lưu phó chủ nhiệm thần tình lạnh nhạt mà nói ra, ngoại trừ này bên ngoài đâu. Mà hầu như liền ở Lưu phó chủ nhiệm câu hỏi đồng thời, nằm luân trên giường người bệnh này, tay chân lại bắt đầu hệ thần kinh rung động, Trần Hạo không khỏi cau mày, lập tức nói ra, hấp dưỡng, tiêm vào meo đạt đến tòa luân, chẳng qua cảm giác hắn tình huống hiện tại, mời gây tê khoa nhân tới hiệp trợ trị liệu hẳn là khá hơn một chút, đồng thời căn cứ hắn tình huống hiện tại, ta có lý do suy luận hắn có não bệnh phủ, kiến nghị hàng đầu lâu áp, kiểm tra cẩn thận. Lưu phó chủ nhiệm gật đầu, đối với đã theo tới rồi hộ sĩ nói ra, dựa theo Trần Y Lý sĩ lời dặn của bác sĩ an bài. Hộ sĩ gật đầu. Đang lúc này, phía trước cùng Trần Hạo xảy ra mâu thuẫn cái kia thân hình cao lớn nam tử đã đi tới, hiện tại hắn đã mặc xong bạch đại quái, mang được rồi công tác bài, Trần Hạo liếc mắt nhìn, trên đó viết, Trương Đông Giang, thần kinh nội khoa bác sĩ chính. Hắn nhìn đều không nhìn Trần Hạo, mà là mặt lạnh, cùng thầy thuốc cấp cứu nói mấy câu, sau đó quay đầu từ hộ sĩ trong tay rút đi nàng đang ở làm ghi lại, thần tình ngạo nghễ bĩu môi, sau đó đối với Lưu phó chủ nhiệm nói ra, bệnh nhân này ta mang đi. Trần Hạo cau mày nói, cấp cứu trung tâm, tuần hoàn thủ trần chế, bệnh nhân này là ta tiếp trận, ngươi. Thần kinh nội khoa bác sĩ chính Trương Đông Giang nở nụ cười, ta biết, ngươi là toàn khoa cấp cứu thực tập sinh, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ còn chưa phải là đại học y khoa hai viện bác sĩ bệnh viện, ngươi chỉ là một thực tập sinh, mà bệnh nhân này đột phát chứng động kinh, ta không cho là ngươi có thể đủ chữa cho tốt, cho nên, hắn để cho chúng ta thần kinh nội khoa tiếp nhận. Nói xong, hắn vung tay lên. Có người ngay lập tức sẽ đem điều này chứng động kinh người bệnh đẩy đi nha. Lưu phó chủ nhiệm thần tình tựa hồ có hơi không cao hứng, nhưng Trương Đông Giang lại căn bản không thèm để ý, thấy thần kinh nội khoa cấp cứu người đem chứng động kinh người bệnh lôi đi sau đó, hắn mỉm cười, cất bước đi về phía hộ sĩ đứng, không biết cùng những y tá kia nhóm nói gì đó, khiến cho những y tá kia trên mặt của đều hiện lên ra một nụ cười. Lại cứ, nhãn thần đều nhìn về Trần Hạo. Trần Hạo trầm mặc. Có người địa phương, thì có giang hồ. Những lời này nói xong một điểm không giả. Đây là Trương Đông Giang ra vai phủ đầu, tới rất nhanh. Kỳ thực đối với bác sĩ chính mà nói, người bệnh ít một chút hắn có thể càng thêm ung dung, cho nên nhiều vài cái thiếu vài cái với hắn mà nói, đều không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với Trần Hạo lại bất đồng. Bởi vì Trần Hạo là thực tập sinh. Thực tập sinh quan trọng nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ liền là thông qua lâm sàng tiếp xúc đại lượng người bệnh, đem quá khứ học được tri thức, cùng lâm sàng chẩn tra kết hợp đứng lên. Đã đạt được thích ứng, cũng để thăng chữa bệnh tài nghệ mục đích. Mà bệnh nhân này, nếu như Trần Hạo không có suy đoán lỗi, hắn phải là vi rút cảm nhiễm đưa tới duy trì liên tục sốt nhẹ, tạo thành não bệnh phủ, đưa tới chứng động kinh. Thế nhưng đáng tiếc, hiện tại bệnh nhân bị thần kinh nội khoa nhân mang đi, Trần Hạo ý tưởng nhất định là không pháp tấn chứng. Mà tôi ác tâm chính là, đoạt đi rồi Trần Hạo bệnh nhân Trương Đông Giang tựa ở hộ sĩ đứng bên cạnh, cười ha hả cùng qua đây đi qua các thầy thuốc chào hỏi. Thỉnh thoảng lại nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Trần Hạo cười nhạt. Lưu phó chủ nhiệm mặt lạnh, tựa hồ tâm tình cũng có chút khó coi. Nhưng là lại không nói gì, dù sao chứng động kinh đại phát tác cấp cứu người bệnh, giao cho thần kinh nội khoa cấp cứu không thể nghi ngờ nếu so với giao cho Trần Hạo cái này thực tập sinh phải tốt hơn nhiều. Lúc này cấp cứu trung tâm đã bận rộn đứng lên. Lưu phó chủ nhiệm tựa hồ biết Trần Hạo tâm lý khó chịu, nàng nói ra, cấp cứu trung tâm cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu bệnh nhân, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Tiếp tục. Trần Hạo cười cười, hắn biết, Lưu phó chủ nhận chức này nói bất quá là trùng thoải mái. Sau đó, Trần Hạo lại nhận nhất người mắc bệnh, chỉ bất quá hắn chứng bệnh cũng không nghiêm trọng, là tai nạn xe cộ đưa tới xương đùi gãy xương, kèm thêm nhỏ nhẹ ổ bụng xuất huyết. Đơn giản xử trí sau đó, Trần Hạo đem hắn chuyển đến khoa chỉnh hình nằm viện trị liệu. Sau đó, xử trí hai cái đồng dạng là tai nạn xe cộ tạo thành ngoại thương, một cái va tám châm, một người chỉ là đơn giản thanh sang. Tất cả nhìn lên đến đều rất tự nhiên, rất hài hòa, không có vấn đề gì. Nhưng Trần Hạo lại đã ý thức được xong việc tình có điểm không đúng lắm. Bởi vì mỗi lần hắn đi tiếp chẩn thời điểm, đều sẽ phát hiện, những thứ kia so với hơi nặng người bệnh, đều đoạt trước một bước, bị thầy thuốc khác đón đi, chờ đợi hắn, tất cả đều là tốn thời gian cố sức, sau đó kỹ thuật hàm lượng không cao vấn đề nhỏ. Thời gian đã 10 rưỡi sáng, cấp cứu trung tâm lý vội vàng xoay quanh, Trần Hạo một mực quan sát, hắn rất dễ dàng mà liền có thể cảm giác được. Đi tới nơi này trong nhiều nhất người bệnh là tai nạn xe cộ đưa tới, đệ nhị nhiều, là tâm xuất huyết não tật bệnh, tiếp đó, chính là các loại hô hấp suy kiệt, chúng độc ngoại ý muốn vân vân. thần kinh nội khoa cấp cứu người bệnh không nhiều lắm, cho nên Trương Đông Giang liền bưng hắn đại chén trà, ở hộ sĩ đứng chu vi nhiều lai nhiều khứ, không biết hắn đến tột cùng là coi trọng người nào tiểu hộ sĩ, hay là thật dỗi danh không có chuyện làm. Chẳng qua từ hắn thần thần bí bí mà đối với còn lại bác sĩ thì thầm nhìn lên, Trần Hạo có lý do tin tưởng, lưu cho hắn người bệnh, đơn giản như vậy, Trương Đông Giang ở bên trong này hẳn là dưới không ít võ thuật. Nhưng coi như là như vậy, không có chứng cứ, không có đầy đủ lý do, Trần Hạo cũng không tốt lắm cùng chính hắn trở mặt. Lưu phó chủ nhiệm cả buổi trưa đều ở đây, nàng cái nào đều không đi, liền ở điều trị khẩn cấp đại sảnh chu vi, nàng đồng dạng đi tới đi lui, sắc mặt thâm trầm. Lúc này, lại có bệnh người đến, trước mặt không có có thầy thuốc khác, cho nên tự nhiên là Trần Hạo tiếp trận. Bệnh nhân này có chút đặc biệt, năm nào gần 60, nằm cấp cứu trên giường bệnh giống như là đang ngủ, Trần Hạo vừa qua khỏi đi, còn không chờ thầy thuốc cấp cứu mở miệng, đi cùng tới trước người bệnh liền khẩn trương giới thiệu bệnh tình. Cha ta năm nay 58, đêm qua thân thể khó chịu, đỡ cái này cái vị trí, nói đau. Trần Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện người bệnh người nhà đỡ vị trí, là xương ngực phía dưới cùng kiếm đột khu. Thấy Trần Hạo nhìn hắn, hắn tiếp tục nói ra, không chỉ như thế, ngày hôm qua hắn còn xảy ra nôn mửa, chúng ta đều cho là hắn lớn tuổi, có thể là trái tim có chuyện, vì vậy liền dẫn hắn tới y viện làm kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phát hiện trái tim của hắn không có vấn đề, lúc trước hắn có cao huyết áp, ở phòng khám bệnh ăn xong đau lòng định, về sau bác sĩ nói hắn trước đây từng có tương tự bệnh sử, chẩn đoán bệnh hắn là viêm dạ dày, sau đó liền an bài chúng ta về nhà quan sát. Người bệnh người nhà lo lắng nói ra, sáng nay đến nơi đến trốn về sau, hắn rất nhanh thì đang ngủ, bắt đầu không cảm thấy có cái gì, chúng ta đều cảm thấy hắn có thể là mệt mỏi, nhưng về sau muốn cứ gọi hắn đứng lên uống thuốc, phát hiện gọi hắn, hắn hội bằng lòng, nhưng cảm giác lại giống như là không có tỉnh. Lúc này, thầy thuốc cấp cứu nói bổ sung, cha thể song đồng tử không chờ lớn, bệnh lý trinh chưa dẫn, nhịp tim, hô hấp đều đặn, gọi hắn, sẽ có bản năng trả lời. Trần Hạo cao mày, đối với nằm trên giường bệnh người bệnh tiến hành thân thể kiểm tra, phát hiện, lão nhân tình huống cùng thầy thuốc cấp cứu nói đích xác rất giống như. Đứng ở một bên Lưu phó chủ nhiệm cũng đồng dạng cao mày, mở miệng hỏi, Trần Y Lìa Sĩ, loại tình huống này ngươi cảm thấy ứng với nên xử trí như thế nào? Trần Hạo không có chút nào do dự, lập tức nói ra, kiến nghị lập tức làm não bộ CT, tiến hành kiểm tra, loại tình huống này cá nhân ta cho rằng, não làm ra máu có khả năng phi thường lớn vô cùng. Lưu phó chủ nhiệm cao mày, não làm ra huyết tiền kỳ chủ yếu biểu hiện là hôn mê. Tuy là cùng người bệnh thân nhân tự thuật bất đồng, nhưng CT có thể làm. Trần Hạo lập tức thông báo tiểu hộ sĩ đi hẹn CT. Mà lúc này đây, một gã tâm hung khoa cấp cứu đại phu cùng người mắc bệnh một cái khác người nhà đã đi tới, đối với Lưu phó chủ nhiệm mỉm cười, nói ra, Lưu chủ nhiệm, căn cứ người bệnh người nhà cung cấp tình huống, chúng ta hoài nghi người bệnh này có nghiêm trọng động mạch tim tật bệnh, cho nên mạng này người bệnh, ta tiếp thủ. Trần Hạo cao mày, bản năng đem ánh mắt chuyển hướng về phía hộ sĩ đứng cạnh Trương Đông Giang. Hắn cười híp mắt nhìn Trần Hạo, đem điện thoại trong tay cất vào túi tiền. Trần Hạo quay đầu, nhìn cùng người thầy thuốc này cùng đi người bệnh người nhà, nói ra, là ngươi chuyên môn tìm được rồi vị thầy thuốc này sao? Người bệnh này người nhà sững sờ, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, thuận miệng nói ra, há, không có à, là một vị hộ sĩ ta hỏi ta cha ta tình huống, sau đó vị thầy thuốc này lại tới. Trần Hạo trong lòng hỏa đằng mà một cái liền đốt đứng lên. Bởi vì nếu như vậy, sự tình liền đã rất rõ ràng. Đơn giản chính là Trương Đông Giang thấy Trần Hạo tiếp trận, làm cho hộ sĩ tìm người nhà tìm hiểu tình huống, biết tình huống sau đó, gọi điện thoại cho tương ứng phòng bác sĩ tới muốn bệnh nhân. Chuyện như vậy tình, nếu như đổi thành bình thường, tự nhiên thì cũng thôi đi, nhưng nếu như hắn tiếp tục như vậy làm tiếp, dứt bỏ người bệnh an nguy loại này rất cao thượng chuyện tình không nói chuyện. Chỉ sợ Trần Hạo thực tập sinh nhai căn bản là không cách nào tiếp tục, dù cho coi như là thực tập miễn cưỡng kết thúc, đến lúc đó, bệnh gì lệ đều không tiếp xúc quá. Muốn đột phá khảo hạch ở lại Đại học Y khoa hai viện cũng là không có khả năng. Cái này hoặc giả chính là Trương Đông Giang ý tưởng, cũng là tính toán của hắn. Tuy là Trần Hạo cũng không có vẫn ở lại Đại học Y khoa hai viện dự định, nhưng hắn có thể không cần cơ hội như vậy, nhưng không nghĩ bại bởi những thứ khác thực tập sinh. Huống chi Trần Hạo cùng cái này Trương Đông Giang nguyên bản không quen biết, như bây giờ nghĩ hết biện pháp làm khó dễ, chỉ sợ chuyện sau này tình hội càng nhiều. Mà liên ở Trần Hạo tâm hỏa dâng trào thời điểm. Đứng bên cạnh hắn Lưu phó chủ nhiệm đột nhiên đối với đi tới, yêu cầu tiếp nhận bệnh nhân này bác sĩ lạnh lùng nói ra, bệnh nhân này ngươi tiếp nhận không được, bởi vì hắn là toàn khoa bác sĩ. Chương 191, vô địch quá tịch mịch. Lưu phó chủ nhiệm lời nói đến mức như đinh đóng cột, giọng nói không có chút nào do dự, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì ở Trần Hạo trong ấn tượng, Lưu phó chủ nhiệm tuy là thường xuyên mặt lạnh, nhưng lại rất ít lời nói lạnh nhạt. Nhưng bây giờ bất đồng, nàng hiển nhiên đã phát hỏa. Trần Hạo là toàn khoa bác sĩ, ý vị này, hắn có thể tiếp nhận mỗi bên trường hợp bệnh nhân, cho nên ta cảnh cáo các ngươi. Liếc đứng ở hộ sĩ đứng bên cạnh, bưng đại ly trà Trương Đông Giang, Lưu phó chủ nhiệm tiếp tục nói ra, thu liễm một chút, đừng nghĩ đến đám các ngươi cái này ít trò mèo, ta không nhìn ra được. Nghiên ép, xem thường, những thứ này đều là ta chơi đồ còn dư lại, ta tới hai viện lúc làm việc, các ngươi còn ăn mặc quần yếm đây. Trương Đông Giang cợt nhả mà bu lại, nói ra, Lưu chủ nhiệm, ngài nói đúng, ngài ra đời, tư lịch đủ, năm đó so với ngài phía sau tham gia công tác hiện tại cũng đã là viện trưởng, phó viện trưởng, ngài cái này tư lịch thật không thể chê, ngài muốn chiếu cố Trần Hạo không quan hệ, bất quá, hắn chỉ là thực tập sinh. Muốn nói hắn không có tư cách tiếp nhận bệnh nhân. Ta có. Lưu phó chủ nhiệm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, hắn là của ta thực tập sinh, hắn sẽ tại ta dưới sự chỉ đạo, hoàn thành hắn thực tập chương trình học, cho nên, từ giờ trở đi, chỉ cần là hắn cảm giác hứng thú ca bệnh, hắn đều có thể tiếp nhận, bởi vì ta, cũng là toàn khoa bác sĩ. Trương Đông Giang không cười, hắn nhìn Lưu phó chủ nhiệm nói ra, nếu ngài quyết định như vậy, không quan hệ, làm cho hắn dính vào được rồi, ngược lại xảy ra chuyện tình, có ngài phụ trách đúng hay không? Lúc này, Trần Hạo phát hỏa, hắn lạnh lùng nói, ta hiện tại phán đoán sơ khởi người bệnh này, là não làm ra huyết, hắn không có thời gian, Trương thầy thuốc, nếu như ngươi và vị này tâm huyết khoa bác sĩ, đều cảm thấy người bệnh này, hẳn là đi tâm huyết khoa, tốt như vậy, hiện tại người bệnh người nhà ở đây, nếu như chẩn đoán bệnh, không phải động mạch tim bệnh, hậu quả các ngươi gánh chịu. Trần Hạo nói xong phi thường lãnh huyết. Bởi vì tình huống hiện tại đã không phải là lùi một bước trời cao biển rộng chuyện, người bệnh tình huống nguy cấp, hô hoán có trả lời, nhưng xuất phát từ trạng thái hôn mê, đừng nói là Trần Hạo, quản chi coi như là hơi chút kinh nghiệm phong phú một chút hộ sĩ, cũng có thể đoán được, bệnh tình của con bệnh, phải cùng đại não có quan hệ. Mà Trương Đông Giang bọn họ trên thực tế bất quá chỉ là không muốn để cho Trần Hạo tiếp xúc người bệnh mà thôi, kỳ thực coi như là đem người bệnh giao cho bọn họ cũng sẽ lập tức đem bệnh nhân chuyển tới não ngoại khoa. Cái này là rất rõ ràng sự tình. Trần Hạo tích cực. Ánh mắt lạnh lùng. Trương Đông Giang cùng một người bác sĩ không hám hại tiếng. Lúc này người bệnh người nhà nóng nảy, các ngươi đang làm cái gì? Ba ta bệnh lợi hại như vậy, không nhanh lên cứu rút, các ngươi bắt hắn đấu khí. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như ba ta gặp chuyện không may, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ được. Trương Đông Giang quay đầu bước đi. Lúc này, đi hẹn tiểu hộ tống sĩ trở lại rồi, nói thất chống đi. Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm lập tức thúc người bệnh, đi thất. Quét hình kết quả rất nhanh thì đi ra, vị lao nhân này, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì viêm dạ dày, mà là xuất huyết não. Lưu phó chủ nhiệm lập tức mời tới não ngoại khoa chuyên gia hội chẩn, nhất trí nhận định, phải lập tức giải phẫu, mà bởi vì giải phẫu phiêu lưu rất cao, cho nên có chuyên môn bác sĩ, ở cùng gia thuộc đàm luận. Tới đây, người bệnh này liền cùng Trần Hạo không quan hệ. Bởi vì loại giải phẫu này, ở hai viện, là không có khả năng làm cho Trần Hạo như vậy thực tập sinh chủ đạo, cho nên tiếp đó, sẽ không Trần Hạo chuyện gì. Trở lại cấp cứu đại sảnh. Đã sắp đến giờ tan sở, Lưu phó chủ nhiệm tựa hồ tâm lý có việc, thần tình nhìn lên tới không được tốt. Trần Hạo đứng ở bên cạnh nàng, đồng dạng không biết nên nói cái gì. Ta cũng là toàn khoa bác sĩ. Lưu phó chủ nhiệm nhìn Trần Hạo liếc mắt, thở dài nói, hiện tại toàn khoa bác sĩ không nhiều lắm, bởi vì hầu như tất cả bác sĩ cũng tốt, người bệnh cũng được, đều cho rằng toàn khoa bác sĩ, mọi thứ thông, mọi thứ thả lỏng. Bởi vì toàn khoa bác sĩ lúc mới bắt đầu nhất, chính là vì giảm bớt chữa bệnh hệ thống áp lực, mới, chỉ có, sinh ra. Lưu phó chủ nhiệm thở dài nói, ta là năm đó nhóm đầu tiên toàn khoa bác sĩ, nếu như không phải như vậy, ta sợ rằng đều không có cơ hội ở lại hai viện. Bởi vì trên thực tế, cái nhìn của bọn họ đúng, tinh lực của người ta hữu hạn, không có người nào là toàn trí toàn năng, hơn nữa toàn khoa bác sĩ lớn nhất tệ đoan là trị liệu mạch suy nghĩ. Nhìn Trấn Hạo, Lưu phó chủ nhiệm nói ra, nếu như bác sĩ thần kinh, thấy đến bất kỳ người bệnh, hắn cũng có từ não bệnh đến phân tích, nếu như là tâm hung khoa, hắn hội từ tâm hung khoa phân tích, mà toàn khoa bác sĩ bất đồng. Chẩn đoán bệnh mạch suy nghĩ liền nhiều mặt, tìm ra người bệnh bệnh chứng đặc điểm, sau đó phân tích vấn đề ở chỗ nào, mà có hầu hết thời gian, rất nhiều chứng bệnh, đều vô cùng tương tự, cho nên chẩn sai, đối với toàn khoa bác sĩ mà nói, rất là bình thường. Trần Hạo cười cười, bởi vì Lưu phó chủ nhiệm nói không phải không có lý, tựa như rất nhiều cổ y học chuyên gia đều nói, Trung Tây chữa bệnh kết hợp là mù được thông qua. Bởi vì Hoa Hạ cổ y học cùng phương Tây chuyển tới y học hiện đại, ở chẩn bệnh mạch suy nghĩ bên trên. Liền hoàn toàn bất đồng, có thể nói, hoàn toàn là lượng chủng khái niệm, cho nên Trung Tây chữa bệnh kết hợp, chẳng khác nào, dùng hai bộ mạch suy nghĩ, đến xem cùng một loại bệnh chứng, có thể hay không chữa thật tốt bệnh nhân. xem vận khí đi. Năm đó ta những thứ kia đồng học, cùng những thứ kia hậu bối, hiện tại đại bộ phận đều ở đây xã khu bên trong bệnh viện công tác, có một bộ phận đi ở nông thôn, bởi vì toàn khoa bác sĩ mới bắt đầu mục đích, chính là giảm bớt chữa bệnh hệ thống áp lực, phân lưu những thứ kia cũng không trầm trọng nguy hiểm người bệnh, nhưng qua nhiều năm như thế, toàn khoa thầy thuốc tiếng tăm vẫn khó coi. Nhìn Trấn Hạo, Lưu phó chủ nhiệm nói ra, ngươi rất xuất sắc, vô luận là tâm tính vẫn là y y thuật, đều hết sức ưu tú, trên thực tế, vô luận ngươi đi người nào phòng thực tập, ta tin tưởng đều biết làm ra tốt thành tích. Toàn khoa bác sĩ, nhất định là không được coi trọng. Bởi vì toàn khoa bác sĩ rất khó ở một cái nào đó phương diện, một cái nào đó lĩnh vực làm được dốc lòng. Lưu phó chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, cười nói, hơn nữa toàn khoa bác sĩ, cũng nhất định chịu đến những khoa thất khác xa lánh, bởi vì toàn khoa bác sĩ bệnh gì đều chữa, cái này sẽ làm cho những khoa thất khác nhân cảm thấy không có tồn tại cảm giác. Trần Hạo cười, sự tình không có tuyệt đối, nhất để ý thông trăm để ý thông. Lưu phó chủ nhiệm cũng cười, toàn khoa bác sĩ, quan trọng nhất là phán đoán rõ ràng, chẩn đoán bệnh chuẩn xác, chỉ muốn làm cái này một cái, địa vị không người có thể lay động, còn như giải phẫu, hội chẩn, chuyện như vậy tình, hai viện không thiếu chuyên gia. Trần Hạo cười cười, nói cách khác, đó là một lười biếng tốt phòng. Lưu phó chủ nhiệm cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, nỗ lực lên, ta sắp về hưu, ngươi có thể là ta mang cuối cùng một nhóm thực tập sinh, cho nên, nỗ lực thành công, liều mạng rơi những thứ khác thực tập sinh, lưu lại nơi này trong, nói cho mọi người, toàn khoa bác sĩ không phải rắc rưởi, đây là về hưu trước, ta duy nhất tâm nguyện. Trần Hạo cười cười, tự tin nói ra, hoàn toàn không có vấn đề, nếu như nói tại đây hắn phương diện, có thể ta thực sự không đủ mạnh hãn, nhưng ở y lý thuật phương diện này, lại là vô địch quá tịch mịch. Lưu phó chủ nhiệm nở nụ cười, nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi. Lúc xế chiều, người quay rối trên cơ bản cũng chưa có, tuy là thần kinh nội khoa cấp cứu người bệnh như trước không nhiều lắm, nhưng Trương Đông Giang nhưng không có tiếp tục bưng đại chén trà, ở hộ sĩ đứng đảo quanh. Trần Hạo tiếp thủ 3 bệnh nhân, hai cái là thai nạn xe cộ, một cái đánh lộn. Thai nạn xe cộ người bệnh vấn đề cũng không lớn, đánh nhau cái kia tổn thương đến rất nặng, cứu giúp sau đó, chuyển đến trọng chứng giám hộ, những thứ khác liền đều rất bình thường, trên cơ bản. Không có gì có thể nói. Chẳng qua buổi chiều này, cấp cứu trung tâm bầu không khí cũng rất không trả. Bởi vì chết rất nhiều người. Chỉ là Trần Hạo biết đến, vẹn vẹn một buổi chiều liền chết 6 người, 4 cái là tai nạn xe cộ, cứu giúp cũng không kịp, mặt khác 2 cái, một cái tâm lạnh, một người là trúng độc. Cái này còn không bao gồm, Trần Hạo người không biết. Tuy là bọn họ không phải chết ở Trần Hạo trước mặt, nhưng Trần Hạo tâm lý đa đa thiểu thiểu cũng có chút không quá thoải mái. Đến rồi nhanh giờ tan việc. Cái kia là Tiểu Hạo Tiểu Nam Hải tới, hắn tìm được Trần Hạo, đối với Trần Hạo nói, ngươi là người tốt, mụ mụ nói, người tốt đều hội trưởng mệnh. Trần Hạo không nói xoa xoa cái tiểu gia hòa đầu, đem tóc của hắn bóp lộn xộn, coi như là đối với hắn tùy tiện tóc rối bời thẻ người tốt bồi thường đi. Mà các loại, chờ, đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong, loại tình huống này trở nên càng thêm không xong. Trần Hạo giá trị tiểu đội thời gian là 4 giờ rưỡi chiều, đến 8 giờ rưỡi đêm. Từ trực trên thời gian đến xem. Là có thể nhìn ra được, hắn trên thực tế như trước không phải cấp cứu trung tâm chủ lực bác sĩ. Rất có thể Lưu phó chủ nhiệm an bài như vậy, càng nhiều hơn chính là hy vọng Trần Hạo có thể nhiều điểm kinh nghiệm. Trần Hạo đối với lần này đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì cùng lúc khoảng thời gian này, Trần Hạo hoàn toàn chính xác không có chuyện gì tình tốt làm, mà một phương diện khác, thì là bởi vì, dựa theo Trần Hạo dự liệu, buổi tối trong khoảng thời gian này cũng sẽ không bận quá. Có thể đến buổi tối sau đó, Trần Hạo mới phát hiện, hắn vẫn đem sự tình muốn nghĩ quá đơn giản. Nhất là 7 giờ đồng hồ về sau, đưa đến cấp cứu trung tâm người, tưởng chừng như là tính dễ nổ. Các loại các dạng tai nạn xe cộ, đủ loại say rượu đánh lộn. Các loại các dạng ngộ độc thức ăn. Thế cho nên 8 giờ rưỡi nên tan tầm về nhà Trần Hạo, thẳng đến 9 giờ mới rời khỏi cấp cứu trung tâm. Mệt, mệt chết đi. Mệt nhọc trên thân thể còn chỉ là một mặt, càng nhiều mệt nhọc thì là đến từ trong lòng. Bởi vì hầu hết thời gian, cấp cứu trung tâm đối mặt đều là cái loại này lúc nào cũng có thể tử vong người bệnh, chỉ cần hơi chút có một chút sơ sẩy, khả năng người cũng không cứu. Thời gian dài như vậy tinh thần buộc chặt, đối với người thường mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Cho nên dù cho Trần Hạo không muốn rời đi, cấp cứu trung tâm những người lãnh đạo cũng sẽ không cho phép. Ra cấp cứu trung tâm, đến rồi bãi đậu xe dưới đất. Khoảng thời gian này, trong bãi đỗ xe ngầm không thể nghi ngờ rất an tĩnh, thậm chí liền tiếng bước chân, đều có thể khuấy động lên hồi âm. Queo qua góc, đi hướng mình bộ kia xe gắn máy Trần Hạo, liếc mắt liền nhìn gặp được Hồng Tiểu Muội, nàng mặc hắc sắc bó sát người kỵ hành phục, không chỉ mà còn đem eo hết câu lạc đắc tinh tế gợi cảm, càng mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt dã tính mị lực. Nàng không có hóa trang, hoàn toàn dung nhan, nhưng vẫn như cũ môi hồng răng trắng. Từ tướng mạo vóc người cái góc độ này đi lên nói, tuyệt đối sẽ không bại bởi Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã. Mà nàng đang nghiêng người ngồi ở nàng bộ kia sáu con mắt quỷ đỏ bên trên. Trần Hạo đi tới, nàng nhìn Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, rất nhiều người đều cảm thấy bác sĩ cùng hộ sĩ trong lòng đều có chuyện, bởi vì bọn họ bên người mỗi ngày đều ở diễn ra sinh tử, cho nên để hóa giải trong lòng áp lực, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tìm được những thứ khác cách tới phát tiết áp lực. Cho nên ta yêu mến mở xe tốc hành, tam hoàn, hiện tại, có muốn hay không một lần nữa? Trần Hạo nở nụ cười, hắn đi thẳng tới Hồng Tiểu Muội bên người, túi người xuống, ở bên thai của nàng nói ra, phát tiết áp lực cách có rất nhiều loại, ta càng ưa thích nữ nhân. Hồng Tiểu Muội không có di chuyển, lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Ngửi trên người nàng mùi thơm của cơ thể, nhìn hai mắt của nàng. Một lúc lâu, Trần Hạo đứng dậy, hơi chính mình xe máy, nên ngang mà đi, chỉ để lại thần tình không khỏi Hồng Tiểu Muội, ngồi một mình ở trong bãi đỗ xe ngầm trên xe gắn máy, xuất thần. Chương 192, Vương Động Thuốc đoạt chiếm được tiên cơ. Mấy ngày kế tiếp, không có gì quá chuyện đặc biệt tình phát sinh, cùng Chu Nhuế Nhã thông lần điện thoại, ở trong điện thoại, Chu Nhuế Nhã có chút khác thường, ấp úng, dường như có chuyện gì tình gạt Trần Hạo. Trần Hạo hỏi nàng mấy lần, nàng mà bắt đầu đông xả tây kéo, nói nàng yêu mến tiểu hài tử gì gì đó. Trần Hạo đùa nàng, nói bằng không ngươi từ trước, tới Thiên Kinh, hai ta sinh một cái. Chu Nhuế Nhã hì hì cười, nói nàng mới, chỉ có, không từ trước đây. Ngoại trừ này bên ngoài, Lục Lăng Huyên cùng Trần Hạo vẫn là như cũ, cùng nhau ăn cơm, hô đạo ngủ ngon. Thường thường Trần Hạo còn phải cho nàng xoa bóp, mặc dù nói nàng mặc đều rất chính quy, cũng không thể trêu chọc Trần Hạo, nhưng dù sao dáng dấp quá đẹp, một số thời khắc sẽ luôn để cho Trần Hạo có chút tâm viên ý mã. Tiết Ngạo Hạm ở nữ giáo dường như đóng cấm đoán, trên cơ bản mỗi ngày gọi điện thoại cho Trần Hạo thời điểm, đều ở đây bẻ ngón tay coi là thời gian cái nào ngày mới có thể xuất hiện cùng Trần Hạo cùng một chỗ. Diệp Như Họa càng phát ôn nhu, có thời gian thời điểm, tổng hội phát tới một ít ấm áp tiểu tin nhắn ngắn. Tiểu Đậu Đậu trải qua trị liệu sau đó, thuận lợi xuất viện, không có vấn đề gì, mà cái kia rời đi tài sản, bức chính mình lao bà đi tìm chết nam tử, ngoan ngoãn đem phòng ở cho hắn lao bà, cũng trả tiền chữa bệnh dùng. Tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng Trương Đại Lực cũng rất không kiếm tốn, nói thu thập người, hắn rất tin tưởng, Trần Hạo không hỏi hắn đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, cũng không có hứng thú. Ở trong bãi đỗ xe ngầm, lại gặp hai lần Hồng Tiểu Muội, nàng thực sự rất xinh đẹp, chẳng những bối ảnh cao ngạo, trên người cũng tản mát ra một loại cùng những cô gái khác hoàn toàn bất đồng dã tính mùi vị. Nói Trần Hạo một chút ý tưởng cũng không có, hiển nhiên là không có khả năng, nhưng từ 8 giờ rưỡi sáng đi làm đến 8 giờ rưỡi đêm dưới tình huống, Trần Hạo hoàn toàn chính xác không có tâm tình gì cùng nàng câu thông. Cứ như vậy đến rồi cuối tuần, Lưu Phó chủ nhiệm xem như là lương tâm phát hiện, nói cho Trần Hạo cuối tuần có thể không cần trách nhiệm, điều này làm cho Trần Hạo coi là có cái cơ hội buông lỏng. Học viện Thương mại tiểu đội, chương trình học Trần Hạo thực sự không có hứng thú, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ tự nhiên phu sướng phụ tùy, hai người vòng quanh Thiên Kinh thành phụ cận cảnh điểm mở đi dạo, có Trương Đại Lực cái này siêu cấp bại gia tử tiếp khách, tự nhiên cật hảo hát hảo chơi tốt. Ngoại trừ này bên ngoài, ngoại trừ Trần Hạo mỗi ngày phải làm tu luyện bên ngoài, cũng không sao có thể nói, có thể tu luyện dù sao không phải là một ngày công, Trần Hạo chân nguyên tuy là gia tăng rất nhanh, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng cách đột phá đến tâm động kỳ, rõ ràng còn phải cần một khoảng thời gian. Trong lúc Lê Thủy Giao cho Trần Hạo đánh qua một lần điện thoại, nói một chút y lý viện chỉnh đốn và cải cách chuyện tình, chẳng qua là lúc đó không đúng dịp, Tiết Ngạo Hạm đang ở Kiều Hử, Trần Hạo ở vận động dữ dội, cho nên điện thoại qua loa mà cút. Đến lúc đó tuần sáng sớm, Trần Hạo tiễn Tiết Ngạo Hạm trở về nữ giáo, sau đó trở về hắn cùng Lục Lăng Huyên trụ sở cầm ít đồ, ở trong phòng vệ sinh phát hiện một cái cháo ly lớn vô cùng nhịn ngực, cảm giác cháo ly nhỏ ít nhất là Lục Lăng Huyên gấp 2, nhưng phần lương trường độ lại cùng Lục Lăng Huyên không sai biệt lắm. Sự phát hiện này làm cho Trần Hạo không khỏi miên man bất định, chỉ sợ Lục Lăng Huyên cái này khuê mật đại hung khí thực sự không thể tầm thường so sánh. Chẳng qua hết cách rồi, Lục Lăng Huyên rõ ràng không thể tiếp thu Trần Hạo mang Tiết Ngạo Hạm tới nơi này, cuối tuần lại không thể không bồi cái kia cô gái nhỏ, cho nên tuy có tiếc nuối, cũng chỉ có thể đợi ngày sau đang nói. Mà trở lại y y viện sau đó, Trần Hạo ở cấp cứu trung tâm tình huống đã khá, bởi vì tuần trước hắn ban ngày buổi tối đều ở đây, cho nên bất luận là bạch ban thầy thuốc cấp cứu, vẫn là trực đêm thầy thuốc cấp cứu đều đối với hắn có chút ít giải khai. Quen thuộc chưa nói tới, chí ít biết có hắn như thế một người. Nhất là bạch ban thầy thuốc cấp cứu, càng là hầu như không ai không biết, Trần Hạo là Lưu Phó chủ nhiệm trước mặt người tâm phúc. Cho nên vô luận là đại phu, vẫn là hộ sĩ đối với Trần Hạo thái độ, đều không không tốt, cùng lúc, là bởi vì Lưu Phó chủ đảm nhiệm nguyên nhân, mà ở một phương diện khác, thì là bởi vì Trần Hạo biểu hiện hoàn toàn chính xác phi thường xuất sắc. Hơn nữa, đang xác định chính mình tại cấp cứu trung tâm, ngoại trừ cứu giúp bên ngoài, căn bản cũng không có thể tham gia những thứ kia đại hình giải phẫu sau đó, Trần Hạo hầu như đem lười biếng phát huy đến cực hạn. Đó chính là nhanh chóng chẩn đoán bệnh, hoàn thành cấp cứu phía sau lập tức đem bệnh nhân chuyển khoa. Khoa chỉnh hình người bệnh cho khoa chỉnh hình, não bệnh cho não khoa, chỉ cần không phải cái loại này không lập tức cứu giúp sẽ có nguy hiểm tính mạng người bệnh, Trần Hạo thậm chí liền đơn giản xử trí đều không làm, trực tiếp gọi hộ sĩ chuyển đi. Như vậy hành vi, nhìn lên tới tựa hồ có hơi quỷ dị. Nhưng Lưu phó chủ nhiệm lại đối với Trần Hạo cách làm dị thường thưởng thức. Làm toàn khoa thầy thuốc cấp cứu, chính xác chẩn đoán bệnh, trong thời gian ngắn nhất, tìm được người mắc bệnh nguyên nhân bệnh, an bài đến tương ứng phòng, từ người đặc biệt mới đến cứu giúp. Nhìn lên tới tựa hồ rất đơn giản, cũng không có nhân vật gì cảm giác giống như là bệnh viện đạo Trần Viên. Nhưng vừa vặn chính là nhân đây. Trần Hạo ở cấp cứu chung trong lòng địa vị bất chi bất giác lén lút xảy ra biến hóa. Bởi vì ở toàn bộ chữa bệnh hệ thống bên trong, chẩn đoán bệnh mới, chỉ có y lý thuật chân chính hạch tâm. Có rất nhiều thường nhiều lần phát tác, hoặc là trị liệu vô hiệu chứng bệnh, ở hầu hết thời gian, đều cũng không phải là bởi vì loại bệnh này có bao nhiêu khó trị, mà là bởi vì thủy chung không cách nào chẩn đoán chính xác. Cũng tỉ như nói tiểu đậu đậu trọng hình tay chân miệng, cái bệnh này bình thường chẩn đoán chính xác sau đó, trên cơ bản đánh 3 ngày vi rút tọa, liền tốt lắm rồi, chỉ cần không cao đốt, không có bệnh biến chứng, loại bệnh này trị liệu quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như bị chẩn sai thành viêm hầu, khoang miệng loét, amidan nhiễm trùng, hoặc là quan tâm, làm lỡ trị liệu duy trì liên tục sốt cao, đến phía sau tiến hóa thành cùng viêm não, phổi giọt nước, vậy phiền phức lớn hơn rồi. Tình huống nghiêm trọng, kéo dài quá lâu, loại này tay chân miệng bệnh, là sẽ chết người đấy. Trần Hạo là tối cường tiên y gì hết, hắn không có cuồng ngạo phủ định tất cả, mà là nghiêm túc nghiên cứu y lý học hiện đại, kết hợp kiếp trước vạn năm đi y lý kinh nghiệm, tự nhiên chẩn đoán bệnh được vừa nhanh vừa chuẩn. Trên cơ bản, cùng thầy thuốc cấp cứu phiếm vài câu, lại kiểm tra một cái bệnh nhân tình huống, là hắn có thể lập tức đoán được bệnh nhân, không những có thể lập tức đúng bệnh hốt thuốc, rời đi phòng, quan trọng nhất là, trên cơ bản hắn chuyển bệnh nhân chưa từng có sai. Cho nên, tuy là ngoài miệng không có mấy người nói, nhưng là tất cả phòng người đều phát hiện, bình thường theo bệnh người đến, còn sẽ có một cái lời ghi chép. Chẳng những chữ viết xinh đẹp, giọng nói cũng chỉ là kiến nghị, nhưng trên thực tế, đi qua liên tục nhiều ngày thí nghiệm qua về sau, bọn họ phát hiện, trên cơ bản bệnh tình của bệnh nhân, cũng sẽ cùng lời ghi chép ở trên kiến nghị ăn khớp. Tình huống như vậy, có thể trở nên có điểm kinh khủng. Trên cơ bản mỗi cái khoa cấp cứu thất người, đều không cần xuất hiện tiếp xem, Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm tiếp chẩn đoán bệnh viết lời ghi chép, sau đó người bệnh đưa vào mỗi khoa thất phòng cấp cứu. Ngay từ đầu, phần lớn bác sĩ đều không cảm thấy có cái gì đặc biệt, dù sao Lưu phó chủ nhiệm mặc dù nói là cấp cứu trung tâm phó chủ nhiệm, nhưng nàng dù sao ở cấp cứu trung tâm làm vài thập niên, đối với cấp cứu kinh nghiệm tuyệt đối cường hãn. Có nàng ở, hội có loại này vượt lên trước hiệu suất cấp cứu phân khoa, là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát giác có điểm không đúng lắm, bởi vì trên thực tế Lưu phó chủ nhiệm tuy là kinh nghiệm rất phong phú, nhưng Đại học Y khoa 2 viện cấp cứu trung tâm tiếp đại số lượng, có thể tuyệt đối không phải nàng một người là có thể giải quyết được. Cho nên tầm mắt của bọn họ, dĩ nhiên là rơi xuống Trần Hạo trên người. Bởi vì hắn cũng là toàn khoa bác sĩ. Hơn nữa tại hắn tiếp chẩn thời điểm, tuy là Lưu phó chủ nhiệm cũng bên người, nhưng trên cơ bản rất ít nói chuyện, hơn nữa một chữ đều không viết. Như vậy muốn là bọn hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra, cái kia không phải thành chê cười. Cho nên vô luận là bác sĩ, vẫn là hộ sĩ, đối với Trần Hạo thái độ, đều từ trên căn bản có chút biến hóa. Thậm chí coi như là Trương Đông Giang, hắn tuy là nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, như trước vẻ mặt ngạo nghễ, không nói lời nào. Nhưng bối bên trong lòng đất, hắn không thừa nhận cũng không được, Trần Hạo hoàn toàn chính xác rất cao, đưa đến thần kinh nội khoa bệnh nhân, vô luận là bệnh tình khám và chữa bệnh, vẫn là kiểm tra phương án, đều vô cùng hoàn mỹ. Mà từ tình huống nào đó mà nói, không thể nghi ngờ cũng để cho bọn họ buông lòng rất nhiều. Nhưng vẫn là có một phòng ngoại lệ, đó chính là thương tích cấp cứu, bình thường thương tích cấp cứu, tổn thương ở đâu trên cơ bản vừa xem hiểu ngay, trong đó nhiều nhất dĩ nhiên chính là tai nạn xe cộ. Vội vã như vậy cứu hầu như chiếm cứ cấp cứu trung tâm nhất nhiều hơn phân nửa cấp cứu. Mà như vậy người bệnh, Trần Hạo đồng dạng cực nhỏ tiếp nhận. Bởi vì từ đơn giản mặt đi lên nói, vội vã như vậy cứu trên cơ bản chính là đau chân trị chân, đau đầu trị đầu, phần mấu chốt nhất chính là duy trì sinh mạng thể trinh, bình thường cấp cứu liền kết thúc, còn như các loại giải phẫu gì đó, đều có chuyên môn bác sĩ, cũng không tới phiên Trần Hạo nhúng tay. Cho nên thông thường tình huống đột xuống, chỉ có bệnh nhân ở đột phát trọng chứng, cấp cứu khẩn cấp lúc Trần Hạo mới, chỉ có, sẽ ra tay, bằng không, hắn đều là đem bệnh hoạn giao cho những thầy thuốc khác. Loại này diễn xuất, vô hình chung thêm mấy phần phòng chủ nhiệm cảm giác. Trần Hạo không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì Lưu phó chủ nhiệm chính là làm như vậy, hơn nữa làm như vậy không có vấn đề gì, có thể cho Trần Hạo mau hơn tiếp xúc, mau hơn hiểu rõ cấp cứu trung tâm đồng thời, đã cùng các loại bệnh tình hiện đại chẩn đoán hiểu càng thêm thấu triệt. Lưu phó chủ nhiệm cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì toàn khoa bác sĩ là tối trọng yếu chính là đối với người mắc bệnh chẩn đoán bệnh bên trên, chỉ cần chẩn đoán được là bệnh gì, lấy đại học y khoa hai viện thực lực, tự nhiên có đầy đủ chuyên gia, giáo sư, đi làm tương ứng trị liệu. Nhưng những thầy thuốc khác lại hoàn toàn không nhìn như vậy, bởi vì loại cảm giác này quá kỳ quái, một cái bác sĩ tập sự, khoa tay múa chân, đem các phòng thầy thuốc cấp cứu chỉ huy xoay quanh, loại tình huống này, đừng nói là ở đại học y khoa hai viện loại này cao cấp y y viện, dù cho đổi được nông thôn phòng khám bệnh, cũng là tuyệt đối không khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác, tựa hồ tất cả mọi người rất yêu mến như vậy nhịp điệu. Liếc mắt nhìn lời ghi chép, sau đó làm từng bước làm kiểm tra, cho thuốc, an bài giải phẫu, nhẹ nhàng như thường. Như vậy, chớp mắt đến rồi thứ tư. Bởi vì lúc trước đáp ứng rồi, đêm nay muốn tham gia Phùng Nhạc Trân sinh nhật tụ hội, cho nên Trần Hạo sáng sớm thứ nhất, giống như Lưu phó chủ nhiệm xin nghỉ, buổi tối không trách nhiệm. Lưu phó chủ nhiệm đồng ý. Trần Hạo tự nhiên tâm tình tốt, lúc này xe cấp cứu đưa tới một cái ngoại thương cấp cứu người bệnh, là một công trường làm việc dân công, hắn từ lầu 2 trên cái giá té xuống, bị một căn cốt thép đâm vào phần bụng, không ngừng chảy máu, phải lập tức cứu rút. Bởi vì cấp cứu không đủ nhân viên, cho nên cái này đơn giản giải phẫu phải Trần Hạo để làm. Vào phòng giải phẫu, bác sĩ gây mê đưa hắn gây tê, Trần Hạo tay chân dị thường nhanh nhâu giúp hắn tiếp hảo bị cốt thép đâm rách ruột, dọn dẹp xong ổ bụng, lúc này, dùng để cục cầm máu dược vật, đưa tới Trần Hạo chú ý của. Thấy Trần Hạo chăm chú nhìn, một bên hộ sĩ nói ra, cái này là Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn nhất sản phẩm mới, đã lấy được nhóm có thể lâm sàng ứng dụng, bởi vì Bắc Hải Dược Nghiệp tiếng tăm không sai, cộng thêm giá cả hơi thấp. Cho nên chúng ta viện dùng nó thay thế phía trước thuốc cầm máu. Sử dụng về sau, phát hiện hiệu quả giỏi vô cùng, có thể nói là hiện nay cầm máu hiệu quả tốt nhất thuốc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phát triển đến toàn quốc các cấp y y viện. Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu, kinh ngạc Vương Động động tác thực sự quá nhanh, hắn thuốc cầm máu hiện tại liền đã tiến nhập y y viện, cái kia Trần gia xưởng thuốc. Chỉ sợ ở có phiền toái. Chương 193, làm mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Nói lên Vương Động tiếp nhận Bắc Hải Dược Nghiệp chuyện này tình, nguyên nhân cùng Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên hai người có chút ít quan hệ, Trần Hạo thậm chí một lần cho rằng, nếu như không có hắn cùng La Anh Khải giữa tranh đấu, không có Lục Lăng Huyên cái này diễm tuyệt thiên xuống vị hôn thê, có thể Vương Động mãi mãi cũng sẽ không giao thiệp với Bắc Hải, cũng sẽ không cùng Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn cài đặt quan hệ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ chuyện này tình, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, một loại dược vật từ nghiên cứu đến phê duyệt, trong lúc đó cần kinh nghiệm quá trình. Muốn phi thường vô cùng lâu, lấy Trần Hạo vì Trần gia sản xuất hàng loạt siêu cấp thuốc cầm máu, Ngọc Thanh ngưng huyết tán mà nói, cái kia thuốc, kiếp trước Trần Hạo dùng tối đa, hơn nữa Trần Hạo đối với y y dược lý giải cũng viễn siêu phổ thông trên ý nghĩa bác sĩ. Mà Trần Lương Bình, càng là tay trắng dựng cơ đồ, một tay chế tạo Bắc Hải Dược Nghiệp chiếc này kỳ hạm. Đối với y y dược thị trường môn đạo, có thể nói hiểu tuyệt đối viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Có thể coi là như thế này mã bất đình đề, Trần gia tân dược trong khoảng cách thành phố còn có một đoạn thời gian khoảng cách, cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là nhất định phải đi quá trình. Trần Hạo còn nhớ rõ, hắn cùng Tiết Ngạo Hạm ly khai Bắc Hải thời điểm, Vương Động mới bắt đầu tiếp nhận Bắc Hải Dược Nghiệp, đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian một tháng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, dù cho Vương Động từ tiếp nhận Bắc Hải Dược Nghiệp ngày đó mà bắt đầu xin các loại phê duyệt, ở trong thời gian ngắn như vậy, cũng không khả năng làm tốt tất cả. Đây là cho thấy, Vương Động cái này thuốc cầm máu thủ tục tương quan, tất nhiên là từ lúc hắn không có tiếp nhận Bắc Hải Dược Nghiệp phía trước, liền đã phê duyệt tốt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đưa hắn thuốc cầm máu, đưa vào Đại học Y Khoa 2 viện. Phải biết, Đại học Y Khoa 2 viện cũng không phải là tiểu y y viện, tiểu tiệm thuốc, muốn đem dược phẩm đưa vào, thứ nhất cần người còn mạnh mẽ hơn mạch cùng đầy đủ tiếng tăm, thứ hai thì cần muốn dược vật thiết thực hữu hiệu, cái này 2 giờ thiếu một thứ cũng không được. Vương Động ở thời gian ngắn như vậy đã đem hắn thuốc cầm máu đưa vào Đại học Y Khoa 2 viện, nếu như vậy, dù cho Trần gia thuốc cho dù tốt, dù sao cùng hắn thuốc men là cùng một loại, muốn lên thành phố sau đó, đưa vào Y Y viện, nhất định phải toàn diện đánh bại Vương Động. Bằng không, Hoa Hạ Y Y viện cái này cái cự đại hệ thống, sẽ cùng Trần gia xưởng thuốc vô duyên. Bộ phận này thị trường quá lớn, hầu như đứng toàn bộ thị trường số định mức 40% trở lên, nếu như mất đi Y Y viện bộ phận này thị trường, Trần gia tân dược hán tất nhiên thất bại thảm hại. Đây là Trần Hạo không thể tiếp nhận. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp xoay đây hết thảy. Đưa tay thuật làm xong, ra tay thuật thất, Trần Hạo lập tức trốn vào VĐQ, cho Trần Lương Bình gọi điện thoại. Lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, Vương Động Thuốc cầm máu đã vào y y viện hệ thống sự tình, lão Trần biết được nhất thanh nhị sở, không chỉ như thế, hắn tựa hồ cũng có đối sách, chỉ nói cho Trần Hạo một câu nói. Ở Trần gia siêu cấp thuốc cầm máu tuyệt đối cường đại hiệu quả trị liệu trước mặt, tất cả luồn túi, tất cả thủ pháp đều muốn không chịu nổi một kích. Lão Trần hào khí ngất trời nói, làm cho Trần Hạo yên tâm. Sau đó, lại bắt đầu hắn công việc thực tập. Tiếp Trần đoán bệnh, viết lời ghi chép, đem đưa tới cấp cứu người bệnh chuyển tới thích hợp phòng. Bình thường hắn làm loại chuyện như vậy thời điểm, bình thường mà nói, Lưu phó chủ nhiệm đều sẽ đứng ở bên người của hắn, hộ giá hộ tống, bởi vì nàng chẳng những là cấp cứu trung tâm phó chủ nhiệm, càng là đại học y khoa hai viện bác sĩ chủ nhiệm, cấp bậc này, áp căn bản không hề nàng không thể nhìn bệnh. Cho nên có nàng ở, Trần Hạo làm sao tiếp trần, đều sẽ không có người qua đây khoa tay múa chân. Ngày hôm nay không biết tình huống gì, Trần Hạo từ trong phòng giải phẫu sau khi đi ra, Lưu phó chủ nhiệm liền không ở. Trần Hạo như trước như bình thường như vậy tiếp trần. Nguyên bản còn cảm thấy, khả năng sẽ có người tới tìm phiền toái, nhưng trên thực tế, thẳng đến bữa trưa thời gian, vẫn không có người tới quấy rối. Tất cả, thì tựa hồ cấp cứu trung tâm đã thành thói quen Trần Hạo ở tựa như. Bữa trưa thời điểm, Trần Hạo đi nhà hàng. Phùng Nhạc Trân, Triệu Viện Viện, Diêu Bình Thuệ, Thôi Phong Hòa, cùng Trương Đại Căn, một cái không thiếu đều ở đây. Sớm nhận được buổi trưa cùng nhau ăn cơm tin nhắn ngắn, Trần Hạo tự nhiên không ngạc nhiên chút nào. Nhưng là khi hắn bưng bàn ăn ngồi vào cái ghế bên cạnh thời điểm, vẫn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Đối với Phùng Nhạc Trân mỉm cười nói tiếng sinh nhật vui vẻ sau đó, Trần Hạo không khỏi kinh ngạc hỏi bọn hắn, làm sao cảm giác các ngươi đều có điểm không đúng. Thôi Phong Hoa thở dài, Trần Hạo, ta đoán ngươi nhất định là đi cửa sau. Có ý tứ. Trần Hạo có chút kỳ quái. Thôi Phong Hoa nói ra, tuần sau bắt đầu, hoàn thành phòng quen thuộc chúng ta cũng muốn đi cấp cứu trung tâm thực tập. Ngay từ đầu, chúng ta còn cảm thấy, ngươi không đủ thông minh, tự cao tự đại, không chọn giờ dạy học kết quả, chính là bị đá ra phòng khám bệnh, nhưng bây giờ chúng ta mới biết được, thì ra cấp cứu trung tâm, căn bản là chúng ta không vòng qua được đi cam. Trần Hạo cười nói, ngươi là đang ghen tị ta so với các ngươi mới đến cấp cứu trung tâm 2 tuần lễ. Có điểm. Thôi Phong Hoa thừa nhận nói, chẳng qua coi như là bình thường, dù sao ngươi là có thể mượn được cực địa cuồng sư người, còn có thể kỵ lên được chim cát, có người giúp ngươi an bài chuẩn bị, ở bình thường cực kỳ. Trần Hạo nở nụ cười, Thôi Phong Hoa ý tưởng quá đơn giản. Nơi này cũng không phải là khu huyện cấp tiểu y y viện, sai người tìm quan hệ, chào hỏi là được. Đi phòng khám bệnh đăng ký cái kia xem một chút đi, ở phòng khám bệnh trong làm việc đúng giờ bác sĩ, giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia trần, một sấp giày, không có bản lĩnh thật sự, liền hộ sĩ đều coi thường ngươi, thật có đi cửa sau cái kia tâm tư, còn không bằng sớm làm đi tìm cái khu bệnh viện quận, dù sao những người này đều là đại học y khoa nghiên cứu sinh. Có nữa người chào hỏi nói, đến rồi những thứ kia tiểu trong bệnh viện, chỉ cần không làm chuyện ngu ngốc, đều không kém. Nhưng ở nơi này muốn chơi bộ này, vậy cũng chỉ có thể là ha ha. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Hạo ý tưởng, Thôi Phong Hoa thở dài một cái nói, được rồi, không đàm luận những chuyện này, hôm nay là Phùng Nhạc Trân sinh nhật, tuy là chúng ta đều đã qua cái loại này ngây thơ niên kỷ, chẳng qua nên ăn mừng thời điểm, còn là muốn ăn mừng một trận, dù sao, mọi người có thể cùng một chỗ thực tập cũng là duyên phận. Còn như chuyện sau này tỉnh, bây giờ muốn, vẫn là quá sớm một chút. Trần Hạo cười cười, phát hiện Phùng Nhạc Trân đang len lén nhìn hắn, hai người ánh mắt giao thoa, Phùng Nhạc Trân lập tức nghiêng đầu, làm bộ căn bản không có xem Trần Hạo, mà Triệu Viện Viện thì cười hì hì nói ra, ngược lại không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta dù sao cũng nghĩ xong, ta sẽ không bại bởi bất luận người nào. Diêu Bình Tuệ phản ứng lại có chút chán trường, nàng nói ra, ta không coi trọng chính mình, cảm giác cùng các ngươi cùng một chỗ, tự tin của ta đều vứt sạch. Hơn nữa ta phát hiện, ở thực tế ứng dụng bên trong, hoàn toàn dựa vào sách vở, là căn bản không được. Mấy người cười, hiển nhiên là đã phát hiện điểm này. Lúc này, Trần Hạo phát hiện Trương Đại Căn đang cắm đầu ăn mấy thứ linh tinh, người nhìn lên tới cũng gầy rất nhiều, sắc mặt có chút vàng ố, cảm giác giống như là dinh dưỡng có điểm theo không kịp, liếc mắt nhìn hắn bàn ăn, cũng là chỉ đánh hai cái thức ăn chay. Lúc này, Trương Đại Căn vừa lúc ngẩng đầu, thấy Trần Hạo đang nhìn hắn cũng không hề răng, tiếp tục cắm đầu ăn. Trần Hạo không khỏi cau mày, mà Thôi Phong Hoa càng là giận không chỗ phát tiết mà nói ra, Trương Đại Căn, ta nói ngươi chú ý một chút hình tượng có được hay không, nhìn ngươi vậy ăn lẫn nhau, dường như nửa đời người chưa thấy qua ăn tựa như. Trương Đại Căn ngẩn người, liếm môi một cái, theo sau kế tục ăn. Trần Hạo đem bàn ăn giao cho hắn, ta vừa vặn không cảm thấy đói. Trương Đại Căn xem Trần Hạo, tựa hồ đang suy nghĩ, có có nên hay không tiếp thu? Trần Hạo mỉm cười, thần tình tự nhiên. Trương Đại Căn gật đầu, sau đó kéo qua bàn ăn, vùi đầu tiếp tục ăn. Thấy hắn cái bộ dáng này, Thôi Phong Hoa liếc hắn một cái, sau đó nói ra, Trương Đại Căn bây giờ đang ở phổ ngoại khoa làm ăn cũng không tệ, bình thường giải phẫu nhỏ, hắn trên cơ bản đều làm lần. Trần Hạo cười. Thôi Phong Hoa tiếp tục nói ra, cũng không biết hắn coi trọng người nào tiểu hộ sĩ, biết không Trần Hạo, hắn hiện tại ở trong viện ký túc xá, ở số 9 lầu trong lòng đất, đẩy tô giường cái kia cái địa phương, cũng không biết làm sao nghĩ. Hắn yêu mến là tốt rồi, không cần thiết khoa tay múa chân. Trần Hạo cắt đứt Thôi Phong Hoa, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phùng Nhạc Chân, mỉm cười nói, như vậy nhân vật chính của hôm nay, Phùng Nhạc Chân, ngươi có không có tính toán tốt, chúng ta buổi tối đi đâu? Phùng Nhạc Chân mắt cười thành một đường kia, nàng có chút kiểu mị nói ra, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ngược lại sẽ không để cho các ngươi thất vọng là được rồi. Trần Hạo nở nụ cười, quá cái sinh nhật mà thôi, cũng không phải tương thân, ngươi mua bán cái gì cái nút ta. Phùng Nhạc Chân nở nụ cười, không lên tiếng. Triệu Viện Viện tựa hồ biết một chút nội tình, cười hì hì nói ra, ngược lại đến buổi tối, các ngươi sẽ biết, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ để một ít người, cả đời khó quên. Trần Hạo lấy tay chỉ một cái Thôi Phong Hoa, ngươi nói là hắn sao? Triệu Viện Viện lập tức phất tới lão đại một cái liếc mắt. Thôi Phong Hoa thì cợt nhả mà nói ra, Viện Viện, kỳ thực ta chính là lão thiên an bài đưa cho ngươi cái kia chân mệnh thiên tử, ngươi liền theo ta đi, bởi vì ta là thật tình thích ngươi. Ác tâm. Triệu Viện Viện trầm mặt nói ra, vội vàng đem ngươi cơ vòng nhắm lại, ta lười nghe. Mấy người lập tức chợt cười. Hi hi ha ha một phen sau đó, trọng tâm câu chuyện lại trở về buổi tối đi đâu chơi lên. Chẳng qua tham dự thảo luận chỉ có Thôi Phong Hoa, Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ. Trương Đại Căn cắm đầu ăn, Phùng Nhạc Chân giả vờ cao thâm, mà Trần Hạo thì lòng có chút không yên. Bởi vì hắn một mực quan sát Trương Đại Căn. Kiếp trước vạn năm tiên giới làm nghề y y, Trần Hạo gặp qua vô số người. Trương Đại Căn từ trình độ nào đó, cùng Trần Hạo rất giống, hắn có ý tưởng, nhưng xưa nay không động ở ngoài miệng, hắn rất nỗ lực, dù cho vẫn bị người khác cười nhạo, hắn lại từ không có nhục chí. Hắn không có tiền, điểm này Trần Hạo có thể nhìn ra. Nếu như hắn có tiền, hắn sẽ không ở lầu số 9 tầng hầm ngầm, cùng bệnh viện hộ công nhóm nhét chung một chỗ. Nếu có tiền, hắn cũng sẽ không chỉ đánh hai cái thức ăn chay, lại đối với Trần Hạo đẩy cho hắn trong đĩa hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, lang thôn hổ yết. Nhưng hắn chưa từng có oán giận. Hắn rất an bình. Hắn không nói lời nào, cũng không có nghĩa là hắn không hiểu, hắn chỉ là không muốn nói, bởi vì hắn cho rằng những lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên hắn sẽ thành công, ở y học con đường này bên trên. Ngồi ở bên cạnh bàn mấy người này bên trong, nếu như không tính là Trần Hạo, nhưng theo y học cái góc độ này đi lên nói, giữ yên lặng Trương Đại Căn, không thể nghi ngờ là tốt nhất cái kia. Hắn lanh tĩnh, phải cụ thể, không sợ trào phúng, chịu vì sinh tồn, buông tha hắn thích nhất phòng, đi phổ ngoại khoa đạp đạp thực thực làm bác sĩ, mỗi ngày khâu lại vết thương, làm những thứ kia khô khan, cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng giải phẫu, là bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân muốn đến tột cùng là cái gì. Làm mộng tưởng cùng hiện thực giao thoa, hắn mong muốn chỉ là sinh tồn mà thôi. Cho nên Trần Hạo đột nhiên từ mình nhớ lại năm đó làm học nghề chính mình, vào lúc đó, giấc mộng của hắn, không phải là không như vậy. Chương 194, cửa hàng lớn thi LN Kha Cờ Hờ. Toàn bộ buổi chiều, tiếp tục bận rộn, Trần Hạo vốn định thật tốt chắc thí một cái vương động cái kia thuốc cầm máu chân thực hiệu quả trị liệu, chẳng qua đáng tiếc, Lưu phó chủ nhiệm toàn bộ buổi chiều đều không ở, cho nên, tiếp trần chuyện này tình, dĩ nhiên là rơi vào trên đầu của hắn. Thẳng đến nhanh giờ tan việc, Lưu phó chủ nhiệm mới xuất hiện. Nàng chuyện đương nhiên vạch, Trần Hạo biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có chút không đủ, cho nên ngày mai cần tới sớm một chút, đối với lần này Trần Hạo chỉ có thể cười. Bởi vì trên thực tế, nếu như không có Lưu phó chủ nhiệm ở, chỉ sợ Trần Hạo muốn giống như bây giờ thư thư phục phục đứng ở cấp cứu trung tâm, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Cho nên đối với loại này vô hại dọn quan, hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Ra cấp cứu trung tâm. Trần Hạo lấy xe máy kỵ xuất hiện, đến cửa viện, liền nhìn thấy Phùng Nhạc Chân, Diêu Bình Tuệ, Triệu Viện Viện cùng Trương Đại Căn mấy người bọn hắn đang chờ ở cửa. Trần Hạo, ngươi xe này cũng quá huyễn, được không ít tiền chứ? Triệu Viện Viện nhìn lên Trần Hạo xe máy, ánh mắt liền sáng. Mở rất hẹp cấp xe con Thôi Phong Hoa qua đây, vừa vặn nghe được Triệu Viện Viện, ở trong xe kêu la om sòm nói ra, đó là đương nhiên, cái này xe máy ngươi chớ xem thường nhãn, giá cả đổi thành ta như vậy xe con, ít nhất có thể mua 3 chiếc. Ta đây muốn làm xe máy. Triệu Viện Viện nói đến. Kinh ngạc Phùng Nhạc Chân sững sờ, tựa hồ có hơi không nghĩ tới Triệu Viện Viện có thể như vậy nói. Lúc này Triệu Viện Viện nở nụ cười, Phùng Nhạc Chân, xem đem ngươi sợ, ta đùa ngươi nghi. Lúc này Trương Đại Căn, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế muốn lên xe, Thôi Phong Hoa lạnh lùng nói, ngồi phía sau đi. Sau đó cười rạng rỡ mà Triệu Viện Viện nói ra, đến đây đi, ta nữ vương bệ hạ, mau lên xe, ở nơi này đỉnh lâu rất phiền phức. Triệu Viện Viện hừ một tiếng, lấy một cái phi thường tư thái cao ngạo lên xe. Mà Diêu Bình Tuệ thì ánh mắt yên tĩnh mà mở cửa xe, cùng Trương Đại Căn ngồi xuống xe phía sau. Ven đường chỉ còn lại có Phùng Nhạc Chân. Nàng hóa đồ trang sức trang nhã, đôi môi son, cả người nhìn lên tới tựa hồ so với bên đường trong bùn hoa đóa hoa còn muốn kiều diễm. Nàng có chút bất an nhìn Trần Hạo, hai tay ở trước người dẫn theo bọc của nàng, cũng không nói chuyện. Trần Hạo nở nụ cười, đưa qua mũ giáp đưa cho nàng. Nàng có chút ngượng ngùng tiếp nhận mũ giáp, đeo ở trên đầu, lại tựa hồ như căn bản không biết nên như thế nào đưa mũ giáp phía dưới khuy áo cài chắc. Trần Hạo vây vây tay, Phùng Nhạc Chân đi tới Trần Hạo trước người. Trần Hạo đưa tay ra, giúp nàng đưa mũ giáp cài chắc, bởi vì góc độ vấn đề, mặc dù là vô ý, hắn vẫn trong lúc lơ đảng nhìn thấy Phùng Nhạc Chân dưới cổ áo cái kia mảnh nhỏ tuyết trắng. Phùng Nhạc Chân sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng không dám nhìn Trần Hạo mắt, lại giả vờ chấn định. Nhất là làm Trần Hạo tay trong lúc lơ đảng phất qua gò má của nàng lúc, nàng tuy là hết sức khắc chế, có thể thân thể của hắn lại không tự chủ được mà run lên. Lên xe. Trần Hạo không nghĩ nàng khó chịu, đồng dạng tự nhiên nói rằng. Được. Phùng Nhạc Chân đi tới Trần Hạo phía sau, chân đạp phía sau bàn đạp, đứng rất cao, tay vịn Trần Hạo bả vai, sau đó ở xe tỏa phía sau ngồi xuống. Trần Hạo phát động động cơ. Từ xe gắn máy trong kính chiếu hậu, hắn có thể đủ tinh tường chứng kiến Phùng Nhạc Chân sắc mặt từng đỏ, nhưng nhãn thần lại có vẻ hơi kích thích. Xe chậm rãi khởi động. Trần Hạo nhàn nhạt nói ra, ôm chặt ta. Phùng Nhạc Chân tựa hồ sững sờ, thân tình cũng có chút do dự. Trần Hạo cười, nhẹ nhàng nhấc thêm chân ga, xe đi phía trước vọt một cái, kinh khiếu Phùng Nhạc Chân ngay lập tức sẽ ôm Trần Hạo hơn của, nhưng cánh tay lại rõ ràng cứng ngắc. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ lấy tay, đem Phùng Nhạc Chân bàn tay ấn đến bên hông của mình, nói tiếng ngồi xong về sau, xe ra tốc, đuổi theo đã đi ra rất xa Thôi Phong Hoa bọn họ. Ngồi ở Trần Hạo sau lưng Phùng Nhạc Chân, cảm thụ được Trần Hạo thân bên trên truyền đến khí tức phái nam, cùng dưới cái nhìn của nàng dị thường nguy hiểm dòng xe cộ, nhãn thần không khỏi ngây dại, chẳng những cánh tay dần dần ôm chặt Trần Hạo, cả người cũng nhẹ nhàng mà thiếp hướng về phía Trần Hạo. Cười ở trên xe Trần Hạo, cảm thấy Phùng Nhạc Chân thân thể mềm mại, cùng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Không chỉ như thế, rất nhanh hắn cũng cảm giác được, ngồi ở đằng sau ở trên Phùng Nhạc Chân, đã dán chặt hắn. Cái này không kỳ quái. Từ tâm lý học góc độ đi lên nói, mọi người ở gặp phải tình huống nguy hiểm lúc, đưa tới tim đập rộn lên sẽ để cho mọi người cho rằng, là tình yêu nảy mầm, là thấy được mệnh trung chú định một nửa kia. Đây chính là tâm lý học trung phi thường chứ danh cầu treo hiệu ứng. Nghiên cứu cho thấy, nếu như hai người gặp mặt lúc, vừa may gặp tương đối cực đoan chẳng diện, song phương tâm tình đều tương đối kích động, như vậy bọn họ rất dễ dàng sẽ lấy được đối phương yêu thích. Đây là bởi vì hiện tại người sinh sống rất an toàn, rất bình tĩnh, cho nên bình thường sẽ rất ít có đặc biệt đường tâm tình kích động phát sinh. Mà bây giờ, Trần Hạo cưỡi xe máy mang theo Phùng Nhạc Chân ở trong dòng xe chạy xuyên toa, tâm tình khẩn trương, sẽ để cho Phùng Nhạc Chân ạ diện lỉn phân bố tăng vọt, mà loại tình huống này, vừa may cùng yêu đương trung sinh ra cảm giác tương tự, mà Phùng Nhạc Chân lại sớm đã đối với Trần Hạo có cảm giác, tình cảnh này, như thế nào lại không phản ứng chút nào. Chỉ bất quá loại này, mông lung, thêm ái mội cảm giác cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh, Trần Hạo liền phát hiện, đi ở trước mặt bọn họ Thôi Phong Hoa, dừng xe ở một nhà sang trọng đại hình trước cửa. Trần Hạo sau đó đi theo. Thấy Thôi Phong Hoa bọn họ đều ở đây nhìn nàng, Phùng Nhạc Chân khuôn mặt hồng phát xuống xe. Sau đó, các loại, chờ, Trần Hạo đậu xe xong sau đó, mang của bọn hắn đi vào bên trong. Triệu Viện Viện cùng Thôi Phong Hoa đều rất cao hứng, nhất là Thôi Phong Hoa, hắn một bên đi vào trong, một bên nói ra, không sai, không sai, nơi này thực sự rất xa hoa, tốt đại khí. Chứng kiến bên kia xe rồi hả? Bản số lượng hạn chế mà cả, xe kia, giá trị vượt lên trước nghìn vạn lần, còn có cái kia. Hoa, Tiểu Diêu, mau nhìn, cái kia người phục vụ thật xuất khí a, có giống hay không thạch thôn tặc khu. Trương Đại Căn thì ngó giáo giác đánh giá chung quanh, tựa hồ xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này chủng địa phương giống như. Chỉ có Trần Hạo, đối với nơi này có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phùng Nhạc Chân sinh nhật thực sự sẽ có kinh hỉ, bất quá bây giờ đến xem. Đơn giản chính là hát, cắt bánh gato, sau đó ăn, uống rượu, như vậy lao xáo lộ, như vậy sinh nhật tụ hội, căn bản là không hề kinh hỉ đáng nói. Chẳng qua nếu đã đến nơi này, dĩ nhiên là khách phải theo chủ, thuận hắn tự nhiên. Chỉ là vừa xong trong đại sảnh, người phục vụ lại đối với Phùng Nhạc Chân nói ra, vị tiểu thư này thật xin lỗi, ngài đặt trước thuê chung phòng đã hủy bỏ, cho ngài tạo thành không thay đổi, xin ngài nhiều tha thứ, đối với lần này, chúng ta biểu thị sâu đậm áy náy. Phùng Nhạc Chân ngây ngẩn cả người. Trần Hạo cao mày. Triệu Viện Viện lại mất hứng, nàng nói ra, vì sao hủy bỏ? Các ngươi nơi này làm sao làm ăn? Chúng ta thật xa chạy tới, ngươi nói thủ tiêu, vậy không được. Thật xin lỗi, tiểu thư, cho ngài tạo thành bất tiện, chúng ta hướng ngài xin lỗi, thế nhưng thuê chung phòng hoàn toàn chính xác đã hủy bỏ. Trần Hạo nói ra, có những thứ khác ghế lô sao? Chúng ta thêm tiền. Người phục vụ như trước mỉm cười, nói ra, thật xin lỗi, ghế lô đã toàn bộ đặt hàng đầy, nếu như ngài có cần, có thể lưu lại điện thoại, có rảnh rỗi thời điểm, chúng ta hội liên hệ ngài. Ta tờ mờ giờ, thiên kinh thành chỉ các ngươi một nhà ạ. Đi, đi, có tiền còn sợ không có địa phương hoa. Thôi Phong Hoa bắt chuyện mấy người đi ra ngoài. Trần Hạo lại rõ ràng nhận thấy được Phùng Nhạc Chân thần tình trở nên có chút không tự nhiên, mà lúc này đây, một chiếc thật lớn ai hệ cổ diện bao xa rừng ở cửa, xuống ba gã nhân viên công tác, mang rất lớn hộp đựng thức ăn. Sau đó Phùng Nhạc Chân điện thoại liền vang lên. Phùng Nhạc Chân không có nghe điện thoại, chỉ là đi tới, cùng ba gã nhân viên công tác, nói một chút nói, sau đó ở trên tờ đơn ký tên. Trần Hạo nhìn một chút Thôi Phong Hoa, Thôi Phong Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng nhìn ta, lớn như vậy hộp đựng thức ăn, ta trong xe khẳng định không bỏ xuống được, cái này mua thức ăn nhất định là không thể lui, đổi địa phương lại không biết đi đâu. Lúc này, một người mặc tây trang, trước ngực mang theo đại đường quản lý công tác bài nam tử đi ra, hắn rất sạch sẽ, nhãn thần cũng rất ngạo, liếc mắt nhìn đứng ở trước cửa đang thương lượng làm sao bây giờ mấy người nói, lanh nói rằng, mấy vị tiên sinh tiểu thư, bởi vì chúng ta lập tức có quý khách muốn tới, cho nên mời mấy vị lập tức ly khai. Triệu Viện Viện hơi tức giận, ngươi người này nói thế nào đâu. Chúng ta rất sớm trước liền định rồi ghế lô, còn an bài tiễn bữa ăn, kết quả đến nơi này trong các ngươi nói không có địa phương, làm cái gì, các ngươi không phải quảng cáo dùm Ben tụ hội thành sao. Các ngươi không phải quảng cáo dùm Ben khách hàng tối cao sao. Làm sao cái này sẽ liền trở mặt rồi hả? Chúng ta không có để cho ngươi bồi thường chúng ta tổn thất đã quá khách khí, làm sao, ở cửa đứng một lúc còn không được. Áo sơ mi thật trắng đại đường quản lý cười cười, vị tiểu thư này, mời đừng ảnh hưởng chúng ta việc buôn bán, còn nữa, ta phải nhắc nhở các ngươi lập tức ly khai, nếu không, ta sẽ kêu an ninh tới. Triệu Viện Viện nóng nảy, kêu an ninh, hù dọa ai đó. Chúng ta làm sao vậy? Trước giờ một vòng dự định, hiện tại các ngươi nói không có, chúng ta ở cửa đứng một lúc, liền thành ảnh hưởng các ngươi làm ăn. Đại đường quản lý sắc mặt lập tức lạnh xuống, khinh miệt nhìn Triệu Viện Viện nói ra, biến, nghèo bức siêu siêu. Hát cái bài hát giống như lễ mừng năm mới tựa như, khách hàng là thượng đế không giả, nhưng ngươi không ở cái phạm vi này. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Triệu Viện Viện phát hỏa. Thôi Phong Hoa vội vã đi kéo Triệu Viện Viện, được rồi, chúng ta đi, chúng ta đổi một nhà khác địa phương đi chơi. Trần Hạo kiềm nén lửa giận, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Phùng Nhạc Chân, phát hiện nàng nước mắt đều muốn rớt xuống, lại chỉ có thể túi đầu không hám hại tiếng. Mà lúc này, đại đường quản lý thì như mày nói, lại nói mấy lần, cũng là không sửa đổi được hiện thực, các ngươi đi nhanh lên, miễn cho ảnh hưởng khách quý tâm tình. Trần Hạo nghe không nổi nữa. Cửa hàng lớn thì lấn khách, chuyện như vậy tình, từ cổ chí kim đều không là chuyện ly kỳ gì, nhưng coi như là cửa hàng lớn thì lấn khách, cũng sẽ có cái độ, thông thường nói không có ghế lô, không có có vị trí, không chiêu đãi thì cũng thôi đi. Nhưng cái này đại đường quản lý, thì xem là cái gì? Nói cho cùng, không phải là cho khách nhân cười theo khuôn mặt, quản vài cái người phục vụ, nắm giữ một ít tiểu nàng phương thức liên là sao. Hắn cho là hắn tiếp đãi đều là người giàu có, hắn chính là người giàu có. Hắn cho là hắn tiếp đãi quan viên hắn chính là quan viên. Trần Hạo phát hỏa, lạnh lùng nói, ngươi mở một bộ mặt thối cho ai thấy thế nào. Mã cái su so, gọi êm thai ngươi là đại đường quản lý, nói khó nghe một chút, ngươi không phải là một dẫn mối sao. Ngày hôm nay chúng ta cái nào đều không đi, ở nơi này chơi. Yêu. Tiểu tính khí còn rất bạo nổ, cũng không lặng lẽ cái này là cái gì địa phương. Đại đường quản lý cười nhạt, chợt quay đầu kêu lên, bảo an, đem bọn họ cho ta đánh đuổi. Hai gã thân hình cao lớn, nhìn lên tới vô cùng uy mãnh bảo an ngay lập tức sẽ vọt tới, một người trong đó càng là trực tiếp cơ múa lên ở trong tay cao su côn cảnh sát. Mấy nữ sinh sợ hãi, Thôi Phong Hoa càng là liền lui về phía sau, Trương Đại Căn tuy là im lìm không một tiếng, lại tại chỗ không núp đích. Lúc này, Trần Hạo chợt tiến lên một bước. Thình thịch. Chỉ một quyền, liền ở nữ sinh trong tiếng kêu sợ hãi, đem vóc người to lớn, hung thần ác sát một dạng xông lại bảo an đánh ngã xuống đất. Chương 195, Lục Lăng Huyên thái độ. Vóc người khôi ngô to lớn bảo an dường như bao cắt một dạng té lăn trên đất, chẳng những không có dãy rủa, thậm chí hanh đều không rên một tiếng. Mà một cái khác bảo an, tựa hồ do dự xuống. Chỉ là Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, nếu động thủ, cái kia liền không có gì đáng nói, sư tử vồ thỏ vưu đem hết toàn lực, huống chi là người. Thình thịch, đồng dạng chỉ là một quyền, người thứ hai bảo an ngã xuống, chỉ là bởi vì góc độ bất đồng, ngã xuống đất về sau, tên này an ninh thân thể chợt hướng ra phía ngoài trượt đi ra ngoài, trực tiếp chạy tới cái kia đại đường quản lý dưới chân, mới dừng lại. Đại đường quản lý ngây ngẩn cả người, ngã vào bên chân hắn bảo an không rên một tiếng, tựa hồ là hôn mê bất tỉnh, hắn cứ gọi hai tiếng, hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, người phục vụ cùng phục vụ viên ngay lập tức sẽ rối loạn. Mà Trần Hạo thì mặt lạnh đi về phía cái kia sắc mặt trầm ổn, lại nhìn Trần Hạo lui về phía sau đại đường quản lý. Hắn nhìn Trần Hạo lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi gây họa, ta không phải hù dọa ngươi, nếu như ngươi đủ thông minh, bây giờ lập tức ly khai, có thể còn có cơ hội, trễ nữa một hồi, ngươi nghĩ đi đều không đi được. Ta nói rồi, ngày hôm nay ta cái nào đều không đi, ở nơi này chơi. Trần Hạo giọng nói rất lạnh. Đại đường quản lý dùng tay chỉ Trần Hạo nói ra, cái kia ngươi chờ. Dứt lời hắn nghiêng đầu mà chạy. Lúc này Phùng Nhạc Trân đã không để ý tới cái gì xấu hổ, nàng vội vã mà vọt tới Trần Hạo bên người, lôi kéo Trần Hạo cánh tay nói ra, Trần Hạo, đừng đánh nhau, bọn họ nhiều người, thật đánh tiếp, ăn thiệt thòi, ngươi bây giờ đi nhanh lên, những chuyện khác tỉnh chúng ta nghĩ biện pháp. Muốn biện pháp gì? Trần Hạo nhìn Phùng Nhạc Trân liếc mắt, lạnh lùng nói, cho các ngươi cho đánh các ngươi một trận, sau đó cho bọn hắn chịu nhận lỗi, coi như hết. Sau đó sẽ bồi ít tiền. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Phùng Nhạc Trân nóng nảy, Trần Hạo, ta cầu văn ngươi, chạy nhanh đi, ta. Đang nói, một hàng dài, có chừng hai mươi mấy chiếc cao cấp thương vụ xe con, dường như đoàn xe một dạng lái tới. Bán hắn. Cái kia đại đường quản lý mang theo mười mấy bảo an cùng phục vụ sinh, từ giữa vọt ra. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, liền đẩy ra bên người Phùng Nhạc Trân, đón đoàn người liền vọt tới, không có có bất kỳ huyền niệm gì trong nháy mắt đã đem lao ra bảo an cùng phục vụ sinh, toàn bộ đánh bại. Cái kia đại đường quản lý xử ở cái kia bối rối. Đối với hắn loại này quanh năm ở chỗ ăn chơi tư hỗn người mà nói, đánh lộn rất thường gặp, đặc biệt có thể đánh hung ác loại người, cũng đã gặp, nhưng giống như Trần Hạo lạnh như vậy nghiêm mặt, không ầm ĩ đừng náo, lại xuất thủ cuồng bạo người, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa làm hắn cảm thấy hoảng sợ là bọn họ nhà này bối cảnh vô cùng thâm hậu, tại hắn nơi này làm an ninh, trên cơ bản đều là từng tại trên đường hôm qua, không dám nói cỡ nào có danh tiếng, nhưng cảnh tượng hoành tráng, đa đa thiểu thiểu đều là gặp qua một chút. Từ lúc người phương diện này mà nói, trên cơ bản các đều trải qua bách chiến, cái đỉnh cái khôn khéo. Chỉ bất quá, bọn họ ở Trần Hạo trước mặt, đừng nói đánh người, bọn họ thậm chí liền hoàn thủ cùng cơ hội tránh né cũng không có, đã bị Trần Hạo tam quyền lưỡng cước mà đánh ngã. Lúc này, đoàn xe ngừng lại. Một cái sắc mặt thâm trầm, xem niên kỷ ở chừng 40 tuổi, nhìn qua có chút phú quý lẫn nhau người đàn ông trung niên xuống xe, hắn đánh nhìn thoáng qua Trần Hạo, sau đó lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Lão bản, ngài trở về liền thật tốt quá, mấy người này, không nên ở chúng ta chơi, vô luận ta làm sao hảo ngôn hảo ngữ giải thích, bọn họ chính là không nghe, còn động thủ đánh người. Cái kia đại đường quản lý, khẩu phong trở nên so với cổ phiếu còn nhanh hơn. Triệu Viện Viện nóng nảy, nếu không phải là ngươi chửi loạn người, còn kêu an ninh đánh người, làm sao có thể như vậy? Không cần cùng hắn giải thích, không cần thiết, người là ta đánh, lời ta nói, nghĩ thế nào chơi, ta cùng ngươi. Trần Hạo lạnh lùng đứng ở người da lão này bản trước mặt. Lão bản, hít một hơi thật sâu, giống như là ở kiềm nén lửa giận. Hắn nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ở ta nơi này trong đả thương người, cần phải so với ngươi tưởng tượng phiền phức rất nhiều. Ngày hôm nay ta có khách quý, không có thời gian để ý đến ngươi, đem các ngươi chứng minh nhân dân lưu lại, sau đó cút đi. Lão bản, anh Minh. Đại đường quản lý lập tức xoay người, như hống hống mà la lên, có nghe hay không, mấy người các ngươi, lập tức đem chứng minh nhân dân lấy ra. Thôi Phong Hoa sắc mặt tái nhợt, nghe lời này một cái tay ngay lập tức sẽ đưa vào trong túi. Mà Trần Hạo thì lạnh lùng nói, ngươi nếu như muốn hậu hoạn vô cùng, liền cho hắn. Thôi Phong Hoa sững sờ. Mà lúc này, Trần Hạo thì đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhà này lão bản, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay là bằng hữu ta sinh nhật, nàng một tuần trước, ở ngươi nơi này định rồi vị trí, ngày hôm nay chúng ta tới, ngươi cái này quản lý nói chúng ta nghèo bức siêu siêu, ảnh hưởng ngươi cái tiệm này đẳng cấp, ta rất tức giận, cho nên ta hiện tại yêu cầu ngươi, hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Lão bản sắc mặt lạnh dần, ta cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, cho nên đừng có dùng như vậy giọng nói chuyện với ta, cho các ngươi 3 phút, lưu giấy chứng minh nhân dân, bằng không, liền đừng hòng đi. Trần Hạo nở nụ cười, ta muốn đi, ai có thể lưu được ở ta? Có thể, ta có thể thử xuống. Trần Hạo cau mày quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy từ cái kia lượng hào hoa xe thương vụ bên trên, đi xuống một cái thanh niên khí độ bất phàm, không là người khác, chính là trước đó không lâu còn đã từng thấy qua Vương Động, chỉ bất quá khi đó hắn tâm sự nặng nề, vội vã trở về Thượng Hải. Mà bây giờ, nhìn Trần Hạ mắt, chẳng những cảm giác về sự ưu việt rất mạnh, nhãn thần cũng biến thành càng phát ra tự tin. Nói lên đến, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, cư nhiên ở nơi này trong cũng có thể gặp phải ngươi. Vương Động tự tin đi hướng Trần Hạo, lão bản, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ có hơi không nghĩ ra, Vương Động đại nhân vật như vậy, làm sao lại nhận thức nhìn lên tới hết sức bình thường Trần Hạo. Gọi người đem ngươi thủ hạ, đều mang đi, đừng lo lắng, hắn coi chừng mực, một cái đều không chết được. Vương Động nhàn nhạt đối với lão bản nói rằng, minh bạch. Lão bản gật đầu, sau đó ý bảo đi theo bảo tiêu, đem luồn ngang lộn xộn, thử thảm liên miên bảo an cùng phục vụ sinh, đỡ đến bên trong. Cái kia đại đường quản lý, thân tình cũng biến thành hồ nghi đứng lên. Tuy là Vương Động chưa bao giờ con mắt nhìn qua hắn, nhưng hắn vẫn biết Vương Động là ai, cũng biết Vương Động phía sau, rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lượng, hiện tại nhìn Vương Động rõ ràng cùng Trần Hạo nhận thức, cái này đại đường quản lý không khỏi có chút khẩn trương, liền hôn ở đoàn người bên trong muốn mượn cơ hội chạy ra. Đứng lại. Trần Hạo quay đầu nhìn hắn một cái. Đại đường quản lý không dám động. Cho các bằng hữu của ta xin lỗi, nếu như bọn họ tha thứ ngươi, quên đi, nếu như bọn họ không tha thứ ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thống khổ. Nhìn Trần Hạo nghiêm túc nhãn thần, Vương Động nở nụ cười, Trần Hạo, ta phát hiện ngươi thật sự rất tốt can đảm, ở Hoa Hạ, thực sự không có mấy người dám ở mặt mũi của ta lớn lối như thế. Lang đi nghìn dặm ăn thịt, cầu đi nghìn dặm ăn bay liệu. Trần Hạo lạnh lùng nói. Vương Động nở nụ cười. Hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ở thợ săn trước mặt, vô luận là lang vẫn là cẩu, cuối cùng đều chẳng qua là con mồi. Hắn mắng bằng hữu của ngươi, ngươi đánh bọn họ bảo an, cho nên chuyện này tình huề nhau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, hắn qua hắn cầu độc mục, từ đây nước giếng không phạm nước sông được không? Ngươi bắt đầu làm kiêm chức sao? Hòa sự lao tựa hồ cũng không thích hợp ngươi. Trần Hạo mắt lạnh nhìn Vương Động. Vương Động giả vờ phong độ cười, sau đó sắc mặt lạnh xuống tới, đối nhân xử thế phải biết rằng tiến thối. Có câu chuyện cũ kể tốt, đả cầu muốn xem chủ nhân. Trần Hạo nở nụ cười, lấy tay chỉ một cái đứng ở một bên lão bản, nói ra, ý của ngươi là nói, hắn sẽ là của ngươi chó. Không sai. Vương Động ngạo nghễ nhìn Trần Hạo. Mà lão bản nhãn thần tắc biến được hưng phấn dị thường, tựa hồ Vương Động thừa nhận hắn là Vương Động cầu, là cỡ nào vinh dự một việc tình. Nói xin lỗi đi, Vương Động, ta nể mặt ngươi, làm cho chó của ngươi, cho bằng hữu của ta đến xin lỗi. Chỉ cần hắn có thể có được bằng hữu của ta tha thứ, như vậy chuyện này tình coi như. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng. Hắn kiên trì để cho người cho Phùng Nhạc Chân bọn họ nói ấy nấy, cũng không phải là bởi vì muốn cùng Vương Động chí khí, mà là bởi vì, chỉnh sự kiện tình, bản thân liền là vấn đề. Trước giờ nhất Chu Định thuê trung phòng, tới đi, nói không có, ở cửa đứng một lúc, đại đường quản lý còn rất có cảm giác về sự ưu việt khinh bỉ một cái, loại sự tình này tình, đặt ở trên người người đó có thể dễ chịu. Huống chi. Vì cái này sinh nhật, Phùng Nhạc Chân chắc là tốn không ít tâm tư. Nhưng bây giờ hết thể đều bị hủy. Trần Hạo, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi một việc tình. Vương Động bãi lộng điện thoại di động, giơ tay lên cho Trần Hạo chụp tấm hình, sau đó nói ra, ta và ngươi không là bằng hữu, cho nên ngươi không cần cho ta mặt mũi, mà ta, đương nhiên cũng sẽ không quá khách khí. Nhìn thoáng qua thần tình khẩn trương, đứng ở Trần Hạo bên người, đang dùng tay kéo Trần Hạo cánh tay Phùng Nhạc Chân, Vương Động nhíu mày nói, cái này tiểu nàng dung mạo rất một dạng à, chẳng qua cùng ngươi đứng chung một chỗ đến lúc đó rất sướng, chỉ là không biết Lục Lăng Huyên nhìn thấy các ngươi như vậy thân mật, có thể hay không rất tức giận. Phùng Nhạc Chân thần tình ngay lập tức sẽ biến rất khẩn trương. Nhưng Trần Hạo nhưng chỉ là mỉm cười, ngươi cảm thấy, đem ta cùng với nàng ảnh chụp, phát Lục Lăng Huyên, liền sẽ để nàng ly khai ta, cùng với ngươi. Có thể sẽ không, cũng có lẽ sẽ, xung động người, chuyện gì tình đều làm được. Vương Động cười lạnh nói, huống chi ngươi như vậy làm tình. Chỉ sợ tùy tiện cái nào một nữ nhân cũng sẽ không thích ngươi, mà ta bất đồng, ta rất chuyên nhất, ta rất ngây thơ, ta tin tưởng, ta chân tình, cuối cùng tất nhiên sẽ cảm động nàng. Trần Hạo nở nụ cười. Lúc này, Vương Động điện thoại vang lên. Vương Động sắc mặt đắc ý nói ra, là Lục Lăng Huyên, ngươi có muốn nghe một chút hay không nàng nói cái gì? Vừa nói, Vương Động chẳng những nhấn nghe, càng đồng thời nhấn miễn đề. Nhãn thần đắc ý chờ đấy xem Trần Hạo chuyện cười. Chỉ bất quá có chút ngoài dự đoán mọi người. Điện thoại vừa tiếp thông, Lục Lăng Huyên trong điện thoại nói ra, Vương Động, từ ngươi tấm hình này chụp góc độ đến xem, ngươi nên liền ở Trần Hạo bên người, cho nên mời giúp ta chuyển cáo hắn, ta buổi tối sẽ cho hắn làm hắn thích ăn nhất tê cay áp cổ, nói cho hắn biết nhớ kỹ đúng giờ về nhà, ngoại trừ này bên ngoài, còn có chuyện ta phải nói cho ngươi, Vương Động, về sau đừng lại gọi điện thoại cho ta. Vừa dứt tiếng, điện thoại cắt đứt. Trần Hạo nở nụ cười. Vương Động nét mặt đầy kinh ngạc, hắn vội vã điện thoại trở về gọi, trong ống nghe lại truyền đến thông tin bí thuật nêu lên, thật xin lỗi, ngài điện thoại lấy bị đối phương lập hack. Chương 196, cuồng bạo cảnh cáo. Vương Động ánh mắt lạnh lùng, thần tình xấu xí. Nguyên bản hắn là dự định xem Trần Hạo mà chuyện Tiếu Lâm, bởi vì hắn thấy, hắn đem Phùng Nhạc Trần đứng ở Trần Hạo bên người ôm Trần Hạo cánh tay ảnh chụp phát tới, Lục Lăng Huyên không có khả năng thờ ơ. Coi như nàng sẽ không cùng Trần Hạo đưa ra chia tay, như vậy ở tâm lý, tự nhiên cũng sẽ cùng Trần Hạo có vết rách, nếu như vậy, vậy hắn liền có cơ hội. Có thể khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Lục Lăng Huyên lại làm cho hắn chuyển cáo Trần Hạo, nàng đêm nay cho Trần Hạo làm Trần Hạo thích ăn nhất tê cay áp cổ. Lời này, không chỉ có riêng là đẹp đẽ tình yêu ý tứ, mà là đang nói cho Vương Động, dù cho Trần Hạo ở bên ngoài có nhiều hơn nữa nữ nhân, nàng Lục Lăng Huyên cũng sẽ không cùng Trần Hạo cãi nhau, cũng sẽ thật tốt cùng Trần Hạo ở chung. Mà sau đó, Lục Lăng Huyên đem Vương Động điện thoại lắc hắc. Càng không thể nghi ngờ là cho Vương Động một cái hung hăng lỗ thai. Trần Hạo cười đến hài lòng. Vương Động sắc mặt thâm trầm. Người ở chỗ này, tự nhiên đồng dạng rõ ràng, cú điện thoại kia lạp hắc hàng nghĩa, nếu như đổi thành người thường, chỉ sợ tiếng cười đã sớm một mảnh. Ngưng cười, Trần Hạo nhìn Vương Động nói ra, kỳ thực, có chuyện tình, ngươi vẫn không có suy nghĩ cẩn thận. Lục Lăng Huyên đối với ngươi căn bản không có bất kỳ ý tưởng, dù cho ngươi làm cho dù tốt, ở trong mắt của nàng, như trước bất quá là một cái làm người ta chán ghét người qua đường giáp. Vương Động thần tình băng lãnh, không thể, nàng cùng với ngươi càng nhiều hơn chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân, cho nên. Nguyên nhân không trọng yếu, quan trọng nhất là, nàng cầm ta gia chủ, cho nên coi như ta phạm vào lại sai lầm lớn, dù cho nàng lại tức giận, nàng còn là muốn lo lắng trước ý nghĩ của ta, cảm thụ của ta, cùng với dạ dày của ta. Vương Động sắc mặt càng phát mà băng lãnh, hắn nói ra, Trần Hạo, ngươi không cần phải đắc ý, nếu như nàng thực sự đem tất cả tâm tư, đối với đặt ở trên người của ngươi, ngươi cho rằng, nàng thực sự sẽ không tức giận. Nàng là ở có lệ ngươi. Không ăn được quả nho là chua, tùy ngươi nói như thế nào, đều không sửa đổi được bất cứ chuyện gì tình. Trần Hạo cười, sau đó quay đầu, nhìn thoáng qua đang ôm cánh tay của hắn Phùng Nhạc Trân, nói ra, ta có nữ bằng hữu, ngươi chú ý sao? Phùng Nhạc Trân sững sờ, sau đó mạnh mẽ lắc đầu. Mà lúc này, Vương Động thì nói ra, Trần Hạo, ta hiện tại tâm tình cực kém, ngươi có thể đi. Trần Hạo lạnh lùng nói, nếu như chó của ngươi, không cho bằng hữu của ta xin lỗi, Vương Động, ta sẽ làm cho tâm tình của ngươi kém hơn. Trần Hạo, ta muốn ở Lục Lăng Huyên trước mặt chứng minh, vô luận là nhân phẩm còn là năng lực, ta Vương Động nếu so với ngươi xuất sắc, cho nên, đừng ép ta cùng ngươi động thủ. Ngươi nghĩ như thế nào, là vấn đề của ngươi. Vương gia xác thực thế lực rất lớn, nhưng cái này cũng không hề nói rõ, ngươi Vương Động, có quyền lợi ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Lúc này, sắc mặt trắng bệnh, nhanh sợ tè ra quần thôi Phong Hoa Bu lại, hắn lôi kéo Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, chúng ta đi thôi, tựa như hắn nói như vậy, hắn mắng chúng ta cũng đánh bọn họ, coi như là huề nhau. Trần Hạo nhìn hắn một cái không nói chuyện, thở dài, thấy Triệu Viện Viện cùng Diêu Bình Tuệ cũng là một bộ muốn rời khỏi bộ dạng. Chỉ có Trương Đại Can giữ yên lặng mà đứng ở Trần Hạo phía sau không xa mặt đất, nhãn thần hết sức cảnh giác, cảm giác có điểm giống Trần Hạo trong trí nhớ, cái kia ghé vào dưới cây hoẹ ra mặt, vô thanh vô tức, lại cắn người lao hoàng cầu. Mà Phùng Nhạc Trân cũng là khuôn mặt hy vọng, muốn rời khỏi. Trần Hạo tuy là trong lòng vẫn là rất không cam tâm, chẳng qua ngẫm lại, ly khai cũng tốt, dù sao hôm nay là Phùng Nhạc Trân sinh nhật, ở nơi này trong tiếp tục hao tổn nữa, cũng không có gì cần phải, hơn nữa, miệng lưỡi tranh, dù sao chỉ là miệng lưỡi tranh, cũng không thể thực sự bởi vì chuyện này, liền đại khai sát giới. Cho nên muốn nghĩ, Trần Hạo cũng liền quyết định được rồi. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo nhìn thấy Vương Động, động tác thành thạo từ một bên bảo tiêu cầm trong tay quá một thẻ điện thoại di động, nhét vào trong điện thoại di động. Trần Hạo cau mày. Từ Vương Động động tác bên trên, hắn có thể đủ cảm giác được, Vương Động như thế thông thạo đổi di động thẻ động tác, không thể nghi ngờ nói rõ hắn chí ít ở gần nhất trong khoảng thời gian này, hẳn là đổi qua rất nhiều lần thẻ điện thoại di động. Điều này làm cho Trần Hạo đột nhiên ý thức được. Lục Lăng Huyên kéo Hắc Vương di chuyển, hẳn không phải là lần một lần hai. Hơn nữa, từ đơn giản nhất góc độ đi lên nói, Vương Động điện thoại di động dùng canh thật tốt, cũng sẽ không thiếu phí, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải đổi di động thẻ.